Bởi vì nàng hiện tại sắm vai chính là Diệp Tiêu thân phận, Diệp Tiêu ngày thường tính cách phi thường nội hướng, thuộc về vừa nói lời nói liền sẽ mặt đỏ loại hình. Tuy rằng Diệp Tiêu thiên phú cũng là thực không tồi, tu vi cũng không thấp, nhưng bởi vì nàng như vậy tính cách, dẫn tới nàng thực chiến phương diện vẫn luôn có điều khiếm khuyết. Giống hôm nay như vậy, cư nhiên vừa ra tay chính là như vậy quyết đoán kiên quyết, không để lối thoát, chỉ dùng nhất chiêu liền đem đệ nhất bại với dưới kiếm. Chuyện như vậy, còn chưa từng có ở Diệp Tiêu trên người phát sinh quá. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến mọi người vây đi lên, cũng âm thầm có điểm ảo não, đều do cái kia một thân thịt mỡ tên mập chết tiệt, còn có hắn kia chỉ khíu giác quá mức nhanh nhạy ngân lang. Kia chỉ ngân lang sẽ đột nhiên phát lại đây cắn nàng, rõ ràng là từ trùy thủ thượng tàn lưu khí vị, người ra nàng mới là đánh cho bị thương nó đầu sỏ gây tội, cho nên mới lại đây trả thù. Mà Hoàng Nguyệt Ly cũng là nguy cơ dưới tự nhiên phản ứng, theo bản năng mà liền một kích phải giết. Kết quả, nàng hôm nay nhịn một buổi sáng, chính là tưởng tiếp tục ở Tinh Diệu Tông giống cái ẩn hình người giống nhau sinh hoạt, hiện tại liền như vậy phá công. Nàng liền một ngày cũng chưa kiên trì đến A. Liền lại thành nhân vật phong vân. Xem ra nàng đời này mệnh, liền không có bình phàm cùng điệu thấp này hai cái tử. Bất quá, cứ việc đã biểu hiện đến như vậy quỷ dị, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không nghĩ nói ra chính mình thân phận, cho nên nàng áp dụng sách lược, chính là chết không nhận chướng. Một đám tân đệ tử vây quanh nàng, hỏi đông hỏi tây. Diệp sư muội, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy lợi hại. Cứ nhiên liền như vậy cường đại tứ giai ma thú đều có thể nhất chiêu đánh bại. Đúng vậy, lần trước ngươi cùng ta đối chiến thời điểm, còn thực khẩn trương, liền kiếm đều lấy không xong, lúc này mới qua đi không mấy tháng, thực lực liền tiến bộ vượt bậc. Diệp sư muội, ngươi có phải hay không bị cái gì lánh đời cao thủ thu làm đệ tử A? Mau chỉ điểm ta một cái minh lộ A. Đối mặt mọi người do hỏi, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là vẻ mặt giả cười. Thực lực của ta có đề cao. Đúng vậy, lần trước ta chính là nóng lòng luyện công, cho nên tẩu hỏa nhập ma, chờ nội thương dưỡng hảo, đột nhiên tu vi liền gia tăng rồi nhiều như vậy, ta cũng không nghĩ tới a. Như thế nào đánh bại ma thú? Này, ta lúc ấy sợ tới mức đều choáng váng, hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì, trong đầu chỉ có một ý niệm chính là ta không thể chết được, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, kia chỉ ngân lang liền đã chết. A, các ngươi mau nói cho ta biết, lúc ấy ta rốt cuộc làm cái gì nha? Mọi người đều bị nàng này hỏi lại làm cho vẻ mặt ngốc so. Hoàng Nguyệt Ly thấy mọi người đều ngây ngẩn cả người, chạy nhanh nhân cơ hội này, lòng bàn chân mặt du, trốn mất. Kia tốc độ mau đến. Mọi người căn bản là ngăn không được. Tân đệ tử vốn dĩ liền cùng Diệp Tiêu không thân, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly thuật dịch dung lại thập phần cao đoạn, bắt trước đến giống như lúc. Cho nên đại đa số người cũng không nghĩ tới, còn sẽ có người giả mạo nàng. Chương 1164 mượn đao giết người, 1. Nhưng thật ra Viên Trạch Vũ nhìn nàng trốn cũng tựa mà rời đi bóng dáng, ánh mắt có vẻ có chút thâm trầm lên. Hoàng Nguyệt Ly mới lười đến quản người khác nghĩ như thế nào, dù sao mặc kệ thế nào, Lê Mặc Ảnh cũng mau trở lại, nàng chỉ cần có thể hôn đến lúc đó cũng dễ làm thôi. Cho nên, nàng chủ yếu tinh lực, vẫn là đặt ở nghiên cứu như thế nào nhìn thấy Lê Mặc Ảnh mặt trên đi, còn định ra vài cái kế hoạch. Tô Tình Nguyệt nhưng thật ra có vẻ có chút lo lắng, kia Vương Béo tuy rằng không giống như là nhận thức Vương Trường Lão, nhưng nghe nói, hắn thật là chúng ta ngày hôm qua nhìn thấy cái kia Trần Quản sự cháu ngoại trai. Chúng ta hiện tại nhưng đều về Trần Quản sự quản, cũng không biết việc này chuyển tới hắn lỗ thai, hắn có thể hay không thế Vương Béo tới tìm người phiền toái a. Dư Hâm Dương lại có vẻ thực hưng phấn, sợ cái gì? Tam tiểu thư như vậy cường thực lực, liền tính kia cái gì Trần Quản sự dám đến, cũng có thể một cái tắt đem hắn chủ phi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chỉ là cười cười, cũng không có trả lời, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Vào lúc ban đêm, Trần Quản sự trong viện, Vương Béo chính ôm hắn ủi, một phen nước mũi, một phen nước mắt, khóc đến phá lệ mà thê thảm. Cứu cứu A. Ta lần này cũng thật chính là hủy hoại A. Ta ngân lang bị giết, còn bị người phóng hỏa đốt thành cái dạng này, ngươi nhưng nhất định phải thay ta ra khẩu khí này A. Trần Quản sự nhìn hắn kia trương tràn đầy cháy đen vết thương mặt, thực sự cũng là khiếp sợ. Ngươi! Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc là ai đem ngươi đả thương? Ngươi có phải hay không chọc tới vài vị trưởng lão thân truyền đệ tử? Ta không phải báo cho quá ngươi rất nhiều lần, ngươi liền điểm này bản lĩnh, cũng liền tại ngoại môn lưu manh, đừng đi chọc nội môn hòa thân truyền những cái đó đệ tử, nhân gia cũng sẽ không đem ngươi cứu cứu ta để vào mắt, càng sẽ không tin tưởng ngươi là Vương trưởng lao thân thích. Vương Béo vội vàng giải thích, cứu cứu, ta thật sự nghe xong ngươi nói, cũng không có đi địa phương khác gây chuyện a. Lần này đánh ta, chính là ngoại môn đệ tử. Cái gì? Sao có thể? Ngươi vừa rồi không phải nói, liền ngươi vớt sắt ngân lang đều bị người giết sao? Ngoại môn đệ tử đả thương ngươi còn có khả năng, muốn giết chết tứ giai vớt sắt ngân lang. Sao có thể? Trần quản sự kinh ngạc mà nói. Vương Béo liền kém không giơ lên đôi tay thề, liên thanh thuyết minh, cứu cứu, ta thật sự không có lửa ngươi à. Đả thương ta, chính là trước hai ngày vừa tới báo danh tân tấn ngoại môn đệ tử, nghe nói là thông qua tinh diệu học viện bài vị khảo hạch tiến vào tông môn. Cái gì? Tinh diệu học viện. Trần quản sự nhăn lại mi, hồi tưởng một chút, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, không có khả năng đi. Lần này tinh diệu học viện tới người, danh sách ta đều xem qua, bên trong cũng chỉ có một cái viên trạch vũ tương đối lợi hại, đả thương người người là hắn. Kia nhưng có điểm khó làm a. Nghe nói bọn họ viên gia cũng ra quá một vị trưởng lão. Vương Béo lắc đầu, không, không phải hắn. Là một cái 16-17 tuổi cô nương, ta cố ý tìm người cha xét một chút, nói nàng kêu Diệp Tiêu, gia thế thực bình thường, nhưng là lại là lục phẩm thiên phú. Trần quản sự nói, Diệp Tiêu, chính là tẩu hỏa nhập ma sau đó đến trễ cái kia. Có điểm ấn tượng. Vương Béo vội nói, cứu cứu, ngươi nhất định phải giúp ta à. Ta cũng không thể bạch bạch bị người đả thương, ta ngân lang cũng không thể bạch chết ta. Bằng không người khác còn tưởng rằng cứu cứu ngươi nói chuyện không được việc đâu. Ta đã tra thật sự rõ ràng, cái kia Diệp Tiêu trong nhà không có bối cảnh, đối phó nàng. Nhất định sẽ không có vấn đề. Hắn mãn cho rằng, chính mình chỉ cần một mở miệng, Trần quản sự lập tức liền sẽ đồng ý. Chương 1165 mượn đao giết người, 2. Hắn cái này cứu cứu. Từ trước đến nay đều là thực sủng hắn. Nếu không có Trần quản sự che chở, Vương Béo như vậy cặn bã, đã sớm bị trả thù người của hắn cấp xử lý, sao có thể nhảy nhót cho tới hôm nay. Chính là, lúc này đây, Trần quản sự lại không có lập tức gật đầu, mà là lộ ra vẻ khó xử. Này, nếu chỉ là tiểu trừng đại giới một chút, đương nhiên là không thành vấn đề, chính là, nếu ngươi thật sự muốn kia nha đầu mệnh, hoặc là làm ra điểm cái gì đại động tác tới, này chỉ sợ là không dễ làm a. Vương Béo vết thương đầy người, đau đớn khó nhịn, lúc này cố nén ở chỗ này lấy lòng Trần quản sự, chính là vì làm hắn cho chính mình hết giận, hắn là nằm mơ cũng muốn Hoàng Nguyệt Ly lập tức đi tìm chết. Nhưng kết quả, Trần quản sự đảo cho hắn tới như vậy một câu, này liền làm Vương Béo tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Vì cái gì? Cứu cứu! Ngươi còn có phải hay không ta thân cứu cứu a? Kia nha đầu chết tiệt kia chính là lộng chết ta ngân lang. Nhà của chúng ta hoa bao nhiêu tiền mới cho ta lộng tới cái kia lang, ngài so với ai khác rõ ràng hơn. Hơn nữa ta thiếu chút nữa liền chết ở trên tay nàng. Ngài cư nhiên một chút đều không giúp ta. Hắn hoa mà một tiếng, một bên khóc, một bên chơi xấu, liền kém không trên mặt đất lăn lộn. Trần quản sự bất đắc dĩ, vội nói, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy nóng nảy a? Ta có nói không giúp ngươi sao? Nhưng ta cũng có ta khó xử a. Cái gì khó xử? Ngươi như thế nào cũng bất động động náo ngấm lại. Nếu hôm nay là ngươi đem Diệp Tiêu đả thương, cứu cứu đảo có thể giúp ngươi chỉnh chết nàng, chính là hiện tại cố tình là nàng lộng chết ngươi ngân lang, vẫn là ở trước mắt bao người, nhất chiêu giết chết. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng thực chiến năng lực, thậm chí ở năm trọng cảnh phía trên. Nàng mới 16 tuổi. Như vậy thực lực, đã thuyết minh nàng là một cái tuyệt thế thiên tài. Vương Béo nghe xong lời này, đồng nhiên nghĩ tới trong đó điểm mấu chốt, tức khắc như bị sét đánh, cả người một trận lạnh băng. Trần quản sự tiếp tục nói, cho nên, lấy nàng như vậy thiên phú, trở thành nội môn đệ tử, thậm chí thân truyền đệ tử, đều là sớm muộn gì sự tình. Hơn nữa các ngươi đối chiến vẫn là công khai tiến hành, nhìn đến người nhiều như vậy, phỏng chừng nếu không mấy ngày, liền sẽ chuyển tới tông chủ hoặc là trưởng lão lô thai. Hiện tại bổn tông đang theo Tây Thiên vực tông môn không hợp, cầu hiền như khác, nghe nói có như vậy một cái khả tạo chi tài, có thể không lập tức tới đem nàng thu vào môn hạ sao. Nhưng, chính là, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền lấy nàng không có biện pháp sao? Trần quản sự thở dài, nói, cũng không phải không có biện pháp, chỉ là chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, ngươi hẳn là cũng nghe nói, thiếu tông chủ hậu thiên liền phải trở lại tông môn tới, chúng ta này đó quản sự đều phải đi ra ngoài nên đón. Hiện tại thiếu tông chủ mới là trong tông môn quan trọng nhất người, hơn nữa hắn trước một trận không phải còn ở tinh diệu học viện ngốc quá sao. Khó bảo toàn hắn đến lúc đó sẽ muốn trông thấy nhận thức người, chúng ta liền tính phải đối phó kia tiểu nha đầu, cũng đến chờ đến thiếu tông chủ rời khỏi sau. Vương Béo gấp đến độ dầm chân, vờ vờ. Nay đến chờ tới khi nào a? Tựa như cứu cứu ngươi nói, vạn nhất thời gian dài, kia tiểu tiện nhân bị vị trưởng lão nào phát hiện, biến thành thân truyền đệ tử, chúng ta đây liền căn bản vô pháp đối phó nàng. Liên nàng một cây lông tơ đều không gặp được. Điều này cũng đúng. Trần quản sự cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng khó xử lên, cau mày, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngồi ngay ngắn. Có. Vương Béo vội vàng truy vấn nói, cái gì có? Cứu cứu, ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Chương 1166 mượn đao giết người, 3. Trần quản sự lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là, mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Nói như thế nào? Mượn ai đao giết người? Vương Béo vẫn là không hiểu ra sao. Trần quản sự nói, đương nhiên là mượn thiếu tông chủ đao. Vương Béo ngạc nhiên nói, thiếu tông chủ. Chính là, chúng ta cùng thiếu tông chủ đều không quen biết ta. Hắn sao có thể giúp chúng ta vội đâu? Còn giúp chúng ta giết người. Trần quản sự nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, hận sắt không thành thép mà nói, ngươi à. Từ nhỏ liền không đầu óc, lớn như vậy, đều sẽ không hơi chút dùng đầu óc ngẫm lại. Thiếu tông chủ tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp chúng ta, cho nên, chúng ta phải cho hắn chế tạo một cái giết chết Diệp Tiêu lý do. Vương Béo bị mắng, nhưng lại một chút không tức giận, chỉ cần nghĩ đến có thể làm cái kia giết chết hắn ngân lang tiểu tiện nhân đi tìm chết, hắn liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Là, cứu cứu ngài nói, ta nghe. Hắn vội vàng cấp Trần quản sự đổ một ly trà, cung kính mà đưa đến hắn trong tầm tay. Trần quản sự lúc này mới vừa lòng, tiếp tục nói, việc này kỳ thật rất đơn giản, thiếu tông chủ gần nhất vẫn luôn ở bên ngoài làm việc, nghe nói làm được thực không thuận lợi, cả ngày hỏa khí rất lớn, bất luận kẻ nào dám can đảm chọc hắn sinh khí, kết cục đều là vô cùng thê thảm, nghe nói ngay cả hắn thân cận nhất ảnh vệ mặc nhất, đều bị nhốt vào thủy lao. Vương Béo kinh ngạc cảm thán nói, liền mặc hộ pháp đều bị nhốt vào thủy lao. Đây là vì cái gì? Thiếu tông chủ rốt cuộc ở bên ngoài gặp được cái gì phiền toái? Trần quản sự trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai biết được. Dù sao cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Tóm lại, hiện tại thiếu tông chủ tính tình thật không tốt, một điểm liền trúng. Cho nên, chỉ cần làm họ Diệp tiểu nha đầu đánh vào hắn họng súng thượng, kia nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối là chết không có chỗ chôn a. Hơn nữa, kia nha đầu chết ở thiếu tông chủ trong tay, thiên kinh địa nghĩa, mặc kệ nàng là cỡ nào xuất chúng thiên tài, cũng sẽ không có người đi truy cứu thiếu tông chủ trách nhiệm đi. Như vậy cũng liền tra không ra ở sau lưng động tay chân chúng ta. Đúng. Cứu cứu ngài nói không sai. Chỉ là, chúng ta hẳn là thế nào? Có thể bảo đảm họ Diệp nhất định sẽ chọc tới thiếu tông chủ đâu. Trần quản sự nói, này chỉ cần hơi thêm an bài một chút là được. Ngươi cũng biết, tân tấn ngoại môn đệ tử đều là muốn an bài tập dịch, hơn nữa việc này đều là ta toàn quyền an bài, bọn họ không tiếp thu, liền vô pháp đạt được cống hiến điểm, liền không thể tu luyện. Cho nên, ngày mai ta chỉ cần an bài Diệp Tiêu đi phụ trách quét tước thiếu tông chủ sân. A, Vương Béo nghe xong lời này, lập tức liền nhảy dựng lên. Cứu cứu, ngươi choáng váng a. Này tính cái gì hãm hại? Đây là công việc béo bở hảo sao? Thiếu tông chủ sân rất ít có người trụ, cho nên đặc biệt sạch sẽ, căn bản là không cần phí nhiều ít công phu quét tước. Hơn nữa nghe nói trước kia phụ trách quét tước ngoại môn đệ tử, còn sẽ được đến ảnh vệ chỉ điểm, vài cái sau lại đều thành nội môn đệ tử đâu. Như vậy công việc béo bở, ngoại môn đệ tử đều là đoạt phá đầu, liền ta đều luân không thượng đâu. Trần quản sự vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình, vươn ra ngón tay, dùng sức chọc chọc Vương Béo chán. Ngươi a, ánh mắt có thể đừng như vậy thiển cận sao? Ngươi nói đó là trước kia. Hiện tại thiếu tông chủ tính tình nhưng táo bạo. Hơn nữa, nghe người ta nói, thiếu tông chủ trong viện có một phòng, là không được bất luận kẻ nào đi vào. Nếu ai vào nhầm, đều sẽ bị đương trường giết chết. Chúng ta chỉ cần đừng nói cho kia nha đầu chết tiệt kia là được. Thiếu tông chủ Hậu Thiên liền đã trở lại, nếu là nhìn đến hắn bí mật phòng bị người đọc quá. Chương 1167 hấu người nhiệm vụ, 1. Vương Béo nghe đến đó, có ngốc cũng hiểu được, tức khắc vui mừng ra mặt. Đúng rồi, thiếu tông chủ nếu là nhìn đến hắn không được người đi vào phòng, bị một cái phụ trách quét tước ngoại môn đệ tử xông vào, kia tuyệt đối là nổi trận lôi đình A. Diệp Tiêu tuyệt đối đương trường liền sẽ bị thiếu tông chủ chém thành hai nửa. Vương Béo càng nghĩ càng cảm thấy này kế hoạch thật là tuyệt diệu, hưng phấn mà ở trong phòng đi tới đi lui, đối Trần quản sự càng là các loại thổi phồng ca ngợi. Cứu cứu, ngài thật là quá thông minh, này mượn đao giết người kế sách, quả thực là quá hoàn mỹ. Cái này Diệp Tiêu khẳng định là xong đời, nàng liền tính lại có thiên phú cũng vô dụng, ở thiếu tông chủ trước mặt, bất luận kẻ nào đều là bất kham một kích ra. Nàng chết chắc rồi, ha ha, nàng chết chắc rồi. Tiểu tiện nhân, làm ngươi giam chọc ngươi Béo ra, cái này, đến dưới nền đất khóc đi thôi, ha ha ha ha. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly thức dậy rất sớm. Trước một ngày buổi tối, nàng cũng đã được đến thông chi, hôm nay muốn đi Trần quản sự trong viện, hôm nay hắn muốn chính thức cấp ngoại môn đệ tử an bài từng người tập dịch. Hoàng Nguyệt Ly ăn qua cơm sáng, liền cùng Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương đồng loạt xuất phát. Đi đến trong viện, mặt khác mấy cái tinh diệu học viện xuất thân tân tấn đệ tử cũng đồng thời chuẩn bị xuất phát, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, sôi nổi lại đây chào hỏi. Diệp sư muội, ngày hôm qua nghỉ ngơi đến có khỏe không? Diệp sư muội, ngày hôm qua nhưng ít nhiều người, ít nhất chúng ta không cần bị đuổi ra đi. Đúng vậy, Diệp sư muội, ít nhất chúng ta không cần đối người dập đầu, này đã là lớn nhất chỗ tốt rồi, địa phương khác ăn mệt chút, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Dù sao bọn họ cũng không dám quá phận. Hàn huyên qua đi, có người vỗ Hoàng Nguyệt Ly bả vai, vẻ mặt thâm trầm mà khuyên bảo nàng. Hoàng Nguyệt Ly nghe được không hiểu ra sao, ngạc nhiên nói, cái gì kêu địa phương khác ăn mệt chút? Lời này là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Nói chuyện, là tinh diệu học viện diễn võ trưởng Tiền Mười Trung, duy nhất nữ sinh Tô Giai Thịnh. Diệp sư muội, chúng ta cũng là đêm qua mới biết được. Nguyên lai cái kia Vương Béo, không chỉ là vương trưởng lão từng chất tôn, vẫn là ngoại môn Trần quản sự thân cháu ngoại trai. Trần quản sự chính là phụ trách quản lý chúng ta những người này, chúng ta sau này phải làm tập dịch, đều là từ hắn tự mình an bài. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhìn không ra tới, Vương Béo thật đúng là rất có bối cảnh sao. Tô Giai Thịnh nói, cũng không phải là sao. Cho nên, đêm qua, Vương Béo đã phái người tới hù dọa qua chúng ta. Nói Trần quản sự sẽ không đối chúng ta những người này ác hành ngồi yên không nhìn đến, hôm nay an bài tạp dịch thời điểm, nhất định sẽ cho chúng ta đẹp. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhăn lại mi, ra hỏa này, còn không có xong không có. Quả thực là tìm chết ta, một hai phải ta lại đi tấu hắn một đốn. Tuy rằng nàng thật sự thực không muốn cùng Vương Béo loại này rác rưởi so đo, bởi vì như vậy thật sự là quá hạ giá. Chính là, liền tính là một con không chớp mắt mũi. Mỗi ngày ở bên thai ho ngóng tê, kia cũng là thực phiền nhân, có được không? Chọc đến người thật muốn một cái tắt đem hắn trục chết. Tô Giai Thịnh nghe xong lời này, lại lập tức khẩn trương lên, vội vàng khuyên nàng, ai nha, Diệp sư muội, ngày thường xem ngươi cũng là rất cẩn thận người, từ tẩu hỏa nhập ma lúc sau, như thế nào trở nên như vậy xúc động nha? Ngươi cũng không nên lại sang bậy, ngàn vạn không cần lại đi tìm Vương Béo tính sổ, có nghe hay không? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt. Vì cái gì nói như vậy? Các ngươi cũng không nghĩ bị phân đến ghê tởm người tạm dịch đi. Chương 1168 hố người nhiệm vụ, 2. Tô Giai Thịnh nói, chúng ta đương nhiên cũng không nghĩ như vậy, chính là, ngươi đã vì chúng ta gánh chịu rất lớn nguy hiểm, ngày hôm qua đem Vương Béo đánh thành trọng thương, hắn cùng Trần quản sự khẳng định đối với ngươi hận thấu xương, ngươi nếu là lại đi trêu chọc bọn họ, chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Ngươi hiện tại nhưng tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện gì, không thể làm cho bọn họ tìm được cơ hội sửa trị ngươi a. Hoàng Nguyệt Ly trần trờ mà nói, chính là, vậy các ngươi. Tô Giai Thịnh bay nhanh mà đánh gãy nàng, chúng ta cũng không có gì, còn không phải là làm chút tương đối vất vả sai sự sao. Kỳ thật tạp dịch loại hình đều là cố định, Trần quản sự lại quá mức, cũng không có khả năng làm chúng ta đi ăn xì, đơn giản là đem mỹ kém đều phân cho người khác. Làm chúng ta đều làm cu li mà thôi, đây đều là việc nhỏ, coi như là tu luyện chung tự mình tôi luyện. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói cái gì nữa, mấy người cũng đã đi tới Trần quản sự sân bên ngoài. Người ở bên ngoài nhìn chăm chú hạ, mọi người đều không dám nói cái gì nữa, an an tĩnh tĩnh mà xếp hàng đi vào. Ở Trần quản sự trong viện, đã trên đầy. Về Trần quản sự phân phối tạp dịch ngoại môn đệ tử, không ngừng tinh diệu học viện tới này một tiểu phê, còn có rất nhiều địa phương khác thu tới ngoại môn đệ tử, tổng cộng có 100 người tới, đem một cái không lớn sân tễ đến tràn đầy. Trần quản sự lượng đại gia, làm mọi người đợi một hồi lâu, hắn mới khoan thai tới muộn. Hắn đi đến trong sân tâm trên đài cao, thanh thanh giọng nói. Chư vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi trải qua thật mạnh tuyển chọn, rốt cuộc chính thức bái nhập tinh diệu tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Tuy rằng chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng bằng vào chúng ta tinh diệu tông Nam Thiên vực đệ nhất tông môn thanh danh, nói vậy các ngươi ở những người khác trong mắt, đều đã là cá chép nhảy long môn. Bất quá, trở thành ngoại môn đệ tử còn chỉ là bước đầu tiên, muốn chân chính ở võ đạo thượng có điều thành tựu, nhất định quyết không thể bởi vậy chậm trễ, muốn càng thêm cần cù tu luyện, đồng thời cũng muốn hiểu được cảm kích tông môn bồi dưỡng, chung với tông môn, hoàn thành tông môn phân phối cho các ngươi nhiệm vụ. Là ngoại môn đệ tử, các ngươi kỳ thật còn không phải chân chính ý nghĩa thượng tinh diệu tông đệ tử, yêu cầu vì tông môn hoàn thành tạp dịch. Phải nhớ kỹ, tông môn giao cho các ngươi một ít tạp dịch đều là rất quan trọng, đều không được chọn tinh nhạt phì, phân đến cái gì, đều phải tận lớn nhất nỗ lực đi hoàn thành. Các ngươi mỗi hoàn thành hạng nhất tạp dịch, đều sẽ có đối ứng cống hiến tích phân, này đó đều là các ngươi tương lai đổi công pháp cùng tài nguyên cần thiết dùng đến, nhất định phải quý trọng. Nói xong này đó, Trần quản sự lại lần nữa ho nhẹ một tiếng. Hảo, kế tiếp ta liền tới cho đại gia an bài sai sự, thỉnh gọi vào tên đệ tử, đến ta này tới lĩnh nhiệm vụ lệnh bài. Cái thứ nhất, Trung Vệ Phương. Nhiệm vụ của ngươi là, phụ trách tây khu nhà kho hàng hóa quản lý cùng nhẹ điểm, nghe theo nhà kho quản sự chỉ huy. Cái thứ hai, tiếp theo cái. Ngay từ đầu vài người, đều không phải từ tinh diệu học viện ra tới, phân đến nhiệm vụ. Cũng đều phi thường không tồi, không phải có nước luộc nhưng vớt, chính là phi thường thanh nhàn. Nhưng thực mau, liền đến viên tinh diệu học viện xuất thân đệ tử. Cái tiếp theo, Viên Trạch Vũ. Nhiệm vụ của ngươi là, đảm nhiệm đông khu nội môn đệ tử kiếm thuật tu luyện trường bồi luyện. Lời này vừa nói ra, tức khắc khiến cho ở đây đệ tử từng trận kinh hô. Có người lập tức liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Cái kia Viên Trạch Vũ, nghe nói là tinh diệu học viện đệ nhất danh đi. Nghe nói là cái thiên phú rất cao khả tạo chi tài, như thế nào bị phân phối như vậy một cái hố người nhiệm vụ A. Chương 1169 hố người nhiệm vụ, 3. Đúng vậy, làm bồi luyện gì đó. Nhiệm vụ này cũng quá thẳng đi. Vẫn là cấp nội môn đệ tử làm bồi luyện. Hắn một cái ngoại môn đệ tử đi nơi đó, còn không phải cho người ta làm bào cát. Phòng chứng mỗi ngày đều phải bị đánh đến chết đi sống lại, này nhưng còn không phải là hố người sao. Ta chính là nghe nói, Vương Béo ngày hôm qua đến tinh diệu học viện sân đi thu bảo hộ phí, kết quả các ngươi đoán thế nào? Ta cũng nghe nói bọn họ mấy cái cự tuyệt giao bảo hộ phí, còn đem Vương Béo bọn họ cấp đánh. Này là gan! Cũng thật là quá phỉ. Ai không biết Vương Béo là này ngoại môn một bá, hơn nữa, vẫn là Trần quản sự thân cháu ngoại trai a. Ta nghe nói nhưng không chỉ là như thế này, nghe nói, bọn họ kia ra cái phi thường lợi hại cao thủ. Đem Vương Béo kia chỉ ngân lang đều cấp giết. Nghe được lời này người, tất cả đều đương trường hít hà một hơi. Còn có loại sự tình này. Khó trách Trần quản sự như vậy đối phó bọn họ. Ta xem cái này Viên Trạch Vũ đi đương bồi luyện, không chỉ có là phải bị trở thành phát tiết dùng bao cát, chỉ sợ tánh mạng đều kham ưu a. Mọi người nhìn về phía Viên Trạch Vũ ánh mắt, đều mang theo vài phần thương hại. Người khác nghị luận này đó, Viên Trạch Vũ chính mình làm sao không biết. Nhưng hắn chỉ cần còn tưởng ở tinh diệu tông ngốc đi xuống, liền không thể cự tuyệt như vậy yêu cầu. Trần quản sự thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục ép hỏi nói, Viên Trạch Vũ, ngươi như thế nào không tiếp nhiệm vụ lệnh bài? Ngươi là đối ta phân phối nhiệm vụ không hài lòng sao? Ta nhưng nói cho ngươi, tinh diệu tông không phải làm ngươi tới chơi, liền điểm này sự tình cũng không chịu làm, còn muốn kén cá chọn canh, vẫn là nhanh chóng lăn trở về Vân Không Thành đi thôi. Viên Trạch Vũ sắc mặt càng là khó coi. Hắn ở Vân Không Thành, từ trước đến nay là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, đâu chịu nổi như vậy người vũ nhục. Nhưng mà, hắn một phen kịch liệt trong lòng đấu tranh lúc sau, vẫn là quyết định muốn nhẫn. Hắn là vì càng cao võ đạo cảnh giới tới, điểm này khó khăn, há có thể đem hắn đả đảo. Là, đệ tử tuân mệnh. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ lệnh bài, dùng sức nắm, xoay người rời đi. Vương Béo tránh ở chỗ tối, nhìn hắn vững vàng bước chân, trong lòng cười lạnh, tiếp nhiệm vụ liền hảo. Đến lúc đó, hắn nhất định tìm người hảo hảo chiêu đãi vị này viên sư đệ. Bất quá, viên trạch vũ còn không phải hắn hận nhất người, Vương Béo vẫn không nhúc nhích mà trốn ở góc phòng, liền chờ xem Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo. Mà Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật cũng đang nhìn viên trạch vũ bóng dáng, nàng trong mắt hiện lên một tia âm trầm lãnh mang. Vương Béo bọn họ quả nhiên là không biết hối cải, cái gì đều làm được ra tới, cho rằng nàng Hoàng Nguyệt Ly là tốt như vậy khi dễ sao. Cũng không nên dọn khởi cục đá, tạp chính mình chân A. Kế tiếp, nhận được tạp dịch nhiệm vụ người càng ngày càng nhiều. Trong đó, phàm là tinh diệu học viện xuất thân đệ tử, nhận được đều là phi thường nguy hiểm hơn nữa hồi báo rất thấp tạp dịch. Bất luận cái gì trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, Trần Quản sự đây là ở nhằm vào bọn họ. Tinh diệu học viện người nhưng thật ra đều có vài phần kiên cường, không có người mở miệng xin khoan dung, tất cả đều không nói một lời mà tiếp nhận nhiệm vụ lệnh bài liền đi. 6. Nhưng thật ra dưới đài nhìn đến tình huống này những đệ tử khác, tất cả đều cố tình né tránh bọn họ, tựa hồ bọn họ trên người dính ôn dịch, sẽ lây bệnh giống nhau. Mãi cho đến cuối cùng, không dư lại vài người thời điểm, Trần Quản sự mới gọi vào Hoàng Nguyệt Ly tên. Cái tiếp theo, Diệp Tiêu. Nhiệm vụ của ngươi là, phụ trách quét tước thiếu tông chủ nơi sở hữu phòng cùng sân. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chờ phản ứng lại đây, dưới đài một mảnh ồ lên. Chương 1170 hố người nhiệm vụ, 4. Vừa rồi nghe xong như vậy nhiều sao Diệu học viện võ giả phân đến nhiệm vụ, kia thật đúng là một cái so một cái xui xẻo, một cái so một cái hố người. Đại gia đã sớm đều ở suy đoán, muốn nói đắc tội Vương Béo tàn nhẫn nhất, khẳng định là cái này đánh chết vuốt sắt ngân lang Diệp Tiêu. Những người khác phân đến nhiệm vụ đều như vậy kém, kia muốn đến phiên Diệp Tiêu nói. Cũng không biết còn có thể thảm thành cái dạng gì. Rất nhiều người nhận được chính mình nhiệm vụ lệnh bài lúc sau, còn không chịu đi, chính là tưởng chính thai nghe thấy cái này đáp án. Kết quả, đợi nửa ngày, chờ tới lại là như vậy một cái ngoài dự đoán mọi người kết quả. Nàng đến phiên cái kia nhiệm vụ, căn bản là không phải cái gì khổ sai sự, không chỉ có không khổ, hơn nữa vẫn là một cái không hơn không kém mỹ kém. Tuy rằng quét tước như vậy công tác, nghe tới thực không thượng cấp bậc, chính là, kia chính là đi thiếu tông chủ nơi đó quét tước ra. Thiếu tông chủ là ai? Ở tinh diệu tông, mặt ngoài thoạt nhìn là tông chủ địa vị tối cao, nhưng chỉ cần đối tinh diệu tông có điều hiểu biết người đều minh bạch, tinh diệu tông địa vị nhất tôn sùng, nói một không hai người, kỳ thật là Lê Mặc Ảnh. Chẳng qua hắn thân là Mộ Dung Đức đệ tử, đối sư phụ của mình vẫn luôn lưu giữ vài phần tôn trọng thôi. Có thể ở thiếu tông chủ bên người làm việc, chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ thanh khiết tạp dịch, kia cũng coi như là một bước lên trời, mắt thấy liền phải thăng chức rất nhanh. Vạn nhất có thể bị thiếu tông chủ nhìn trúng, chẳng sợ trong một đêm trở thành thân truyền đệ tử, cũng là có khả năng, liền tính vô pháp tiến vào thiếu tông chủ pháp nhãn, có thể được đến thiếu tông chủ bên người ảnh vệ chỉ điểm, cũng là chuyện tốt, bọn họ giữa rất nhiều người cũng đều là thân truyền đệ tử đâu. Trừ cái này ra, thiếu tông chủ cỡ nào tuấn mỹ a, liền tính cái gì chỗ tốt đều không có, chỉ bằng vào có thể xa xa nhìn đến thiếu tông chủ, liền có vô số nữ đệ tử nguyện ý người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đi cướp đoạt cái này tạp dịch. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, đều hỗn loạn hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là nữ đệ tử nhóm, nhìn về phía nàng thời điểm, trong ánh mắt cơ hồ đều phải phun phát hỏa. Tốt như vậy một cái tạp dịch, như thế nào liền đến phiên nàng trên đầu. Nàng không phải cùng Trần Quản sự cùng Vương Béo có thủ án sao? Vì cái gì bọn họ còn phải cho nàng an bài một cái tốt như vậy công tác? A a a a, ai không nghĩ đi theo thiếu tông chủ bên người a? Vạn nhất vận khí lại hảo một chút, có thể bị thiếu tông chủ coi trọng, bò lên trên thiếu tông chủ giường, chẳng sợ chỉ là làm một cái thị thiếp, kia đều là trên đời này hạnh phúc nhất sự tình. Hoàng Nguyệt Ly bản nhân nghe thế đoạn lời nói, cũng phi thường kinh ngạc, chớp chớp ngập nước mắt to. Nhất thời có điểm phản ứng không kịp. Ách! Trần Quản sự, ngươi ý tứ, là muốn ta thế lê. Thiếu tông chủ quét tức phòng. Trần Quản sự đáy mắt hiện lên một tia âm độc quan mang, nhưng trên mặt lại là tươi cười thân thiết biểu tình, dùng tay cầm dưới hàm số lượng không nhiều lắm mấy cây tròn dâu. Đương nhiên, ngươi không nghe lầm. Ngươi tạp dịch chính là đi cấp thiếu tông chủ quét tước. Ngươi là nữ hài tử, thận trọng, ta tin tưởng nhất định có thể đem này tạp dịch làm tốt. Đây chính là này một đám tạp dịch trung gian, tốt nhất một cái. Nếu không phải xem ngươi thiên phú xuất chúng, rất có tiền đồ, ta cũng sẽ không phân phối cho ngươi a. Trần quản sự một bộ cầu hiền như khát ngữ khí, đổi thành không rõ nội tình người, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn thật là vì Hoàng Nguyệt Ly hào đâu. Ngươi cũng không nên chướng mắt loại này công tác, tuy rằng đơn giản, nhưng thiếu tông chủ yêu cầu vẫn là rất cao, nhất định phải bảo trì mỗi một gian phòng độ cao sạch sẽ. Yên tâm, chủ yếu ngươi làm được đủ hảo, nhất định sẽ được đến thiếu tông chủ coi trọng. Chương 1171 hố người nhiệm vụ, Nam. Hoàng Nguyệt Ly nghe Trần quản sự nhiệt tình rào rạt giới thiệu, mày hơi hơi nhăn lại. Tưởng cũng biết, Trần quản sự an bài như vậy tạp dịch cho nàng, khẳng định là có vấn đề, hoặc là nói là có cái gì âm hiểm như kế. Bằng không, ngay cả Viên Trạch Vũ bọn họ đều bị an bài nguy hiểm như vậy công tác, nàng lại cố tình nhặt cái công việc béo bở. Việc này mặc kệ người khác tin hay không, nàng dù sao là không tin. Chỉ là, cũng không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì. Hoàng Nguyệt Ly tưởng quy tưởng, tay cũng đã rôi đi ra ngoài, một phen tiếp nhận nhiệm vụ lệnh bài. Đa tạ Trần quản sự chiếu cố. Như vậy tạp dịch, thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy a. Ngài đối ta quá chiếu cố. Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, bảo đảm làm thiếu tông chủ vừa lòng. Mặc kệ Trần quản sự suy nghĩ cái gì, nhưng chuyện này đối nàng tới nói, chính là có trăm lợi mà không một hại, quả thực chính là một cái bánh có nhân từ trên trời giáng xuống, nện ở nàng trên đầu. Nàng hiện tại sầu chính là như thế nào nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, kết quả đâu? Trần quản sự còn chuyên môn cho nàng một cái cơ hội, có thể quang minh chính đại mà tiếp cận Lê Mặc Ảnh. Loại chuyện tốt này, nàng sao có thể ra bên ngoài đẩy, khẳng định là muốn chạy nhanh tiếp thu. Đến nỗi Trần quản sự cùng Vương Béo có cái gì âm mưu? Dù sao nàng là không bỏ ở trong mắt, hai cái nhảy nhót vai hề mà thôi, còn có thể đem nàng thế nào? Chờ cùng Lê Mặc Ảnh hòa hảo lúc sau, đương nhiên liền càng không sợ bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình rất tốt, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Trần quản sự nhìn nàng nhẹ nhàng rời đi bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên không có phát hiện có cái gì không thích hợp, còn tưởng rằng chính mình thật sự bị phân tới rồi mị kém đâu, cười đến cao hứng như vậy. Ha ha, dù sao muốn cười liền tiếp theo cười đi, cũng liền đắc ý như vậy một hai ngày, chờ đến thiếu tông chủ trở về, nàng lập tức liền phải biến thành một khối thi thể. Hoàng Nguyệt Ly vừa đi, dư lại ngoại môn đệ tử nhóm cũng đều nổ tung nổi. Trời ạ, ta không nghe lầm đi. Trần quản sự cư nhiên cấp Diệp Tiêu an bài như vậy tốt tạp dịch. Á á á, vì cái gì? Nàng không phải cùng Trần quản sự bọn họ có thủ án sao? Đúng vậy, thật là quá kỳ quái. Chẳng lẽ nói, thật là chúng ta hiểu lầm Trần quản sự. Hắn không phải ở cố ý chỉ người. Chính là phía trước kia mấy cái Viên Trạch Vũ gì đó, lại nói như thế nào? Những cái đó bồi luyện công tác, thật sự là quá nguy hiểm. Nguy hiểm. Cũng phải nhìn ngươi như thế nào lý giải đi. Có lẽ Trần quản sự chỉ là vì tôi luyện bọn họ. Nói cách khác, cấp thiếu tông chủ làm việc, ai, như vậy tạp dịch như thế nào liền đến phiên Diệp Tiêu đâu. Đúng vậy, ta mỗi ngày cấp Trần quản sự tặng lễ, cũng chưa luân thượng đâu. Mọi người mồm năm miệng 10, không một không đối Hoàng Nguyệt Lý hảo vận thập phần hâm mộ. Vương Béo ở bên cạnh nghe, quả thực hận không thể lập tức nhảy ra, hướng mọi người thuyết minh. Kia tiểu tiện nhân lập tức sẽ chết định rồi. Hơn nữa, đều là đắc tội hắn Vương Béo kết quả. Nhưng hắn nhớ tới Trần quản sự dặn dò, ở Hoàng Nguyệt Ly đi Lê Mặc Ảnh nơi đó báo danh phía trước, việc này tuyệt đối không thể nói ra đi, Vương Béo lúc này mới miễn cưỡng nhìn xuống. Hừ, khiến cho ngươi lại vui vẻ như vậy hai ngày đi. Buổi sáng, mọi người nhiệm vụ đều phân phối xong. Dựa theo Tinh Diệu Tông quy định, buổi chiều, đại gia liền phải đi chính mình phân phối đến tạp dịch quản sự nơi đó báo danh. Hoàng Nguyệt Ly phi thường hưng phấn, tùy tiện ăn một chút cơm trưa, liền chạy tới báo danh. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, nàng cũng không có thể nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Lê Mặc Ảnh quản gia vốn là Mặc Thất, nhưng Mặc Thất cũng bị đuổi ra đi tìm người. Chương 1172 Lê Mặc Ảnh địa bàn, 1. Cho nên, hiện tại phụ trách Lê Mặc Ảnh chỗ ở tạp vụ, chính là Tinh Diệu Tông lâm thời an bài một vị lão quản sự. vị này quản sự, vừa lúc chính là vương trưởng lao thân thích, xem như vương béo đường thúc công. Vương béo cho hắn tắc một tuyệt bút linh thạch, muốn hắn hỗ trợ hố Hoàng Nguyệt Ly một lần. Này số tiền thật sự rất nhiều, vì cho chính mình bước sắt ngân lang báo thủ, vương béo là thật sự bỏ vốn gốc. Vương quản sự nhìn đến tiền phi thường tâm động, lại nghĩ đến vương béo là nhà mình thân thích, hơn nữa hắn làm chính mình làm chuyện này, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, trên cơ bản không có gì khó khăn, cho nên, vương quản sự chỉ suy xét trong chốc lát, liền đáp ứng xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly tới rồi vương quản sự nơi đó, đem nhiệm vụ lệnh bài đưa cho hắn, thuyết minh ý đồ đến. Vương quản sự mở to mở lao mắt, liếc xéo nàng một cái, ta đã biết, ngươi chính là mới tới quét tước tạp dịch. Lão nhân ta tử tục tiểu trước nói ở phía trước, này tạp dịch tuy rằng là cái công việc béo bở, nhưng cũng không hảo làm, thiếu tông chủ đặc biệt tái sạch sẽ, cũng thực chán ghét đồ vật phong đến không chỉnh tề. Ngươi nhất định phải đặc biệt cẩn thận mà rửa sạch, không thể buông tha bất luận cái gì một góc. Bằng không thiếu tông chủ trách tội xuống dưới, ai cũng không giúp được ngươi, nghe hiểu không? Hắn cố ý cường điệu không thể bỏ lỡ bất luận cái gì góc, chính là ám chỉ Hoàng Nguyệt Ly mỗi cái phòng đều đến đi vào hảo hảo quét. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cảm thấy hắn ngữ khí có điểm kỳ quái, bất quá cũng không hướng trong lòng đi, chỉ là thuận theo gật gật đầu. Lê Mặc Ảnh chỗ ở, nàng đương nhiên phải hảo hảo quét tức lạc, hơn nữa kia nam nhân sắc thật là thực cái sạch sẽ, có đôi khi quả thực chính là thói ở sạch. Bất quá Hoàng Nguyệt Ly nhưng không sợ hắn trách tội, bởi vì từ kiếp trước bắt đầu, kia nam nhân trong lòng bất mãn nửa ý, cũng không dám nói nàng, đều là chính mình động thủ quét tước, còn phải hầu hạ Hoàng Đại Tiểu Thư. Liên tính phía trước ở Tinh Diệu Học Viện, nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở chung thời điểm, cũng là Lê Mặc Ảnh buổi sáng trải giường chiếu, nàng ở bên cạnh ăn cơm sáng. Vương quản sự thấy nàng vẻ mặt không cho là đúng biểu tình, trong lòng cười thầm không thôi. Cô nương này quả thực chính là xuân đi. Đều bị người hố đến này phân thượng, còn không hề hay biết, còn như vậy hưng phấn vui vẻ bộ dáng. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, dù sao cũng là đi cấp thiếu tông chủ làm việc sao. Một cái nữ đệ tử nghĩ đến có thể đi thiếu tông chủ bên người, còn có thể dư lại nhiều ít lý trí. Chỉ có thể nói thiếu tông chủ mị lực từ trước đến nay chính là như vậy kinh người, nhiều ít nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà cho không hắn, ngay cả Mộ Dung đại tiểu thư đều không thể ngoại lệ. Trước mắt loại này bình phàm cô nương, vậy càng thêm phải bị thiếu tông chủ mê đến thất điên bắt đảo. Vương quản sự đối một cái lập tức sẽ chết người không có gì hứng thú, đơn giản chiếu cô vài câu, khiến cho nàng đi Lê Mặc Ảnh trong viện quét tước. Hoàng Nguyệt Ly cầm cái chổi rẻ lau, dẫn theo thùng nước, đi vào Lê Mặc Ảnh sân. Đây là nàng thích nam nhân trụ địa phương, nàng tự nhiên là lòng tràn đầy tò mò, không ngừng mà nhìn đông nhìn tây. Lê Mặc Ảnh này một đời thiên hảo, giống như cùng kiếp trước chênh lệch không lớn, sân không tính rất lớn, từ bên ngoài xem còn rất mộc mạc, nhưng đi vào bên trong, mới có thể phát hiện có khác động tiên. Trong viện cơ hồ sở hữu bày ra đều là thất giai trở lên cao cấp tài liệu chế thành, vô cùng xa hoa, nhưng Hoàng Nguyệt Ly biết, này nam nhân mục đích không phải khoe giàu, chỉ là muốn bảo đảm hắn nơi an toàn thoải mái, phòng thủ kiên cố. Lê Mặc Ảnh nơi vốn dĩ cũng đã là Tinh Diệu Tông sau núi huyền khí tụ tập nơi, mà hắn còn ở sân chung quanh bố trí bát giai tụ linh pháp trận, toàn bộ núi non huyền khí đều ở quần quận không ngừng mà hướng tới hắn sân tụ tập mà đến. Chương 1173 Lê Mặc Ảnh địa bàn, 2. Trong viện huyền khí độ dày, ít nhất là bên ngoài gấp 3. Nay tuyệt đối là cái bế quan tu luyện phong thủy bảo địa. Không chỉ có như thế, Lê Mặc Ảnh sân thoạt nhìn không có gì phòng ngự thi thố, cửa cũng chỉ có mấy cái thưa thất thị vệ. Có thể Hoàng Nguyệt Ly như vậy cao giai luyện khí sư chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, này tòa sân chúng quanh cơ quan chi dày đặc, quả thực nghe rợn cả người. Liên tính làm nàng bản nhân tự mình tới bố trí, cũng muốn tiêu tốn hảo một phen công phu. Nếu thực sự có người không có mắt, muốn xông vào tiến vào, hoặc làm mưu đồ gây rối nói, tuyệt đối không có khả năng thực hiện được, ngược lại sẽ bị chết phi thường khó coi. Chẳng sợ Lê Mặc Ảnh người không ở trong tông môn, cũng không ai có thể tùy tiện đi vào hắn địa bàn. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình vận khí cũng không tệ lắm, tiếp cái này không thể hiểu được tạp dịch lúc sau, cư nhiên liền thuận lợi nên ngang vào nhà. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình thực hảo, một bên hừ ca, một bên đông xem tây xem. Nàng cũng không phải ý định tưởng hảo hảo làm tạp dịch, cho nên làm việc thời điểm phi thường không ra sức, đại bộ phận thời gian đều là cầm rẻ lau tùy tiện sát vài cái, sau đó trong lòng cân nhắc, ngày mai nhìn thấy Lê Mặc Ảnh lúc sau, rốt cuộc muốn như thế nào nói với hắn Minh Tiền Thế sự tình. Kỳ thật, lần trước vừa mới nghe được Lê Mặc Ảnh nói mớ thời điểm, nàng còn đối Lê Mặc Ảnh thân phận có điều hoài nghi, không thể xác định. Nhưng trong khoảng thời gian này nàng suy nghĩ thật lâu, càng là cẩn thận tự hỏi, càng cảm thấy Lê Mặc Ảnh chính là Mộ Thừa Ảnh bản nhân không sai, hai người tương tự độ thật sự là quá cao. Hơn nữa, gần nhất nàng nghe được tin tức, đều nói Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ, Thương Huyền Kiếm Tông Mộ Tông Chủ, từ nàng mất kia một năm, liền bắt đầu bế quan, đã 14 năm không có xuất quan. Cũng có đồn đại nói, Mộ Thừa Ảnh ở cực Bắc băng nguyên một mình đối chiến bảy đại thánh địa cao thủ, đại khai sát giới lúc sau, kỳ thật chính mình cũng thân bị trọng thương, cho nên mới đóng chết quan. Qua nhiều năm như vậy đều không ra, nói không chừng hắn đều đã chết ở bên trong. Không chỉ có đồn đãi như thế, còn có chút đại tông môn đã ở hướng Thương Huyền Kiếm Tông khiêu khích, nhưng Mộ Thừa Ảnh trước nay đều không có ra tới đáp lại quá, này liền tiến thêm một bước chứng thực những người khác phỏng đoán. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật loáng thoáng cũng cảm thấy, Mộ Thừa Ảnh như vậy là không quá thích hợp. Trước kia hắn chưa từng có bế quan quá lâu như vậy, bởi vì hắn là lôi hệ võ giả, giống nhau đều phải dựa vào trong chiến đấu kích phát tiềm lực, mới có thể tiến đến giai, chỉ dựa vào bế quan là vô dụng. Nhưng ở biết Lê Mặc Ảnh sự tình phía trước, nàng trong tiềm thức không muốn tiếp thu cái này suy luận, kiên quyết không thèm nghĩ Mộ Thừa Ảnh sẽ xảy ra chuyện khả năng tính. Chính là hiện tại, đối Lê Mặc Ảnh thân phận sinh ra hoài nghi lúc sau, nàng lại đem này đó tiền căn hậu quả liên hệ đến cùng nhau. Liền càng ngày càng xác định, chính mình phỏng đoán là thật sự. Cũng không biết, Mộ Thừa Ảnh ở ta tự bạo lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chính là xem hắn hiện tại hoàn toàn là mất trí nhớ trạng thái, phỏng chừng chính hắn cũng không biết đi. Chỉ có thể chậm rãi tra xét. Hoàng Nguyệt Ly lung lay một vòng lúc sau, nhìn xem sắc trời không còn sớm, liền về tới ngoại môn đệ tử nơi. Tô Tình Nguyệt đã về tới trong phòng ngủ. Nàng xem như vận khí tốt. Bởi vì không có ở cùng Vương Béo tranh chấp thời điểm xuất thủ qua, cho nên bị phân phối đến tạp dịch còn không tính quá kém, là ở Tây Sơn Dược Điển phụ trách tới nước cùng rút thảo. Tuy rằng một người chiếu cố một tảng lớn Dược Điển phi thường vất vả, nhưng ít ra không có gì nguy hiểm. Thấy Hoàng Nguyệt Ly trở về, nàng lập tức phi thường bắt quái mà thấu qua đi, Ly muội muội, thế nào? Thiếu tông chủ sân có phải hay không thật xinh đẹp a? Chương 1174 Lê Mặc Ảnh địa bàn. 3. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng rất đắc ý, nhưng nhìn đến Tô Tình Nguyệt một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng, lập tức ngạo kiểu mà nâng nâng cằm, ho khan một tiếng. Ách, cũng còn hảo đi. Tô Tình Nguyệt cười nói, sao có thể còn hảo a? Nghe nói thiếu tông chủ trụ, chính là Tinh Diệu Tông vị trí tốt nhất sân, sau này đi không đến 15 phút, chính là chiếu ảnh kiếm vách tường, đặc biệt thích hợp tu luyện. Hơn nữa sau núi phong cảnh tú lệ, chính là nói chuyện yêu đương hảo địa phương. Bất quá đáng tiếc, thiếu tông chủ muốn ngày mai mới có thể trở về, nói cách khác, người hôm nay phỏng trừng liền sẽ không trở về ngủ. Hoàng Nguyệt Ly không tự chủ được mà hiểu sai, đỏ mặt lên. Chờ nàng hoàn hồn, liền nhìn đến Tô Tình Nguyệt vẻ mặt bỡn cợt ý cười. Vì che giấu chính mình xấu hổ, nàng cố ý hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tình Nguyệt liếc mắt một cái, nói, mau đừng nói bậy. Ngày mai thế nào, ta còn không biết đâu. Ngươi đã quên, Lê Mặc Ảnh là cùng ta đại xảo một trận mới rời đi Tinh Diệu học viện, mọi người đều nói ta bị hắn quăng. Nói không chừng hắn còn đang tức giận đâu. Nghe được lời này, Tô Tình Nguyệt tò mò hỏi, đúng rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi, vì cái gì ngươi sẽ cùng thiếu tông chủ cãi nhau. Con ồn ào đến như vậy hùng, thiếu chút nữa liền tách ra. Ách! Cái này sao? Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên không thể nói thật. Đành phải tùy tiện tìm cái lý do có lệ. Tóm lại, chính là trước một trận có cái bằng hưu đến Tinh Diệu học viện xem ta, nam, sau đó Lê Mặc Ảnh liền hiểu lầm. Nay cũng không xem như lời nói dối đi, dù sao cũng là bọn họ chia tay nguyên nhân một bộ phận, tuy rằng chỉ là thực thứ yếu một bộ phận. Tô Tình Nguyệt mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mà nói, cái gì? Ý của ngươi là... Thiếu tông chủ là bởi vì nhìn đến ngươi hồng hạnh xuất tường, cho nên ăn bậy phi giấm, sau đó liền cùng ngươi xảo một trận. Hoàng Nguyệt Ly không cao hứng cho lắm mà nói, cái gì kêu hồng hạnh xuất tường a, ta cùng liễu. Ách, là thực thuần khiết hữu nghị, không đúng, kỳ thật cũng không có hữu nghị, chính là nhận thức mà thôi. Đến nỗi ăn bậy phi giấm, là lạp, hắn vẫn luôn liền như vậy sao? Lại nói tiếp, kiếp trước Mộ Thừa Ảnh cũng là siêu cấp thích ghen, phàm là tới gần bên người nàng 100 mét trong vòng giống được sinh vật, đều sẽ bị hắn con mắt hình viên đạn qua lại sát cái mấy trăm lần, cho tới 3 tuổi, từ 300 tuổi, không một may mắn thoát khỏi. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều biểu đạt đối Lê Mặc Ảnh thích ăn dấm bất mãn, nhưng đồng thời cố tình xem nhẹ, nàng chính mình dấm kính không thể so người khác kém đến chỗ nào đi. Tô Tình Nguyệt đáy mắt tràn đầy hâm mộ, quả thực khó có thể tưởng tượng, thiếu tông chủ như vậy lãnh khốc nghiêm khắc nam nhân, sẽ ăn nhiều phi dấm, hắn nhất định ái thảm ngươi lạc. Ngươi cũng không biết, ngươi mất tích lúc sau, hắn thiếu chút nữa không đem học viện hoàn toàn phiên cái biến. Thật nhiều người đều đồng tình thiếu tông chủ đâu. Yên tâm đi, thiếu tông chủ nếu là biết ngươi đã trở lại, khẳng định thật cao hứng, các ngươi ngày mai nhất định có thể thuận lợi hòa hảo. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật không phải thực xác định. Bởi vì sự tình chân tướng cùng Tô Tình Nguyệt lý giải kỳ thật không lớn giống nhau. Về Lê Mặc Ảnh kiếp trước bí mật, chính hắn đều nhớ không nổi, cũng không biết có thể hay không tin tưởng nàng lời nói. Có thể hay không cho rằng chính mình là ở chơi hắn. Rốt cuộc, trong chốc lát nói chán ghét hắn, trong chốc lát nói thích hắn người. Là nàng. Nếu nhân vật đổi nói, nàng cũng sẽ cảm thấy đối phương hỉ nộ vô thường, quả thực như là ở đùa bỡn chính mình cảm tình. Lê Mặc Ảnh sẽ không tin nàng đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu thấp thỏm bất an lên. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang lên. Chương 1175 Lê Mặc Ảnh địa bàn, 4. Đã trễ thế này, ai sẽ ở thời điểm này tìm các nàng? Hoàng Nguyệt Ly cùng Tô Tình Nguyệt liếc nhau, ra tiếng nói, tiến vào. Cửa phòng bị đẩy ra, đi vào tới cư nhiên là Tô Giai Thịnh. Nàng làm tinh diệu học viện diễn võ trưởng tiền 10 nữ đệ tử, trước kia ở trong học viện cũng là cái danh nhân, bất quá Hoàng Nguyệt Ly cùng Tô Tình Nguyệt cùng nàng cũng chưa cái gì giao tình. Chỉ có hôm nay buổi sáng, phân phối tạp dịch nhiệm vụ thời điểm, Tô Giai Thịnh mới cùng các nàng đáp nói mấy câu. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, Tô Sư Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mau mời ngồi đi. Tô Giai Thịnh vẻ mặt kinh hoàng chi sắc, cũng không chịu ngồi xuống, bước đi đến nàng trước mặt, nôn nóng mà nói. Diệp sư muội, ngươi cư nhiên còn như vậy nhàn nhã, như vậy vui vẻ. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay bị người cấp tính kế. Tô Tình Nguyệt lập tức hoảng sợ, phải không? Chỉ giáo cho A. Có người tính kế Diệp sư muội. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại không phải thực để ý bộ dáng, cười cười, nói, có người tính kế ta, cũng là bình thường. Tô sư tỷ, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, tới, ngồi xuống chậm rãi nói, ta này mới vừa phao trà. Ai nha, ngươi còn có tâm tư uống trà. Tô Giai Thịnh gấp đến độ muốn mệnh, ngươi hôm nay được đến mỹ kém, có thể khởi thiếu tông chủ trong viện làm việc, có phải hay không đặc biệt cao hứng a? Chính là ngươi cũng không nghĩ, ngươi đều đem Vương Béo đánh thành như vậy, Trần quản sự không chỉnh ngươi còn sẽ giúp ngươi. Ta cùng ngươi nói, này sau lưng chính là có cái thiên đại âm mưu. Âm mưu? Cái gì âm mưu? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Kỳ thật nàng sắc thật kỳ quái cả ngày, Trần quản sự bọn họ khẳng định ở sau lưng kế hoạch cái gì, chính là, nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra, bọn họ rốt cuộc như thế nào có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Tô Giai Thịnh nghe nàng nói như vậy, còn tưởng rằng nàng rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội nói, ta hôm nay trở về đến vãn, trên đường nghe được một góc có người nói chuyện, ta cảm giác thanh âm rất quen thuộc, liền dừng lại nhiều nghe xong trong chốc lát. Phát hiện nói chuyện cư nhiên là Vương Béo cùng hắn một cái bằng hữu. Bọn họ đang ở nói như thế nào đối phó chuyện của ngươi. Hoàng Nguyệt Ly tới hứng thú, cười nói, hắn nói cái gì nha? Tô Giai Thịnh trừng nàng, ngươi. Ai, Diệp sư muội, ngươi có thể hay không đừng cười, điểm này đều không buồn cười. Vương Béo bằng hữu hỏi hắn, Trần quản sự cư nhiên có thể hướng thiếu tông chủ trong viện phái sai sự, chuyện tốt như vậy, làm gì không cho hắn. Mà muốn tiện nghi ngươi như vậy cái kẻ thù. Vương Béo liền cười ha ha lên, nói ngươi cho rằng đây là một chuyện tốt. Kỳ thật, đây là hắn cùng Trần quản sự kế hoạch tốt. Nghe nói, thiếu tông chủ từ lần trước đi tinh diệu học viện về sau, trở về liền tính tình đại biến, ở hắn bên người, quả thực là gần vua như gần cọp, động một tí là phạm lỗi. Ngay cả hắn bên người nhất được sủng ái ảnh vệ mặc nhất cũng bị nhốt vào thủy lao. Thiếu tông chủ trong viện hạ nhân, thật nhiều đều đánh vào hắn nổi nóng, bị xử trí, nghe nói còn có vài cái chọc giận thiếu tông chủ, đương trường đã bị giết đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhịn không được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Không thể nào, tức tức giận đến lợi hại như vậy. Sự tình có điểm không xong a. Ngày mai Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng quá kích động, sẽ không dọa Mắc Lôi đến đây đi. Tô Giai Thịnh nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, lại lý giải sai rồi, cảm thấy nàng rốt cuộc sợ, lại nói, Vương Béo giống như không biết thiếu tông chủ trên người đã xảy ra cái gì, bất quá chúng ta đều là tinh diệu học viện học viên, không khó đoán được, khẳng định là bởi vì Bạch Nhược Ly mất tích duyên cớ. Chương 1176 Lê Mặc Ảnh địa bàn, Nam. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, đề tài này lại xả trở lại trên người nàng, đành phải cười gượng hai tiếng, đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Ai, thiếu tông chủ thật đúng là dùng tình sâu vô cùng, Bạch Nhược Ly rốt cuộc đi rồi cái gì cẩu xì vận, có thể làm thiếu tông chủ đối nàng nhớ mãi không quên. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, ta cảm thấy, Bạch sư muội phỏng trừng đã giữ nhiều lành ít. Hoàng Nguyệt Ly đảo còn không có cảm thấy thế nào, Tô Tình Nguyệt lại sợ nàng sinh khí, lập tức đứng lên. Nói cái gì đâu? Ly muội muội mới sẽ không có việc gì đâu. Nàng thiên phú như vậy cao, thực lực xa ở chúng ta phía trên, sao có thể xảy ra chuyện? Tô Giai Thịnh nói, ta biết ngươi cùng Bạch sư muội quan hệ hảo, chính là, chúng ta cũng không thể lừa mình dối người a. Nghe nói đuổi giết nàng chính là Lăng Viện trưởng, đó là bảy trọng cảnh võ giả a, sát nàng còn không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì sao. Nói nữa, thiếu tông chủ phái như vậy nhiều người nơi nơi đi điều tra, vẫn là tìm không thấy nàng người. Phàm là nàng còn sống, khẳng định nếu muốn biện pháp cùng thiếu tông chủ liên lạc a. Tô Tình Nguyệt còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Hoàng Nguyệt Ly từ phía sau một phen kéo lại. Hoàng Nguyệt Ly cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, quay đầu cười nói, sư tỷ nói được có đạo lý. Tô Giai Thịnh thở dài, nói, tóm lại, Bạch sư muội thật là đáng tiếc. Nhưng nàng xảy ra chuyện, thiếu tông chủ khẳng định là tức giận không thôi, ngươi loại này thời điểm ở thiếu tông chủ trước mặt làm việc, thật sự là quá nguy hiểm, ai biết khi nào liền sẽ bị trở thành nơi chút giận. Hơn nữa nghe Vương Béo ý tứ, bọn họ còn sẽ cố ý đi thiếu tông chủ trước mặt châm ngòi ly gián, ngươi không hiểu biết tinh diệu tông bên trong nhân tế quan hệ, sớm muộn gì sẽ phạm sai lầm. Diệp sư muội, ngày hôm qua ngươi ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra, cứu đại gia, ta thực cảm tạ ngươi. Cho nên lần này là thiệt tình khuyên ngươi một câu, thiếu tông chủ bên người thủy quá sâu, ngươi hôn không đi xuống, vẫn là đừng đi. Mặt khác đổi cái tạp dịch, liền tính vất vả điểm, cũng so tùy thời sẽ tặng mạng nhỏ cường A. Hoàng Nguyệt Ly nghe được nàng những lời này, một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì hảo lo lắng, chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, tức khắc tâm tình thoải mái lên. Nàng biết Tô Giai Thịnh cũng là một mảnh hảo tâm, cho nên cũng không phản bác nàng, chỉ là nói, sư tỷ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo suy xét. Tô Giai Thịnh thấy nàng vẫn như cũ là tâm bình khí hòa bộ dáng, biết nàng cũng không đem chính mình nói nghe được trong lòng. Thiếu tông chủ bên người cơ hội xác thật nhiều, Diệp Tiêu không chịu đi cũng là bình thường, chỉ là đáng tiếc như vậy có thiên phú một cái cô nương a. Nàng cũng không hảo lại nói, chỉ có thể thở dài một tiếng, rời đi. Tô Giai Thịnh đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly cùng Tô Tình Nguyệt cho nhau nhìn nhìn. Đều cảm thấy có điểm buồn cười. Tô Tình Nguyệt nói, nhìn không ra tới, Tô Giai Thịnh vẫn là khá tốt tâm một người sao, ngày thường ở trong học viện, còn cảm thấy nàng rất cao lãnh đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, cao lãnh không cao lãnh, kia đến xem hoàn cảnh, xem đối tượng. Hiện tại ở Tinh Diệu Tông, nàng chính là như thế, mà ta thực lực có so nàng cường, nàng tự nhiên muốn tìm cơ hội cùng ta gia tăng giao tình. Hảo, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai. Ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm đâu. Một đêm qua đi. Buổi sáng rời giường thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại không có thể lập tức đến Lê Mặc Ảnh sân đi. Bởi vì, Trần Quản sự sáng sớm phái người truyền xuống lời nói tới, nói hôm nay là thiếu tông chủ phản hồi tông môn trọng đại nhật tử. Sở hữu tân tấn ngoại môn đệ tử, đều phải xếp hàng đi tinh diệu tông sơn môn nghênh đón. Nghe thấy cái này tin tức, đại đa số ngoại môn đệ tử đều thực hưng phấn. Trước 1177 vạn chúng chú mục 1. Thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh chính là nam thiên vực đệ nhất thiên tài, danh chấn tứ phương, tuyệt không phải lãng đến hư danh. Hắn là tinh diệu tông các đệ tử sùng bái đối tượng. Đặc biệt đối đến từ tinh diệu học viện những người này tới nói, bọn họ còn ở không hiểu rõ dưới tình huống, cùng Lê Mặc Ảnh ở một cái trong học viện ngốc quá vài tháng, chính mắt kiến thức quá hắn siêu phàm thoát tục cường đại thực lực, đối hắn sùng bái chi tình. So người khác càng tăng lên. Từ buổi sáng bắt đầu, một đoàn ngoại môn đệ tử liền dựa theo các quản sự yêu cầu, ăn mặc tinh diệu tông thống nhất áo choàng, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, ở sơn môn phía trước chờ đợi. Hoàng Nguyệt Ly xen lẫn trong đám người, vốn dĩ cho rằng chỉ cần trong chốc lát, kết quả chờ ai chờ a, vẫn luôn chờ tới rồi giữa trưa, còn không có nhìn thấy Lê Mặc ảnh bóng người. Nàng chạm đến chân đều toan, thập phần buồn bực mà phun tào, Lê Mặc ảnh cái giá cũng thật đại a. Hắn rốt cuộc giờ nào mới đến? Cư nhiên muốn cho đại gia chờ lâu như vậy. Câm miệng. Hoàng Nguyệt Ly là đẻ thấp thanh âm cùng Tô Tình Nguyệt nói chuyện, không biết khi nào, nàng sau lưng đứng cái ngoại môn đệ tử, còn đem nàng lời nói đều nghe xong đi vào. Ngươi bất quá là cái vừa tới ngoại môn đệ tử, liền dám đối với thiếu tông chủ bất kính. Ngươi biết thiếu tông chủ rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài, nhiều lợi hại sao? Hắn như vậy tuyệt thế thiên tài, chính là hẳn là được đến mọi người truy phủng, là chúng ta mọi người học tập tấm gương. Ta chính là tự nguyện ở chỗ này nên đón hắn, có thể nên đón thiếu tông chủ, là chúng ta vinh hạnh a. Ngươi nếu là không nghĩ tới, đại nhưng trở về, có rất nhiều người nghĩ đến. Này một phen lời lẽ chính nghĩa nói, đem Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ. Nàng tức khắc nhắm lại miệng, cũng không dám phun tào, sợ lại bị ai cấp nghe xong đi, còn muốn giáo huấn nàng một đốn. Thật không nghĩ tới, Lê Mặc ảnh ở Tinh Diệu Tông cư nhiên như vậy chịu người tôn sùng, này đó ngoại môn đệ tử quả thực là mù quáng mà ở sùng bái hắn. Lê Mặc ảnh xác thật là thực thiên tài, rất lợi hại, chính là cũng không người này nói được như vậy khoa trương đi. Tô Tình Nguyệt thấy nàng ăn mệt, nhịn không được cười thầm. Hoàng Nguyệt Ly càng là cảm thấy mau hộp máu, đây đều là chuyện gì à, chính mình nam nhân cư nhiên còn không cho phun tảo. Mãi cho đến buổi trưa canh ba, Lê Mặc ảnh mới khoan thai tới muộn. Hán phi thuyền buông xuống ở Tinh Diệu Tông Sơn môn trước, khiến cho mọi người tranh nhau chú mục. Thiếu tông chủ tới rồi, rốt cuộc tới rồi. Mau mau mau, tránh ra điểm, ta muốn nhìn kỹ. Trong truyền thuyết thiếu tông chủ tuấn Mỹ phi phàm, không người có thể cập, là nam thiên vực đệ nhất Mỹ nam tử. Ta nhất định phải xem cái rõ ràng. Rất nhiều thiếu nữ đều kích động mà đi phía trước tế, sợ chính mình thấy không rõ. Mà theo phi thuyền rớt xuống, Hoàng Nguyệt Ly tâm cũng ở bang bang thẳng nhảy. Cứ việc nàng cùng Lê Mặc ảnh đã gặp qua vô số mặt, nhưng đây là nàng hai đời tới nay, lần đầu tiên thừa nhận thích hắn, cho nên đây cũng là nàng lần đầu tiên nên đón thích người trở về. Loại này tâm tình. Hoa Nga, Ly muội muội, ngươi mặt đỏ. Tô Tình Nguyệt ở bên cạnh cười nói. Hoàng Nguyệt Ly thẹn quá thành giận, câm miệng. Lê Mặc ảnh thân ảnh xuất hiện ở sơn môn trước đất chống thượng. Hắn vẫn như cũ là một bộ nạm vàng biên huyền sắc pháp bào, càng sấn ra hắn màu da như ngọc, tuấn mỹ ngũ quan cùng hoàn mỹ hình dáng, tìm không ra bất luận cái gì tì vết, giống như tinh điêu tế chắc mà thành. Hắn chậm rãi hướng tới sơn môn đi tới, kia lãnh nạo uy nghiêm khí chất, theo hắn tiến lên động tác tự nhiên biểu lộ. Cứ việc có như thế tuấn mỹ diện mạo, thậm chí có chút góc độ thoạt nhìn, so nữ hải tử còn muốn tuấn tú, chính là... Bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được, hắn từ trong xương cốt trộm ra tới thượng vị giả cường thế. Chương 1178 vạn chúng chú mục 2. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, cảm giác chính mình đều phải quên hô hấp. Nàng phát hiện, Lê Mặc ảnh giống như càng ngày càng xoái, hơn nữa, cảm giác cũng càng ngày càng giống Mộ Thừa ảnh. Loại này tương tự, không chỉ là diện mạo thượng, càng là khí thế thượng. Có thể là theo tuổi tăng trưởng, làm hắn tú mỹ hình dáng dần dần trở nên cứng ngạnh, cũng liền càng có thành thục nam nhân cứng rắn một mặt. Giờ khắc này, sơn môn trước lặng ngắt như tờ, thẳng đến Lê Mặc ảnh đều sắp đi qua đi, Trần quản sự mới ở sau lưng nhắc nhở nói, uy, các ngươi ngẩn người làm gì đâu? Không phải cho các ngươi hoan nghênh thiếu tông chủ trở về sao? Mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh cao giọng hô, cung nghênh thiếu tông chủ. Bất quá! Lê Mặc ảnh vẫn là mặt vô biểu tình, giống như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, tiếp tục đi phía trước đi đến. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, nhưng cuối cùng thời điểm, vẫn là nghĩ tới, đây là ở Tinh Diệu Tông cửa, nhiều người nhiều miệng, không phải nói chuyện địa phương. Lê Mặc ảnh đi xa một chút, xếp hàng nữ hải tử lại bắt đầu hưng phấn lên. Hoa! Thiếu tông chủ thật sự lớn lên hảo tuấn, hắn vừa rồi đi tới kêu một khắc. Ta cảm giác chính mình đều phải hít thở không thông. Quả nhiên là danh bất hư truyền A. Thiếu tông chủ khí thế hảo cường, đều nói hắn mới 20 tuổi, cũng đã có 7 trọng cảnh, như vậy thực lực. Quả thực vượt quá tưởng tượng A. Đúng vậy, như vậy tuấn mỹ, lại như vậy cường đại, nếu ai có thể gả cho thiếu tông chủ, thật là quá hạnh phúc. Chẳng sợ làm ta cấp thiếu tông chủ làm tiểu thiếp, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Thiết, chỉ bằng ngươi. Thiếu tông chủ là người nào? Muốn tìm ấm giường nha hoàn đều là một chảo một đống, khắp nơi đều có đại tông môn thiên kim tưởng chủ động hiến thân. Luôn được đến ngươi. Lại nói, thiếu tông chủ giống như muốn cùng tông chủ đại tiểu thư Mộ Dung Phi đính hôn. Cái gì? Sao có thể? Nghe thế điều bắt quái, có vài đạo tiếng kinh hô cùng nhau vang lên, đều là tinh diệu học viện học viên. Bọn họ chính là chính mắt gặp qua, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở học viện mỗi một góc không kiêng nể gì mà tú ân ái. Sau lại Hoàng Nguyệt Ly mất tích lúc sau, Lê Mặc Ảnh có bao nhiêu nôn nóng, cũng có rất nhiều người nhìn đến. Hiện tại, tinh diệu tông người cư nhiên nói, Lê Mặc Ảnh muốn cùng Mộ Dung Phi đính hôn. Chính là, trước kia ở trong học viện, thiếu tông chủ rõ ràng nói trắng ra sư muội mới là hắn vị hôn thê a. Ngay từ đầu nói bắt quái, là cái chứng ngống mặt thiếu nữ, nàng là cái nhập môn đã 3 năm ngoại môn đệ tử. Vừa rồi, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới bên người nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm nàng xem, làm nàng lập tức khẩn trương lên. Sao? Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Cái này đồn đãi. Là toàn bộ tông môn tất cả mọi người biết đến nha. Thiếu tông chủ cùng đại tiểu thư là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tông chủ vẫn luôn đều hy vọng hai người có thể thành thân, đại tiểu thư cũng vẫn luôn khuynh mộ thiếu tông chủ, bất quá thiếu tông chủ một lòng hướng võ, tâm tư đều không ở thượng. Hoàng Nguyệt Ly nghe, đảo không cảm thấy nhiều sinh khí, chỉ là khỏe miệng chịu chịu. Lê Mặc Ảnh một lòng hướng võ, đối không có hứng thú. Xin lỗi nàng nhưng không thấy ra tới, nàng chỉ nhìn ra Lê Mặc Ảnh cầm thú lên, kia cũng thật không phải người. Chứng ngống mặt thiếu nữ lại nói, bất quá, lần này thiếu tông chủ đi ra ngoài rèn luyện, lại đem đại tiểu thư cũng mang ở bên người, hai người còn ngồi một chiếc phi thuyền cùng nhau đã trở lại, xem ra là cảm tình rất có tiến triển. Mọi người đều nói, lần này, hai người chuyện tốt hẳn là gần. Chương 1179 vạn chúng chú mục 3. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc có điểm khó coi. Hảo A, nguyên lai nàng không ở thời điểm, Lê Mặc Ảnh còn cho nàng nghiêm hoa nhà thảo. Tô Tình Nguyệt ở bên cạnh nhìn lén nàng sắc mặt, nhỏ giọng nói, thiếu tông chủ nào có mang theo Mộ Dung Phi đi rèn luyện. Ta xem này đó đều là lời đồn mà thôi, ngươi đừng nóng giận A. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta không sinh khí. Ta đương nhiên biết đó là giả. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là cảm thấy trong lòng ế ẩm, thế nào đều cảm thấy khí không thuận. Tô Tình Nguyệt cảm thấy trong lòng run sợ, cũng không biết nên nói điểm cái gì, đành phải tránh ở một bên không mở miệng. Cố tình liền ở ngay lúc này, Mộ Dung Phi bản nhân còn xuất hiện ở sơn môn trước. Nàng ăn mặc một bộ phiêu giật xuất trần vàng nhạt sắc tơ lụa váy dài, áo khoác sa mỏng. Miêu mi hỏa mắt, tỉ mỉ giả dạng, dẫm lên ưu nhã nệ bước, hướng tới Lê Mặc Ảnh đi qua. Đại sư huynh, người rốt cuộc đã trở lại. Mộ Dung Phi thanh âm lại mềm lại nhu, ôn nhu huyền chuyển, nghe được người xương cốt đều phải tô. Hoa, đại tiểu thư lớn lên cũng hảo mỹ, thanh âm cũng hảo hảo nghe, khó trách thiếu tông chủ đối nàng động tâm. Ai, quả nhiên là người so người, tức chết người. Mộ Dung đại tiểu thư ra thế cùng thiên phú cũng phi thường xuất chúng. Mới có thể cùng thiếu tông chủ như vậy nam nhân xứng đôi, chúng ta à. Vẫn là đừng làm mộng tưởng hao huyền. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến cắn răng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Phi hô động. Mộ Dung Phi đi đến phụ cận, liền hướng tới Lê Mặc Ảnh bên này nhích lại gần, còn vươn tay muốn vãn trụ hắn cánh tay. Bất quá, Lê Mặc Ảnh lại như là không thấy được nàng giống nhau, thẳng hướng bên cạnh nhường nhường, khiến cho Mộ Dung Phi phát cái không, trọng tâm không xong. Còn kém điểm té ngã. Thấy như vậy một màn, Hoàng Nguyệt Ly mới hừ một tiếng, tính ngươi thức thời, không có con ta an vụng mặt khác nữ nhân đậu hủ. Mộ Dung Phi lại bị Lê Mặc Ảnh cự tuyệt, trong lòng ảo não, nhưng lại không dám đối với Lê Mặc Ảnh phát hỏa. Nàng cắn môi, dùng một loại nhu tình như nước ánh mắt, từ dưới hướng lên trên nhìn Lê Mặc Ảnh, ý đồ dùng ánh mắt đả động hắn. Nhưng Lê Mặc Ảnh lại trước sau mắt nhìn thẳng, trên thực tế, hắn không chỉ có không có cảm nhận được cái gì ôn nhu cùng tâm động, ngược lại không kiên nhẫn thật sự. Nếu không phải xem ở Mộ Dung Phi là tông chủ nữ nhi phân thượng, hắn đã sớm một cái tắt chụp phi nàng. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ đều là mất tích tiểu ly nhi, vốn dĩ liền phi thường bực bội, kết quả còn có chỉ rồi bỏ vẫn luôn long long long mà bay tới bay lui, có thể nào không cho người hòa đại. Liên ở Lê Mặc Ảnh phát tắc một khắc trước, Mộ Dung Phi như là đã nhận ra cái gì, không dám lại lỗ mãng, ngoan ngoãn mà chạm hảo, mở miệng nói, đại sư huynh, ta là thay ta cha tới thỉnh ngươi. Cha ta nói, hắn có chuyện quan trọng phải cho ngươi thương lượng, thỉnh ngươi một hồi tông môn, liền đến hắn chỗ đó đi một chuyến. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, đã biết. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, tính, ta hiện tại liền đi theo ngươi sư phụ nơi đó đi. Mộ Dung Phi kinh hỉ nói, hảo, đại sư huynh, vậy đi theo ta. Ngày thường cho dù là nàng cha muốn thỉnh Lê Mặc Ảnh, đều đến tam thôi tứ thỉnh, hôm nay cư nhiên một kêu liền lập tức đi. Chẳng lẽ nói, thật là bởi vì nàng tự mình tới thỉnh nguyên nhân sao? Đại sư huynh thật sự, đối cái kia đã chết tiểu tiện nhân hết hy vọng, chuẩn bị suy xét cùng nàng ở bên nhau sao? Mộ Dung Phi nào biết, Lê Mặc Ảnh căn bản là không chú ý tới nàng, mà chỉ là đơn thuần mà nghĩ, hôm nay là đêm trăng tròn, nói không chừng hắn khi nào liền sẽ phát bệnh, bệnh hảo lúc sau, còn phải vội vàng tiếp tục đi ra cửa tìm tiểu ly nhi đâu, thời gian lãng phí không dậy nổi. Chương 1180 vạn chúng chú mục 4. Cho nên, vẫn là thừa dịp lúc này, chạy nhanh đem Mộ Dung Đức ứng phó rất tính. Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Phi nói cuối cùng nói mấy câu thời điểm, đã đi được xa, cửa vây xem mọi người cũng chưa có thể nghe rõ. Đại gia chỉ nhìn đến Mộ Dung Phi cùng Lê Mặc Ảnh nói vài câu nói lúc sau, Lê Mặc Ảnh liền cùng nàng cùng nhau đi rồi. Xem ra, nghe đồn là thật sự a. Đại tiểu thư tự mình lại đây tiếp thiếu tông chủ cũng trước tiên cùng nàng đi rồi, không phải là hẹn hò đi đi. Rất có khả năng a. Rốt cuộc nghe nói thiếu tông chủ lần này đi ra ngoài rèn luyện, cũng có suốt một tháng thời gian, tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Đại tiểu thư thật là quá làm người hâm mộ, này thật đúng là trai tài gái sắc, châu liên bích hợp. Không, không có khả năng. Thiếu tông chủ đã có vị hôn thê, hơn nữa cũng không phải các ngươi nói cái này Mộ Dung đại tiểu thư. Mọi người ở đây cực kỳ hâm mộ mà thảo luận thời điểm, đồng nhiên, một cái không hài hòa thanh âm cắm tiến vào. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu vừa thấy, phát hiện nói chuyện chính là Viên Trạch Vũ. Trên mặt hắn biểu tình có điểm cứng đờ, ngữ khí cũng không tốt, thiếu tông chủ ở chúng ta Tinh Diệu học viện thời điểm, liền cùng trong học viện một vị sư muội ở bên nhau, bởi vì sư muội mất tích, hắn còn gấp đến độ nơi nơi tìm kiếm. Nay bất quá là hai tháng phía trước sự tình, thiếu tông chủ không có khả năng nhanh như vậy thay lòng đổi dạ. Mọi người sửng sốt một chút, chờ rất rõ ràng lời hắn nói lúc sau, đều nhịn không được nở nụ cười. Vị sư đệ này, ngươi nói cũng thật có ý tứ. Thiếu tông chủ sẽ thích các ngươi học viện sư muội. Sao có thể? Chính là, thích thiếu tông chủ nữ nhân thật sự quá nhiều. Có thể tới gần hắn, cái nào không phải đại tông môn thiên kim tiểu thư, đã có chắc tuyệt thiên phú, lại có không gì sánh kịp mỹ mạo, bình thường cô nương, hắn sao có thể nhìn chúng? Khẳng định là cái kia cô nương chính mình ở bên ngoài thổi phồng, bại hoại thiếu tông chủ danh dự. Chính là, tưởng ăn vạ thiếu tông chủ nữ nhân nhiều đi, nàng là không có khả năng thực hiện được. Viên Trạch Vũ bên vực lẽ phải, chỉ đổi lấy mọi người châm chọc niệm ai. Viên Trạch Vũ tức giận đến mặt đỏ lên, theo lý cố gắng, hắn chính là đem Lê Mặc Ảnh trở thành thần tượng. Kết quả, thần tượng lại bị người như vậy chửi bới, nói thành một cái nay tần mai sở cha nam, này hắn như thế nào có thể nhẫn. Nhưng cố tình, ai đều không tin hắn nói. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lắc lắc đầu, kỳ thật nàng rất rõ ràng này đó các cô nương ý tưởng. Mộ Dung Phi là tông chủ thiên kim, vốn dĩ thân phận liền so các nàng cao đến nhiều, cho nên nếu là nàng trở thành Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, các nàng ít nhất còn có thể an ủi chính mình, Lê Mặc Ảnh là vì Mộ Dung Phi thân phận mới cưới nàng. Nhưng nếu là Lê Mặc Ảnh cưới cái giống như thân phận còn không bằng các nàng bình thường học viên, đó chính là các nàng không tiếp thu được sự tình. Hoàng Nguyệt Ly chính nghe được nhập thần, đồng nhiên, bả vai bị người từ phía sau dùng sức một phách. Diệp Tiêu, ngươi còn ở nơi này ngẩn người làm gì? Một tiếng gào to từ nàng sau lưng vang lên, làm nàng thực sự lắp bắp kinh hãi. Ai? Nàng vội vàng quay đầu lại. Chân quản sự thật đứng ở nàng sau lưng, sắc mặt tương đương khó coi, thấy nàng quay đầu lại, lập tức đổ ập xuống mà mắng lên. Ta nói, đều khi nào, ngươi cư nhiên còn ở nơi này lười biếng. Thiếu tông chủ đều đã vào tông môn, ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì mà nhìn. Còn không chạy nhanh đi thiếu tông chủ sân, lại quét tước một lần. Hôm nay buổi tối, thiếu tông chủ liền phải ở tại chính mình trong viện, nếu là phát hiện trong phòng lại dơ lại loạn, trách tội xuống dưới, ai có thể đảm đương đến khởi. Chương 1181 vạn chúng chú mục, Nam. Hoàng Nguyệt Ly biết, Trần quản sự là cố ý tìm việc, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Bất quá, tưởng tượng đến trên ngựa muốn đi gặp Lê Mặc Ảnh, nàng cũng không rảnh so đo, dứt khoát gật gật đầu. Trần quản sự, xác thật là ta sơ sót, ta hiện tại liền đi thiếu tông chủ trong viện, ta bảo đảm, nhất định sẽ hảo hảo quét tước, làm thiếu tông chủ vừa lòng. Trần quản sự hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hiện tại cũng đã tiêu cực lãng công, ta còn có thể tin tưởng ngươi sẽ hảo hảo làm việc. Cùng ta tới, ta tự mình đưa ngươi qua đi, giám sát ngươi, ngươi nhưng đừng nghĩ lười biếng. Nói, hắn thật sợ Hoàng Nguyệt Ly chạy dường như, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Hoàng Nguyệt Ly cũng là tương đương vô ngữ, Trần quản sự liền tính đuổi nàng đi, nàng cũng muốn khóc la lưu lại hảo sao. Cư nhiên lo lắng nàng sẽ lưu. Bất quá, Trần quản sự hiện tại cư nhiên như vậy để bụng, có thể thấy được xác thật chính là có âm mưu a. Ngày hôm qua Tô Giai Thịnh cũng không có nói sai. Lời tuy như thế, nàng vẫn là đi theo Trần quản sự, cùng nhau đi tới Lê Mặc Ảnh sân cửa. Trần quản sự lúc này mới dừng bước chân, nói, hảo, thiếu tông chủ sân, không phải người nào đều có thể đi vào, ta liền không đi vào. Ngươi phải nhớ cho kỹ ta vừa rồi lời nói, mỗi một phòng đều phải cẩn thận quét tước, không thể buông tha bất luận cái gì góc, hiểu chưa? Minh bạch. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Trần quản sự lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, được rồi, chạy nhanh vào đi thôi, đừng chậm trễ thiếu tông chủ nghỉ ngơi. Nhất định phải hảo hảo làm, ta xem cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại một lòng một dạ nghĩ đi gặp Lê Mặc Ảnh, cũng lười đến cùng Trần quản sự tiếp tục vô nghĩa, tùy ý gật gật đầu, liền xoay người vào cửa. Trần quản sự thấy nàng thật sự dẫn theo rẻ lau thùng nước đi vào, mới nhịn không được cười ha hả. Đầy mặt vết sẹo Vương Béo cũng đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chạy trốn ra tới. Cứu cứu, chúng ta thành công, có phải hay không? Kia nha đầu chết tiệt kia thật sự đi vào. Nàng sẽ đi quét tức cái kia bí mật phòng đi. Trần quản sự cầm trong râu, hơi hơi mỉm cười, ta đều cố ý chiếu cố nàng, mỗi cái phòng đều phải quét đến, nàng khẳng định sẽ làm theo. Ta vừa rồi cũng đều thấy được, nên đón thiếu tông chủ khi trở về chờ, nàng ánh mắt kia, cũng cùng những cái đó hoa si tiểu nha đầu giống nhau, hận không thể đem thiếu tông chủ một ngụm nuốt. Nàng khẳng định lo lắng thiếu tông chủ không hài lòng, muốn liều mạng đem sống làm hảo. Cho nên, kia phòng nàng khẳng định sẽ đi quét. Vương Béo chua mà nói, nữ nhân như thế nào đều như vậy nông cạn, liền biết thích xoay ca, còn có thực lực cường, thiếu tông chủ lại lợi hại, cũng chướng mắt các nàng này đó tiểu nha đầu a. Như thế nào một đám thấy hắn, đều cùng ăn xuân dược dường như. Trần quản sự nói, này quan ngươi chuyện gì a? Tóm lại, lần này có thể đem thù báo, chính là lớn nhất thành công. Vương Béo chạy nhanh ném xuống mặt khác tạp nghiệm, lo lắng hỏi, chính là, thiếu tông chủ thật sự sẽ đem nàng cấp giết sao? Vạn nhất thiếu tông chủ phát hiện là chúng ta ở phía sau động tay chân, kia. Trần quản sự nói, này ngươi liền không cần lo lắng. Không thấy được mặc nhất hộ pháp cũng bị nhốt vào thủy lao sao? Nay tiểu nha đầu đãi ngộ chẳng lẽ sẽ so mặc nhất càng tốt sao? Ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Chúng ta chỉ cần ngày mai sáng sớm tới xem náo nhiệt là được. Nói không chừng, sáng mai, nàng thi thể liền sẽ bị thiếu tông chủ ảnh vệ cấp ném ra. Lại thế nào, cũng sẽ bị đòn hiểm một đốn, phế bỏ kinh mạch huyền lực. Vương Béo nghĩ đến như vậy hình ảnh, trong lòng một trận hưng phấn. Thật tốt quá, ta phải dùng nàng tới cấp ta ngân lang chôn cùng. Chương 1182 Tam Tiểu Thư, ngươi còn sống. 1. Hoàng Nguyệt Ly vừa tiến vào Lê Mặc Ảnh sân, nên diện liền đụng phải Mặc Thất. Mặc Thất thân là Lê Mặc Ảnh ảnh vệ kiêm quản gia, lần này đi theo Lê Mặc Ảnh trở lại tông môn lúc sau. Chuyện thứ nhất, chính là đến trong viện tới an bài cuộc sống hàng ngày công việc. Mới vừa vào cửa, Mặc Thất liền cảm thấy có điểm không thích hợp, tổng cảm thấy viện này bị người tiến vào quá. Hơn nữa, phụ trách quét tước người còn thực bất tận trách, rõ ràng hắn lúc gần đi lặp lại yêu cầu, trong phòng đồ vật đều không thể lệch vị trí, chính là, quét tước người lại phi thường tùy ý mà đem đồ vật nơi nơi loạn phóng. Rốt cuộc là cái nào không đáng tin cậy làm ra tới sự tình. Nếu như bị thiếu tông chủ nhìn đến, hắn liền phải xối quậy. Mặc Thất chính khí đến ngứa răng, hận không thể đem cái này không đàng hoàng tạp dịch cấp trào ra tới tấu một đốn, kết quả quay người lại, liền nhìn đến sau lưng đứng một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Ngươi chính là phụ trách quét tước sân tạp dịch. Ngươi lại như thế nào làm việc? Trong phòng này đồ vật, cũng là ngươi có thể loạn chạm vào. Ta nói cho ngươi, làm việc như vậy không cần tâm, chọc giận thiếu tông chủ, ngươi căn bản đảm đương không dậy nổi. Mặc Thất lửa giận dơ lên, vừa thấy đến người, cũng không đợi nàng giải thích, liền chửi ầm lên lên. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình như vậy vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng, cái kia thoạt nhìn phi thường bình thường ngoại môn nữ đệ tử khẳng định muốn dọa phá mật. Kết quả, cái kia thiếu nữ nhìn thấy hắn, chỉ là lười biếng mà cười cười, cư nhiên còn cùng hắn phất phất tay, Mặc Thất, đã lâu không thấy à. Mặc Thất sửng sốt một chút, ngay sau đó nhăn lại mi. Ngươi nhận thức ta. Thân là Lê Mặc Ảnh bên người ảnh vệ, hắn ở Tinh Diệu Tông địa vị cũng không thấp, ngoại môn đệ tử nhìn đến hắn cũng là phi thường kính sợ, nhưng không ai dám cùng hắn nói như vậy lời nói. Hơn nữa, này tiểu nha đầu nói chuyện ngữ khí, giơ tay nhấc chân gian khí độ, thoạt nhìn đều phi thường quen mắt. Nhưng Mặc Thất suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nghĩ không ra, rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua nàng. Thấy Mặc Nhất đầy mặt hồ nghi chi sắc, Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, à, đúng rồi, ta quên đem dịch dung tẩy rớt, khó trách ngươi nhận không ra ta. Chạy nhanh, Lê Mặc Ảnh nơi này có hay không tẩy dịch dung dược tề. Nhanh lên lấy ra tới cho ta, ta cũng không nên dùng này phó xấu bộ dáng thấy hắn. Mặc Thất bị này vừa ra làm đến càng là đầy đầu mờ mịt. Liên ở hắn sững sờ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã chính mình nghĩ tới. Đúng rồi, ngày hôm qua ta tới quét tước thời điểm, ở bên cạnh kia gian đan dược phòng nhìn đến quá, ta chính mình đi lấy đi. Nói, nàng liền lập tức nhảy dựng lên, bay nhanh mà chạy đến bên cạnh phòng đi. Mặc Thất lúc này mới phản ứng lại đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đuổi theo. Ngươi làm cái gì? Cư nhiên dám nơi nơi xung loạn. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Lá gan lớn như vậy, vạn nhất xúc động cơ quan, ngươi sẽ không. Mệ! Mặc Thất chạy đến đan dược cửa phòng, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đem tay vói vào dược quầy, trảo ra tới một lọ dược tề, đồng thời quay đầu lại, vẻ mặt vô tội hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Mặc Thất dùng tay chỉ nàng, ngón tay ở không ngừng run rẩy, ngươi! Ngươi! Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này nữ hải tử cư nhiên chính mình rỗi tay đến thiếu tông chủ dược quầy cầm dược tề ra tới. Quả thực là thấy quỷ. Thân là quản gia, không ai có thể so Mặc Thất càng thêm rõ ràng. Tại đây nho nhỏ một gian đan dược trong phòng, rốt cuộc bố trí có bao nhiêu cơ quan. Lê Mặc Ảnh ở đan dược trong phòng cất chứa, kiện kiện giá trị liên thành, cùng chi tướng đối, cũng làm rất nhiều phòng ngự cơ quan. Chương 1183 Tam Tiểu Thư, ngươi còn sống. 2. Nếu có ăn trộm muốn tiến vào đan dược phòng trộm cướp nói, chỉ sợ liền cửa phòng cũng chưa bước vào đi, liền sẽ bị bắn ra cơ quan cấp quét thành tổ ong vỏ vẽ. Mà ở dược trước quầy mặt, còn bố trí đại lượng trận pháp, sẽ lẫn lộn người thị giác. Trừ phi là Lê Mặc Ảnh tự mình dẫn người lại đây, bằng không người bình thường đều tìm không thấy dược quầy rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng hiện tại khen ngược, nay tỉ mỉ bố trí thật mạnh cơ quan, đảo như là tiểu hài tử làm mọi nhà tùy tiện họa ra tới giống nhau, bị người ta tùy tiện giơ tay, liền cấp phá rớt. Mặc Thất trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại thuận tay lấy ra bên cạnh một khắc bình đan dược. Đây là Liêu Bất Ngôn cấp Lê Mặc Ảnh xứng đan dược đi. Cùng ta lần trước ngửi qua giống nhau như lúc. Lại nói tiếp, hôm nay là trăng tròn chi dạ, Lê Mặc Ảnh uống thuốc xong sao? Hắn khi nào trở về? Nghe xong lời này, Mặc Thất băn khoăn như bị sét đánh choáng váng trong óc, rốt cuộc khôi phục một chút thần trí. Kết hợp trước mắt thiếu nữ nói qua nói, còn có nàng tùy tay phá rất cao dài trận pháp cùng cơ quan nhãn lực cùng thực lực. Hắn trong đầu chỉ xuất hiện một cái tên. Một cái. Hẳn là đã mất tích người tên gọi. Bạch Tam Tiểu Thư. Ngươi là Bạch Tam Tiểu Thư. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ngẩng đầu chiều hắn cười cười, nói, nhưng còn không phải là ta sao. Tuy rằng ta biết, lâu như vậy không thấy, đại gia khẳng định rất tưởng ta, nhưng ngươi cũng không cần vẻ mặt nhìn thấy quỷ biểu tình đi. Này nhưng còn không phải là thấy quỷ sao. Mặc Thất cảm thấy chính mình quả thực phải bị dọa hôn mê, hắn hít sâu rất nhiều lần, mới run rẩy thanh âm hỏi, Tam tiểu thư, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta nghe nói các ngươi vẫn luôn ở tìm ta, ta lo lắng cho mình cũng đi ra ngoài tìm các ngươi nói, liền sẽ giữa đường bỏ lỡ, bởi vậy liền trực tiếp chạy đến Tinh Diệu Tông tới chờ. Mặc Thất vẫn là không phục hồi tinh thần lại, chính là, ngài không phải bị Lăng Văn Bân đuổi giết, sau đó liền mất tích sao? Ngài rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì như thế nào đều tìm không thấy người? Còn có, Lăng Văn Bân hiện tại ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ngươi này một đống vấn đề, làm ta như thế nào trả lời? Đây là nói ra thì rất dài. Chờ về sau có rảnh lại cùng ngươi giải thích đi. Hiện tại, có thể hay không phiền toái ngươi chạy nhanh đi tìm Lê Mặc Ảnh, nói cho hắn ta ở chỗ này, làm hắn lập tức quay lại thấy ta. Nghe được lời này, Mặc Thất như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức nhảy dựng lên. Đúng vậy, đối, chuyện này cần thiết lập tức nói cho chủ tử. Chủ tử trong khoảng thời gian này, cho rằng ngươi thật sự trúng Lăng Văn Bân độc thủ, quả thực đều sắp thương tâm đã chết. Hắn nếu là biết ngươi không có việc gì, nhất định nhạc điên rồi. Ta đây liền hướng đi chủ tử báo tin, lập tức đi. Tam tiểu thư, phiên thoái ngài hiện tại nơi này chờ một lát. Ngàn vạn không cần loạn đi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, đi thôi, ta sao có thể chạy loạn đâu. Mặc Thất gật gật đầu, không dám lại lãng phí chút nào thời gian, nhanh như chớp mà liền từ trong phòng chạy trốn đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly một mình lưu tại trong phòng, nghĩ đến lập tức là có thể cùng Lê Mặc Ảnh gặp mặt, tâm tình hảo vô cùng. Nàng trước tìm thủy, phối hợp dược tề, đem trên mặt dịch dung đều cấp rửa sạch sẽ, lộ ra một trường trắng nõn kiểu nộn khuôn mặt. Bởi vì thành công thăng cấp, nàng hỏa linh thánh thể phong ấn lại giải khai một tầng, dung mạo cũng tùy theo trở nên càng vì kiểu diễm. Phảng phất là một đóa é lệ nụ hoa hoa hồng, dần dần nở rộ mở ra, dần dần triển lộ ra làm lòng người say thần mê tuyệt thế phong hoa. Hiện giờ, nàng dung mạo đã là nhất đẳng nhất mỹ nhân cấp bậc. Chương 1184 Tam tiểu thư, ngươi còn sống. 3. Mộ Dung Phi tuy rằng được công nhận nam thiên vực đệ nhất mỹ nhân, nhưng thật muốn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh, lại vẫn là hoàn toàn không đủ xem. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra một mặt gương đồng, đối với chiếu sáng chiếu, cảm thấy có điểm không hài lòng. Kiếp trước, nàng còn muốn càng thêm xinh đẹp vài phần. Có được không người có thể với tới kinh người mỹ mạo. Nghe nói, Mộ Thừa Ảnh năm đó cũng là ở nơi xa nhìn nàng một cái, liền nhất kiến trung tình. Hiện tại nàng không có nguyên lai xinh đẹp, hắn nếu là khôi phục ký ức, có thể hay không không hài lòng nha. Bất quá, không hài lòng cũng không còn kịp rồi, nàng đều đã an bạ hắn, kia hắn cũng đừng tưởng đem nàng ném rớt. Nàng Hoàng Nguyệt Ly coi trọng nam nhân, sao có thể thoát được ra tay nàng lòng bàn tay đâu. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là một lần nữa chải tóc, còn ở trên môi lau một chút phấn mặt, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Chờ nàng hết thể đều chuẩn bị tốt, Lê Mặc Ảnh còn chưa tới. Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, khẳng định là Mộ Dung Đức tìm hắn nói sự tình trọng yếu phi thường, cho nên Mặc Thất không thấy được người, nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, tiếp tục ở trong phòng nơi nơi tham quan. Mở đầu mấy gian phòng, nàng ngày hôm qua đều xem qua, hành lang cuối còn có mấy gian, nàng không kịp tham quan. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục tham quan, một bên xem, một bên kinh ngạc cảm thán, hoa Nga, Lê Mặc Ảnh thật sự hảo có tiền a. Liên cửu giai tài liệu đều có nhiều như vậy. Cơ quan này rốt cuộc là ai làm? So với ta cũng chỉ thiếu chút nữa điểm. Ân, thức hảo, như vậy có tiền, xem ra có thể cho hắn bao dưỡng ta. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng mà lầu bầu, đi tới hành lang cuối cùng một gian phòng cửa. Nàng tùy tay đẩy một chút, lại ngoài dự đoán phát hiện, cửa phòng không khai. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, phát hiện cửa phòng thượng phụ ra một cái trận pháp, sẽ ngăn cản không có trải qua thân phận nghiệm chứng người tiến vào. Hoàng Nguyệt Ly bắt tay đặt ở trên cửa, đem huyền lực rót vào, lúc này đây, cửa phòng lập tức liền mở rộng. Kỳ quái, chính mình trong nhà còn khóa lại a? Nơi này là ẩn giấu nhiều ít phía trước bảo vật a? Ta phải nhìn kỹ xem, không thể làm hắn về sau tàng từ tiền thuê nhà. Hoàng Nguyệt Ly một bên phun tảo, vừa đi vào, đứng ở giữa phòng, quay đầu hướng bốn phía vừa nhìn, nàng đương trường liền ngây ngẩn cả người. Tinh Diệu Tông chính điện trước. Mặc Thất đang ở cùng trông cửa thủ vệ nhóm giao thiệp. Vài vị sư huynh, ngượng ngùng, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn gặp thiếu tông chủ, phiền thoái các ngươi thông báo một tiếng đi. Chính là, thủ vệ nhóm lại bất vi sở động. Mặc hộ pháp, tông chủ cùng thiếu tông chủ chính là đang thương lượng đại sự, ngươi có chuyện gì, không thể chờ một chút sao? Chính là, ta chuyện này thật sự trọng yếu phi thường. Cần thiết lập tức nói cho thiếu tông chủ. Mặc Thất vội la lên. Thủ vệ nhóm đem hắn ngăn ở bên ngoài, thế nào cũng không chịu thả người. Mặc hộ pháp, chúng ta cũng là người quen, ta nói thật cho ngươi biết đi, lần này Tây Thiên vực Bích Hà Tông lại phái người tới. Lần trước bọn họ đưa ra cùng bổn tông võ hội, kết quả bị thiếu tông chủ đánh đến tè ra quần, lần này không biết lại nghĩ ra cái gì hoa chiêu, cư nhiên lại phái người tới. Nghe nói là muốn ra đại sự. A, lại có việc này. Mặc Thất kinh ngạc mà nói. Cũng không phải là sao. Cho nên, chuyện của ngươi lại quan trọng, có thể so sánh liên quan đến tông môn ích lợi sự tình càng quan trọng sao. Vẫn là từ từ đi. Thủ vệ nhóm vô vô Mặc Thất bả vai, đem đại môn ngay trước mặt hắn cấp đóng lại. Mặc Thất thật là khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn dám cam đoan, ở Lê Mặc Ảnh trong lòng, tam tiểu thư sự tình mới là so với chính mình tánh mạng càng thêm quan trọng hạng nhất đại sự. Chương 1185 tam tiểu thư. Ngươi còn sống. 4. Cái gì Tây Thiên vực Bích Hà Tông, cái gì tông môn sinh tử tồn vong, cùng tam tiểu thư so sánh với, đó chính là cái giám A. Nhưng mà, người khác mới sẽ không giống hắn như vậy suy nghĩ. Cho nên, Mặc Thất thực bi thôi mà bị cự chi ngoài cửa, nói như thế nào cũng nói không thông. Bất quá cũng may, hắn là tới báo tin vui, liền tính Lê Mặc Ảnh không thể trước thời gian không biết Hoàng Nguyệt Ly trở về tin tức. Cũng bất quá là vãn cao hứng trong chốc lát, cũng không sẽ dẫn tới cái gì nghiêm trọng hậu quả phát sinh, cho nên, Mặc Thất đảo cũng không có làm cái gì quá kích hành vi, chỉ là phi thường nôn nóng mà ở chính điện cửa đi tới đi lui. Mộ Dung Đức tìm Lê Mặc Ảnh, thật đúng là có đại sự. Bởi vì bọn họ hai cái, tính cả trong tông môn vài vị trưởng lão, tất cả đều nhốt ở trong chính điện, thương lượng cả ngày, cũng chưa ra tới. Thẳng đến buổi tối giờ dậu. Chính điện đại môn mới bỗng nhiên mở ra. Lê Mặc Ảnh cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, từ trong môn đi ra. Mặc Thất một cái bước xa xông lên đi, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thình lình mà nhìn đến, Lê Mặc Ảnh bên người đang đứng Mộ Dung Phi. Mặc Thất tới rồi bên miệng nói, ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Ai đều biết Mộ Dung Phi không quen nhìn Lê Mặc Ảnh bên người xuất hiện hết thể nữ tính, đặc biệt là ghen ghét tam tiểu thư ai, lần trước ở Tinh Diệu học viện. Còn đi tìm tam tiểu thư đen đuổi, hiện tại, nàng người liền ở chỗ này, chính mình nếu là mở miệng nói tam tiểu thư rơi xuống, có thể hay không cấp tam tiểu thư chọc phiền phải đâu. Mặc Thất này một chần chờ, Lê Mặc Ảnh đã không ngừng bước về phía trước rời đi. Hôm nay là đêm trăng tròn, hiện tại sắc trời tiệm vãn, hắn ly hồn chứng tùy thời khả năng phát tác, hắn cũng không dám ở trên đường trì hoãn thời gian, yêu cầu chạy nhanh trở lại chính mình trong sân đi. Lê Mặc Ảnh đi được bay nhanh, Mặc Thất đều không kịp truy. Bất quá, hắn nghĩ lại tưởng tượng, Lê Mặc Ảnh một hồi đi không phải nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly sao. Hắn này báo cáo không báo cáo, cũng đều không kém, cho nên cũng liền dứt khoát không đuổi theo. Nhưng Mặc Thất không truy, Mộ Dung Phi đảo truy đến phi thường khẩn, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lê Mặc Ảnh bên người. Đại sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào a? Vừa rồi, cha ta đề nghị. Ngươi giống như không quá nhận đồng. Lê Mặc Ảnh lạnh nhạt nói, ta tôn trọng sư phụ quyết đoán, chỉ cần hắn cảm thấy có thể, ta không có dị nghị. Phải không? Chính là, đại sư huynh, ngươi từ từ ta, ngươi đi được nhanh như vậy, ta đều theo không kịp. Lê Mặc Ảnh cước trình kiểu gì cực nhanh, chẳng sợ không cần thân pháp huyền kỹ, Mộ Dung Phi đều truy thật sự cố hết sức. Chẳng được bao lâu, cũng đã kiểu xuyễn liên tục, mệt đến hai chân nhũn ra, chỉ có thể lại mặt sau lớn tiếng kêu to. Muốn làm Lê Mặc Ảnh dừng lại. Lê Mặc Ảnh lại căn bản không phản ứng nàng, một cái lắc mình, liền hướng trở về chính mình trong viện. Vẫn luôn đi theo Lê Mặc Ảnh Mặc Nhị nhìn đến héo đốn trên mặt đất Mộ Dung Phi, trên mặt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa ý cười, cố ý dừng lại cười nói, đại tiểu thư, ngài thật là vất vả, liền nhà ta chủ tử trở về nghỉ ngơi đều phải cùng A. Chính là hôm nay thật không vừa khéo, vừa lúc là trăng tròn chi dạ A. Mộ Dung Phi vốn dĩ chỉ lo đảo truy nam nhân, đều không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy. Trải qua Mặc Nhị nhắc nhở mới đột nhiên gian nghĩ tới, tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc. A, nguyên lai, hôm nay là trăng tròn. Đúng rồi, là ta sơ sót. Mộ Dung Phi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, kia. Ta hôm nay liền không quấy rầy đại sư huynh nghỉ ngơi, ta đi về trước. Mộ Dung Phi nói xong, lập tức xoay người. Cất bước liền chạy. Nói giỡn, đại sư huynh ly hồn chứng phát tăng lên, kia chính là khủng bố đến muốn mệnh. Chương 1186 Tam tiểu thư, ngươi còn sống. 3. Hơn nữa, khi đó tuyệt đối là Lục thân không nhận, thấy ai là có thể giết ai. Nàng Mộ Dung Phi tuổi còn trẻ, như thế nào có thể cùng chính mình mệnh không qua được. Lúc này đại sư huynh, vẫn là xa xa tránh đi hảo. Dù sao tương lai còn dài, chờ hắn bình thường thời điểm, nàng lại đến thông đồng hắn hảo. Nhìn Mộ Dung Phi gấp không chờ nổi chạy đi bóng dáng, Mặc Nhị rất là khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, lúc này liền biết chạy, khó trách chủ tử chỉ thích Tam tiểu thư, không thích ngươi. Tuy rằng chỉ là ảnh vệ, nhưng Lê Mặc Ảnh bên người đều là người thông minh, xem người cái nào không chuẩn. Lê Mặc Ảnh ngày thường tuấn giật phi phàm, cường thế khí phách thời điểm, tự nhiên là mỗi người đàn bà đều khinh mộ đối tượng, chính là, đương hắn ly hồn chứng phát tác, nhất đau đớn muốn chết thời điểm, ở hắn hóa thân trở thành địa ngục các ma, người nào đều không thể tiếp cận thời điểm, còn có mấy người có thể đối hắn trước sau như một. Chỉ sợ, cũng chỉ có Tam tiểu thư một cái đi. Chỉ bằng điểm này, Mặc Nhị cũng sẽ vinh viễn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly kia một bên. Đêm trăng tròn, Lê Mặc Ảnh bên người là không thể không ai chiếu cố, Mặc Nhị vừa nhấc chân, đang chuẩn bị theo vào đi, liền nhìn đến Mặc Thất thở hồng hộc mà từ sau lưng đuổi theo. Từ từ, từ từ. Nhị ca, ngươi đừng đi vào. Mặc Nhị ngẩn ra, làm sao vậy? Mặc Thất một phen câu lấy cổ hắn, nhịn không được muốn cười ra tới, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Tam tiểu thư đã trở lại, nàng không có việc gì. Hơn nữa, hiện tại liền ở chủ tử trong phòng. Cái gì? Sao có thể? Mặc Nhị vô cùng khiếp sợ. Thật sự, so chân châu thật đúng là. Cho nên, chúng ta hôm nay buổi tối liền trốn xa một chút đi. Dù sao liền tính chủ tử thật sự ly hồn chứng phát tác, Tam tiểu thư cũng có thể làm đến định, chúng ta liền không cần đi quấy rầy nhân gia nói chuyện yêu đương. Mặc Nhị khiếp sợ qua đi, chậm rãi lộ ra tươi cười, nói đúng là. Nơi này dùng không đến chúng ta, đi, chúng ta cũng đi uống một chén. Chỉ cần Tam tiểu thư trở về, đối mỗi người tới nói, sinh hoạt đều sẽ ở nháy mắt trở nên tốt đẹp lên. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly đang ở hành lang mặt sau cùng kia gian nhà kho, thưởng thức Lê Mặc Ảnh thu tàng phẩm. Nàng lúc này đặt mình trong phòng, chính là Trần Quản sự trong miệng bí mật phòng. Bất quá, nàng chính mình căn bản không biết này gian phòng không thể đi vào, hơn nữa cũng không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Bởi vì, trong căn phòng này phóng, cư nhiên đều là cùng nàng có quan hệ đồ vật. Bao gồm nàng nhiều lần đưa cho Lê Mặc Ảnh các loại huyền khí, các loại đan dược. Ngay cả nàng lần trước ở dưới vực sâu mặt cứu Lê Mặc Ảnh thời điểm, cho hắn băng bó dùng vải dệt, còn có đưa hắn thánh canh linh tuyển thủy thời điểm tặng kèm thao tám, đều bị giữ lại, chỉnh chỉnh tề tề mà bày đặt ở trong phòng, còn bị bố trí hút bụi trận pháp, như là cất chứa bảo vật giống nhau cất chứa lên. Duy độc thiếu một thứ, chính là nàng thân thủ luyện chế huyền âm linh giám, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tùy tiện tưởng tượng liền biết, thứ này, hắn khẳng định là bên người mang theo. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh như vậy quý trọng nàng đưa đồ vật, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vừa động, đôi mắt đều có điểm lên men. Cái gì sao? Này nam nhân thúi thật là cái thần dữ của A, vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Ta cực cực khổ khổ luyện chế huyền khí đưa cho hắn, hắn cư nhiên luyến tiếc dùng A. Ta là đưa hắn phòng thân, hắn không cần, không phải đều lãng phí sao? Thật là! Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lầu bầu, trong miệng tuy rằng tất cả đều là oán giận, trong lòng lại có loại khôn kể ngọt ngào. Đã có thể ở ngay lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt nguy cơ cảm. Chương 1187 ta đã trở về. Một. Ngay sau đó, nàng sau lưng hờ khép đại môn, đỗng nhiên bị người bạo lực đẩy ra, mà một đạo cường thế tinh thuần vô cùng lôi thuộc tính huyền lực, không lưu tình chút nào mà hướng tới nàng sau lưng bổ tới. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt hướng bên cạnh tránh ra. Chính là, sau lưng người công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, lôi điện chi lực kẹp theo phong thế, phát ra tiếng xé gió. Hoàng Nguyệt Ly nghe thấy đến thanh âm này, liền cảm thấy da đầu từng trận tê dại, biết chính mình tuyệt đối tránh không khỏi đi, chỉ có thể thét to, Lê Mặc Ảnh, là ta. Cái gì? Lê Mặc Ảnh từ ngoài phòng một đường đi tới thời điểm, đã bắt đầu cảm giác được đầu dần dần trầm trọng, ẩn ẩn làm đau, đây là hắn ly hồn chứng sắp sửa phát tác điểm báo trước. Hắn liều mạng mà áp lực loại cảm giác này, không hy vọng nhanh như vậy liền mất đi tự chủ. Chính là, càng là nỗ lực khống chế, liền càng cảm thấy cả người khó chịu. Liền ở hắn thân thể càng ngày càng nóng rực, lôi thuộc tính năng lượng lập tức liền phải bùng nổ mở ra thời điểm, hắn cư nhiên nghe được. Ở hắn trong phòng, có thanh âm truyền ra tới. Hơn nữa, vẫn là từ hắn nhất coi trọng kia gian bí mật trong phòng truyền ra tới. Cái kia trong phòng gửi đồ vật, đều không tính quá quý trọng, nhưng lại tất cả đều là Hoàng Nguyệt Ly thân thủ cho hắn, là hắn sở hữu tốt đẹp ấm áp hồi ức. Ngay sau, hắn cùng Tiểu Ly Nhi thật sự tách ra, đó chính là hắn dùng để nhìn vật nhớ người quan trọng dựa vào. Nhưng chính là kia gian quan trọng phòng, thế nhưng có người đi vào. Lê Mặc Ảnh không kịp đi nghĩ lại, vì cái gì thiết trí cấm chế trận pháp phòng, cũng có người có thể đủ mở ra. Lúc này hắn trong đầu sức phán đoán đã bị sắp sửa bạo tẩu huyền lực cấp ăn mòn, cho nên chỉ còn lại có một ý niệm, chính là muốn lập tức đem cái này to gan lớn mật tiểu tặc đương trường đánh chết. Cư nhiên dám động Tiểu Ly Nhi cho hắn đồ vật. Quả thực, chết một vạn thứ đều không quá. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà nhất chiêu đánh ra, mắt thấy tiểu tặc liền phải bị hắn đương trường đánh gục, hắn lại bỗng nhiên phát hiện. Cái này tiểu tặc bóng dáng, giống như có điểm quen mắt. Ngay sau đó, hắn liền nghe được điểm mỹ dễ nghe, mà lại vô cùng quen thuộc thanh âm, ở cách đó không xa vang lên. Lê Mặc Ảnh, là ta. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Thanh âm này, phảng phất là một đạo sét đánh giữa trời quang, Lê Mặc Ảnh cả người một cái giật mình, ở nháy mắt tỉnh táo lại. Này, đây là Tiểu Ly Nhi thanh âm A. Thân thể hắn so đại nao trước làm ra phản ứng, lập tức hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vọt qua đi. Lôi thuộc tính huyền lực đã ly thể mà ra, là thu không trở lại, nhưng là Lê Mặc Ảnh tự thân tốc độ lại so với tia chớp càng mau. Hắn kịp thời chạy tới Hoàng Nguyệt Ly bên người. Gắt gao mà ôm lấy nàng eo thon, ôm lấy nàng ngay tại chỗ lăn một vòng. Tia chớp thật mạnh bổ vào Hoàng Nguyệt Ly nguyên lai đứng thẳng vị trí, khoảng cách bọn họ hiện tại nằm địa phương, chỉ có nửa thước, mà bị bổ trúng gỗ đỏ cái bàn, lúc này đã thành một khối cháy đen than tuổi, không ngừng mà toát ra nhiều lần sặc mũi khói nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chơi ạ, nàng là biết Lê Mặc Ảnh rất cường đại, chính là, như vậy quá cường, hắn tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Trước kia nàng không có tự mình thể hội quá, chỉ là xem Lê Mặc Ảnh tấu người khác, cho nên mới sẽ nhận thức không đủ. Hôm nay nàng chính mình thành bị Lê Mặc Ảnh công kích đối tượng, nàng mới chân chính ý thức được, Lê Mặc Ảnh cường đại tới rồi cái gì trình độ. Đồng dạng là bảy trọng cảnh võ giả, ở Lăng Văn Bân trong tay, nàng không những có thể chạy trốn, hơn nữa ở riêng điều kiện hạ, còn có thể làm ra xinh đẹp phản kích. Chương 1188 ta đã trở về. 2. Chính là đối mặt Lê Mặc Ảnh, nàng lại liền chút nào chạy trốn khả năng tính đều không có. Ở bị Lê Mặc Ảnh cường thế bá đạo lôi thuộc tính lĩnh vực bao phủ nháy mắt, nàng liền thành bị tỏa định con mồi, bị hắn tràn ngập xâm lược tính hơi thở ăn mòn, trong đầu trống rỗng, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi nên đón tử vong đã đến. Này thật là đáng sợ. Cứ việc đã tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng hồi tưởng lên, vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly tim đập ra tốc, mồ hôi lạnh ứa ra. Không chỉ có là nàng khẩn trương, Lê Mặc Ảnh kỳ thật so nàng càng thêm khẩn trương, hắn ôm Hoàng Nguyệt Ly eo thon cánh tay, đều ở không ngừng phát ra run. Qua một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại, vươn tay, nhẹ nhàng mà chạm chạm Hoàng Nguyệt Ly đầu tóc, giống như sợ hãi nàng biến mất giống nhau. Nay thật cẩn thận bộ dáng, làm Hoàng Nguyệt Ly trái tim run rẩy. Nàng chạy nhanh chủ động ngẩng đầu lên, đối thượng Lê Mặc Ảnh tầm mắt. Nàng cho rằng chính mình sẽ cười cùng hắn chào hỏi, chính là, vừa nhấc đầu, nhìn đến Lê Mặc Ảnh cặp kia hàm chứa thâm trầm cùng thống khổ mắt đen, nàng lại như thế nào cũng cười không nổi. Sau một lúc lâu, nàng mới từ trong cổ họng nghẹn ra một câu, Lê Mặc Ảnh, ta không có việc gì, ta đã trở về. Ngươi, Lê Mặc Ảnh phun ra một chữ, lại lập tức dừng lại. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn nghẹn ngào ngữ khí, tức khắc mở to hai mắt, bởi vì nàng đều nghe ra tới, Lê Mặc Ảnh giống như muốn khóc. Nàng chạy nhanh ôm chặt Lê Mặc Ảnh, cả người bổ nhào vào trên người hắn, đem cố ý trang điểm quá thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt hắn. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nhìn thấy ta không vui sao? Ngươi cười một cái ta nhìn xem. Ta đương nhiên vui vẻ. Tiểu Ly Nhi, ngươi không có việc gì, ngươi thật sự không có việc gì. Này chẳng lẽ không phải ta đang nằm mơ sao? Lê Mặc Ảnh gắt gao mà chế trụ nàng, cánh tay càng ngày càng dùng sức, quả thực đều phải đem nàng eo cấp cắt đứt. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ tưởng nhịn một chút liền tính, chính là Lê Mặc Ảnh kích động được hoàn toàn không nhớ rõ muốn khống chế lực đạo, nàng nhịn không được liền phát ra một tiếng kêu rên. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng tiếng rên rỉ, cánh tay hơi thả lỏng một ít, lại không có hoàn toàn buông ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo một chút, muốn tránh ra. Người trước phóng. Ngô ngô. Nhưng mà, nàng một câu cũng chưa tới kịp nói xong, đã bị Lê Mặc Ảnh thấu đi lên, ngăn chặn. Lê Mặc Ảnh hôn đến phi thường đầu nhập, cũng phi thường dùng sức, cường thế, kiên định, không dung cự tuyệt. Chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly ở hắn trong lòng ngực, thiếu chút nữa bởi vì hít thở không thông mà té xỉu, hắn cũng chỉ là hơi buông ra nàng một tức thời gian. Ở Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu hút khí kia một khắc, hắn lại lần nữa phong bế nàng ngôi. Một lần lại một lần, lặp lại, tựa hồ không có đỉnh chỉ thời điểm. Qua thật lâu, Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn toàn không biết thời gian như thế nào trôi đi, chỉ biết chính mình trong óc đã hồ thành một đoàn, trừ bỏ gắt gao ôm chặt nàng Lê Mặc Ảnh, mặt khác cái gì đều không có dư lại. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh cảm thấy chính mình ngực thiếu hụt một góc, hơi chút bị thỏa mãn một ít, lúc này mới buông tha nàng. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly cánh môi đã biến thành đỏ tươi màu sắc, giống như liền phải tích xuất huyết tới giống nhau. Nàng nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, quả nhiên, đã chết lặng đến không có cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thầm mắng một tiếng cầm thú, hai mắt dùng sức mà trường hướng Lê Mặc Ảnh, ý đồ hướng hắn biểu đạt chính mình phẫn nộ. Chương 1189 ta đã trở về. 3. Chính là, nàng chính mình đều không có nhận thấy được, nàng cặp kia liễm diễm thủy mắt, lúc này bởi vì hít thở không thông cùng dục vọng, đã bắt đầu sung huyết. Hai mắt hồng toàn bộ, giống như một con thỏ giống nhau, kia lại tức lại cấp lại dáng vẻ khẩn trương, cùng với nói có cái gì uy hiếp tính, chi bằng nói, là tràn ngập khôn kể dụ hoặc. Lê Mặc Ảnh xem ở trong mắt, ánh mắt nháy mắt đã xảy ra biến hóa, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình hạ thân nào đó bộ vị, trở nên có chút căng chặt khó chịu lên. Chính là, hiện tại cũng không phải thân thiết cơ hội tốt. Bị Lê Mặc Ảnh cặp kia thâm trầm lại sắc bén mắt đào hoa gắt gao nhìn chằm chằm, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình lại bắt đầu thiếu oxy, tựa hồ lập tức liền phải té xỉu. Này đôi mắt thật sự quá xinh đẹp, cùng mộ thừa ảnh không có sai biệt. Cái loại này phảng phất có thể vọng tiến linh hồn thâm thúy tầm mắt, không có bất luận kẻ nào có thể bắt trước. Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ nhéo hắn bên hông quần áo, vừa định nói chuyện. Đồng nhiên, liền nghe được Lê Mặc Ảnh giành trước đã mở miệng. Xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, mở miệng nói, xin lỗi. Vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu tới? Không phải phải nói ta rất nhớ ngươi sao? Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại tiếp tục nói đi xuống, ta không nên hôn ngươi, ta chỉ là nhìn đến ngươi còn sống, quá kích động, có điểm mất khống chế. Ta biết ta làm như vậy không đúng, ta sẽ tận lực cùng ngươi bảo trì an toàn khoảng cách. Lần này mạo phạm ngươi, thật sự phi thường xin lỗi. Hắn thanh âm dần dần lạnh xuống dưới. Vừa rồi, hắn thật là quá tưởng niệm Hoàng Nguyệt Ly, hơn nữa, thật là có loại là đang nằm mơ ảo giác. Nếu là nằm mơ, kia tự nhiên là tưởng thân liền thân, muốn ôm liền ôm. Trên thực tế hắn buổi tối mơ thấy Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, đã làm xong càng thêm tà ác sự tình. Cho nên, hắn liền không chút do dự hôn đi xuống, nhưng thân, hắn liền hồi quá vị tới, trước mắt cái này tiểu ly nhi. Cư nhiên là thật sự. Kinh hỉ rất nhiều, vì xác nhận trong lòng ngực thiếu nữ là chân thật tồn tại, hắn hôn đến càng thêm kịch liệt. Nhưng hiện tại lý trí trở lại trong đầu, hắn liền phát hiện, chính mình lại phạm phải đại sai. Hắn tiểu ly nhi. Không, hiện tại đã không phải hắn. Tóm lại, tiểu ly nhi đã có thích người, hắn không dám lợi dụng chính mình là nam nhân, tu vi lại xa cao hơn nàng ưu thế, cưỡng bách nàng tiếp thu chính mình hôn môi cùng đụng chạm. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh trong lòng một trận co rút đau đớn. Nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng buông lỏng ra ôm cánh tay của nàng, từ trên mặt đất đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ bị hắn đè ở thảm thượng cùng hôn, quần áo hỗn độn, sắc mặt thường hồng. Kết quả này nam nhân hiện tại cư nhiên vô vô mông chạy, một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, sau đó còn ném xuống một câu xin lỗi. Một màn này có phải hay không có điểm khôi hài? Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát. Ngay sau đó một phen méo Lê Mặc Ảnh quần áo và áo, không chút khách khí mà đi xuống một túm. Lê Mặc Ảnh còn ở kia thương cảm đâu, căn bản là không đứng vững, hơn nữa hoàn toàn không thể tưởng được sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly đánh lén. Cho nên, hắn bị như vậy một túm, lập tức mất đi cân bằng, cả người liền hướng tới Hoàng Nguyệt Ly trên người quăng ngã đi xuống. Mắt thấy hắn liền phải té ngã ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, Lê Mặc Ảnh cuối cùng kịp thời phản ứng lại đây, ở cuối cùng một khắc duỗi tay, chống được chính mình, vừa lúc treo ở Hoàng Nguyệt Ly thân thể phía trên. Ngươi, xin lỗi, ta không đứng vững. Lê Mặc Ảnh nói, lại nghĩ tới thân. Hoàng Nguyệt Ly quả thực tức muốn hụt máu. Nàng dứt khoát đôi tay ôm lấy Lê Mặc Ảnh cổ, một cái dùng sức, xoay người đem hắn đè ở phía dưới. Chương 1190 ta đã trở về. 4. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra dưới, Hoàng Nguyệt Ly đã tiến đến hắn trước mặt, đỉnh tiểu cái mũi nhỏ nhắm ngay hắn chóp mũi, một đôi thủy doanh doanh mắt to gần trong gang tấc. Lê Mặc Ảnh hô hấp trở nên càng thêm trầm trọng. Thiếu nữ mềm mại thân hình dính sát vào phúc hắn, mềm ấm mê người. Nay tiểu nha đầu chưa từng có như vậy thuận theo, như vậy nghe lời, như vậy chủ động quá. Có trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh thật muốn một phen chế trụ nàng, liền đem nàng áp đảo, sau đó làm sở hữu chính mình muốn làm sự tình. Cái loại này khát vọng quá mức với mãnh liệt, phảng phất hắn đã suy nghĩ rất nhiều năm, suy nghĩ lâu lắm lâu lắm, khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Hắn du trên mặt đất đôi tay nắm thành quyền trạng, ngón tay cơ hồ lâm vào trong lòng bàn tay, ngạnh sinh sinh mà khống chế được chính mình. Bởi vì hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, Hoàng Nguyệt Ly nói ra nàng có khác thích người thời điểm, cái loại này biểu tình cùng ngữ khí. Như vậy ôn nhu quyến luyến, là hắn vĩnh viễn cầu mà không được. Nhưng mà, liền ở hắn tự chủ sắp sửa hỏng mất thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên túi đầu, ở trên mặt hắn mổ một chút. Nàng động tác lại nhẹ lại mau, chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào một chút, liền rụt trở về. Lê Mặc Ảnh cũng là qua mấy tức thời gian, mới đột nhiên phản ứng lại đây, hắn giống như bị ngươi trộm hôn. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt có khả nghi đỏ ửng, ân. Cái kia, ngượng ngùng, bởi vì cảm thấy quá xoáy sao, liền hôn một cái. Dù sao bị ta thân một chút, ngươi cũng không có tổn thất, đúng hay không? Lê Mặc Ảnh cứng họng, cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Đây là đang nằm mơ, vẫn là sinh ra ảo giác. Nhà hắn tiểu Ly Nhi sẽ chủ động thân hắn, còn cười đến như vậy thẹn thùng. Có phải hay không hắn ly hồn chứng trở nên càng thêm nghiêm trọng, hiện tại vừa phát tác, cư nhiên còn sẽ chính mình ở trong lòng não bổ trong ngộng tưởng tình cảnh, lại còn có phảng phất cùng thật sự dường như. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu nhìn hắn dại ra bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười, nàng còn chưa từng có nghĩ tới, nàng thích người nam nhân này, cái này ngày thường cường đại bá đạo không ai bị nổi nam nhân. Cư nhiên cũng sẽ có như vậy ngốc thời điểm. Nay kịch liệt tương phản làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng càng thêm ấm áp, bởi vì, người nam nhân này chỉ có ở nàng trước mặt là cái dạng này. Cho tới nay, đối nàng đều là như thế mà bất đồng. Hắn đấy mắt ôn nhu, trước nay chỉ là vì nàng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly càng thêm bức thiết mà muốn đem sự tình cùng hắn giải thích rõ ràng. Bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, lãng phí hai đời lâu như vậy, về sau. Nhất định phải hảo hảo quý trọng duyên phận, vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau. Bất quá, nhìn đến Lê Mặc Ảnh vẫn cứ đang ngẩn người, Hoàng Nguyệt Ly nhất thời tay ngứa, lại ở trên mặt hắn méo một phen, một bên cảm thán xuống tay cảm hảo hảo, một bên ngồi dậy, đồng thời còn đi kéo Lê Mặc Ảnh. Ngươi lên, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Nàng dùng sức bắt lấy cánh tay hắn hướng lên trên kéo, nhưng là kéo vài cái, cư nhiên kéo không nhúc nhích. Này nam nhân không khỏi cũng quá trầm đi. Lê Mặc Ảnh lúc này rốt cuộc có một chút chân thật cảm, ở tiếp thu nhà mình tiểu hồ ly mấy cái xem thường lúc sau, cuối cùng nhớ rõ muốn bỏ dậy. Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào? Hắn kích động mà bắt được Hoàng Nguyệt Ly bả vai, còn tưởng nói chuyện. Câm miệng, ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói xong. Hoàng Nguyệt Ly đánh gậy hắn nói. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị nàng giống, lại là ngây người một chút, mới gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm. Tựa như cao cao tại thượng nữ vương, ngươi ngồi bên kia, nghe ta nói. Chương 1191 ta đã trở về. Nam. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nhìn trước mắt thiếu nữ tươi đẹp giống như ngày xuân ánh mặt trời kiểu tiếu khuôn mặt. Hắn hiện tại xem như hơi chút thanh tỉnh một chút. Vừa rồi trong lòng ngực hắn độ ấm là như thế chân thật, đặc biệt là hai người kịch liệt giao chiến khi. Cái loại này đủ để an ủi hắn sợ hãi nội tâm thỏa mãn cảm, trừ bỏ tiểu Ly Nhi bản nhân, ai đều không thể cho hắn. Bởi vậy, hắn tiểu Ly Nhi là thật sự đã trở lại đi. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh trong lòng còn có vô số nghi hoặc, muốn hỏi xuất khẩu, rồi lại bị Hoàng Nguyệt Ly cấp đổ trở về. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi, chờ đợi nữ vương đại nhân bảo cho biết. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trước mặt hắn, một chữ mà nói, Lê Mặc Ảnh, ta thích ngươi. Lê Mặc Ảnh thật vất vả mới tìm về một chút thần trí, kết quả, Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, giống như là một đạo sấm sét, lại đem hắn phách đến trong gió hỗn độn. Hắn nồng đậm mày kiếm hơi hơi nhăn lại, sắc bén hắc đồng nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát, cái thứ nhất phản ứng cư nhiên là, Tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi không sao chứ? Ngươi sinh bệnh, vẫn là mất trí nhớ. Hoàng Nguyệt Ly cũng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, nàng sinh mệnh lần đầu tiên giáp mặt thổ lộ, nam chính cư nhiên là cái này phản ứng. Nàng lập tức liền phát điên lên, một cái bước xa vọt tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, nắm nổi lên hắn cổ áo, uy, ngươi có ý tứ gì? Nhân gia nói thích ngươi, ngươi không nghe được sao? Cư nhiên nói ta sinh bệnh, mất trí nhớ. Có lầm hay không? Rõ ràng sinh bệnh mất trí nhớ chính là ngươi. Ngươi có phải hay không không thích ta, vẫn là đổi ý. Cho nên cố ý giả ngu nha. Ta không có. Ta nào dám. Lê Mặc Ảnh hết đường chối cãi. Ở bị bạo lực tiểu hồ ly nắm quần áo trà đạp một hồi lâu lúc sau, hắn mới hồi quá vị tới. Ngươi. Ta vừa rồi thật sự không nghe lầm. Ngươi thích ta. Sao có thể? Thật lớn kinh hỉ từ hắn nội tâm dâng lên, hắn quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ tai, không thể tin tưởng chính mình nghe được chính là thật sự. Có thể được đến tiểu ly nhi tâm, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình, chính là hắn lần lượt ôm có hy vọng, rồi lại lần lượt bị Hoàng Nguyệt Ly đả kích đến hoàn toàn. Đã có thể ở hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ hy vọng xa vời, yên lặng bảo hộ nàng thời điểm, hắn tiểu ly nhi cư nhiên nói. Thích hắn. Cho dù là cảnh trong mơ đều không có như vậy tốt đẹp. Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, vì cái gì không có khả năng. Ngươi như vậy xoái, lại như vậy cường, còn đối ta tốt như vậy, ta không thích ngươi, thích ai. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly không chút nào tiếc rẻ ca ngợi, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng không tự chủ được về phía cắn câu khởi, thế nào cũng khống chế không được chính mình tươi cười. Tuy rằng, ngươi nói đều là mọi người đều biết sự thật, chính là... Ngươi lần trước rõ ràng nói cho ta, ngươi đã có yêu thích người, cho nên không thể thích ta. Hoàng Nguyệt Ly tươi cười cương hạ, có điểm xấu hổ mà nói, ách, cái này kỳ thật là cái hiểu lầm. Đều do ta quá xuẩn. Đương nhiên, ngươi cũng thực xuẩn. Nàng cuối cùng hai câu nói thật sự nhỏ giọng, cơ hồ là hàm ở trong miệng lời nói hàm hồ, Lê Mặc Ảnh không có thể nghe rõ. Hắn nhăn lại mi, lại hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì hiểu lầm? Ta chính là nhớ rõ rành mạch. Ngươi nói ngươi thích một người thật lâu, hắn vẫn là cửu trọng cảnh tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa thực cái ngươi, đối với ngươi thực hảo, có thể làm ngươi trở thành toàn bộ thiên lăng đại lục thiếu nữ đều hâm mộ đối tượng. Nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy quyết tuyệt ngôn ngữ, Lê Mặc Ảnh trong lòng vẫn như cũ sẽ ẩn ẩn làm đau. Chương 1192 kiếp trước kiếp này, 1. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, cũng dần dần trở nên xa cách lên. Tuy rằng không biết Hoàng Nguyệt Ly vì cái gì sẽ đột nhiên cùng hắn thổ lộ, hắn cũng xác thật ái nàng ái đến chết đi sống lại, chính là hắn cũng không phải ngốc tử. Chưa từng có người sẽ tại như vậy ngắn ngủn thời gian đột nhiên đổi tính, liền thích thượng một người khác. Hoàng Nguyệt Ly sẽ nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, có mục đích. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh cũng hoàn toàn không để ý hắn thích nữ hài tử có cái gì mục đích, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly muốn hắn làm cái gì. Hắn đều có thể bất kể đại giới, không cầu hồi báo mà vì nàng đi làm. Nhưng hắn lại không muốn nghe đến cái loại này giả dối thổ lộ, bởi vì hắn là thật sự sẽ thật sự, hắn thật sự sẽ tin. Nếu, cuối cùng Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa đổi ý nói, này tuyệt đối sẽ đem hắn đẩy hướng không đáy vực sâu, vạn kiếp bất phục. Ở gặp được Hoàng Nguyệt Ly phía trước, Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay cho rằng chính mình tâm như thiết thạch, không gì phá nổi, nhưng hiện tại, hắn lại không thể không thừa nhận, hắn cũng là có chí mạng nhược điểm, chỉ có trước mắt cái này thiếu nữ, dễ như trở bàn tay liền có thể bị thương hắn thương tích đời mình. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo trái tim run rẩy. Nàng chạy nhanh nhảo qua đi ôm lấy hắn, ta không lừa ngươi, ta thật sự thích ngươi. Vẫn luôn chỉ thích ngươi. Chỉ là thật sự có chút hiểu lầm. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Ngươi nguyện ý nghe ta giải thích sao? Nghe được trong lòng ngực thiếu nữ lời thề son sắt mà lặp lại cường điệu, Lê Mặc Ảnh tim đập bắt đầu gia tốc. Hắn có phải hay không có thể chờ mong, lúc này đây, nàng là thật sự quyết định hướng hắn mở rộng cửa lòng. Lê Mặc Ảnh rỗi tay cầm tay nàng, thấp giọng nói, hảo, ta nghe ngươi nói, nhưng là, ngươi không thể gạt ta. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn đôi mắt, ta sẽ không lừa ngươi, chính là, ta sợ ngươi sẽ không tin tưởng ta. Lê Mặc Ảnh phảng phất cũng cảm giác được nàng thấp thỏm, ánh mắt trở nên ôn nhu lên. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói, ta đều tin tưởng. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy, Lê Mặc Ảnh chín thành chín sẽ cảm thấy nàng ở nói bừa, nhưng ít ra nghe xong hắn trấn an lúc sau, nàng tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly ngồi vào hắn bên người, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, chuyện này, muốn từ chúng ta kiếp trước nói lên. Kiếp trước, Lê Mặc Ảnh đã tưởng hảo, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly nói cái gì, nói được nhiều thái quá, hắn đều kiên quyết tin tưởng người mình thích. Chính là, cho dù là có như vậy quyết tâm, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly mở miệng trong nháy mắt, câu đầu tiên lời nói khiến cho hắn ngây ngẩn cả người. Hoàng Nguyệt Ly kiên định gật gật đầu, nói, đúng vậy, kiếp trước. Làm gì như vậy giật mình? Ngươi không phải nói cái gì đều tin ta sao? Ta chỉ là có điểm kinh ngạc, hảo đi, ngươi nói đi. Lê Mặc Ảnh chỉ kinh ngạc một lát, liền an tĩnh lại. Hoàng Nguyệt Ly một bên hồi ức, một bên thấp giọng nói, ngươi đại khái tưởng tượng không đến, ta là mang theo kiếp trước ký ức, tiến vào thân thể này, chẳng qua, ở nhân sinh tiền 14 năm, ta ký ức bị phong ấn ở, vẫn luôn phi thường mơ hồ, thẳng đến một năm trước, ta mới bởi vì một lần sinh tử nguy cơ, đã chịu kích thích, khôi phục kiếp trước ký ức. Nhớ tới ta kiếp trước thân phận. Lời này nếu bị người thường nghe được, nhất định sẽ cảm thấy là người si nói mộng. Bất quá đối Lê Mặc Ảnh như vậy kiến thức uyên bác cao thủ tới nói, trước kia cũng nghe quá có võ giả thần hồn chuyển thế đồn đãi, cho nên còn tính có thể ngẫu nhiên tiếp thu. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, tò mò hỏi, người kiếp trước là cái gì thân phận? Chương 1193 kiếp trước kiếp này, 2. Hoàng Nguyệt Ly dương mắt nhìn hắn, một chữ tự rõ ràng mà nói, Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly. Len ken một tiếng, Lê Mặc Ảnh trong tầm tay một cái sứ ly bị hắn đụng tới, té rớt đến trên mặt đất, biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ngươi kiếp trước là Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly, Thiên Lăng đại lục đệ nhất luyện khí sư. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Này, Lê Mặc Ảnh cảm thấy chính mình trái tim có chút khó tiếp thu lớn như vậy kích thích. Hoàng Nguyệt Ly là người nào? Chẳng sợ nàng đã qua đời gần 15 năm, nhưng nàng thanh danh vẫn như cũ ở toàn bộ Thiên Lăng đại lục truyền lưu, như sấm bên tai. Đã từng Thiên Lăng đại lục đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất luyện khí sư, cũng là hỏa thuộc tính đệ nhất cường giả. Nàng mỹ mạo, cùng với nàng siêu phàm thoát tục luyện khí tài nghệ, đến nay không người có thể với tới. Còn có, về nàng cùng đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh kia đoạn triền miên lâm ly tình cảm gút mắt. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly không chú ý tới hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa, còn ở liệt kê chứng cứ, muốn thuyết phục hắn tin tưởng chính mình thân phận. Ta biết loại chuyện này làm người rất khó tin tưởng. Bất quá, ngươi nếu cẩn thận tưởng một chút nói, liền sẽ phát hiện rất nhiều chứng cứ, có thể chứng minh ta thân phận. Luyện khí thuật như vậy khó học, nhưng ta chưa từng có đã lệ sư phụ, liền nhẹ nhàng thành luyện khí sư, thậm chí ở ta còn không thể tu luyện thời điểm, là có thể luyện chế ra tam giai huyền khí, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Đó là bởi vì ta kiếp trước kinh nghiệm, làm ta có thể lớn nhất trình độ mà phát huy chính mình tiềm lực. Còn có, ngươi cũng biết, ta còn sẽ trận thuật đi. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới, vì cái gì ta có thể tại như vậy tiểu nhân tuổi, liền đồng thời ở luyện khí thuật cùng trận thuật thượng có như vậy cao tạo nghệ. Người bình thường cho dù là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập, cũng không có khả năng lợi hại như vậy đi. Đây là bởi vì, này đó đều là ta kiếp trước liền sẽ đồ vật, chỉ là chịu giới hạn trong ta tu vi, mới vô pháp hoàn toàn thi triển ra tới. Lại có, ta tiền 14 năm chung, vẫn luôn đều không thể tu luyện bị người trở thành phế xài. Chính là hiện tại chỉ qua không đến một năm, ta chẳng những không phải phế xài, lại còn có lập tức đạt tới tứ trọng cảnh, ngươi không cảm thấy quá thái quá sao? Đây là bởi vì, ta tu luyện công pháp, cũng là kiếp trước trong trí nhớ được đến. Còn có, Hoàng Nguyệt Ly nói một cái lại một cái, tất cả đều là phi thường rõ ràng chứng cứ, sợ Lê Mặc Ảnh không tin, nàng nói được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh chỉ nghe xong phía trước một chút, cũng đã hoàn toàn tin nàng cách nói. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly trên người này đó điểm đáng ngờ, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Một cái như thế cường đại, thông tuệ, ưu nhã thiên chi kiều nữ, ở hấp dẫn hắn sở hữu lực chú ý đồng thời, cũng xác thật làm người sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đều biết, hắn tiểu Ly Nhi trên người có bí mật, hơn nữa vẫn là đại lượng bí mật, Hoàng Nguyệt Ly nói này đó điểm đáng ngờ, hắn tất cả đều nghĩ đến quá. Chẳng qua, ngay lúc đó Lê Mặc Ảnh cũng không muốn đi truy nguyên, hắn từ nội tâm bản năng đối nàng cảm thấy rất quen thuộc, thực tín nhiệm, thực yêu thích. Cho dù là nàng bí mật, cũng làm Lê Mặc Ảnh cảm thấy đáng yêu. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly vừa nói ra bản thân kiếp trước thân phận, phía trước những cái đó điểm đáng ngờ, nháy mắt tất cả đều có thể giải thích đến thông. Cứ như vậy, Lê Mặc Ảnh còn có cái gì lý do, không tin nàng lời nói đâu. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ trầm mặc. Chương 1194 kiếp trước kiếp này, 3. Bởi vì, vẫn luôn ở hắn trong đầu lặp lại dây dưa, là mặt khác càng chuyện quan trọng, là có quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Mộ Thừa Ảnh sự tình. Hoàng Nguyệt Ly thân phận thật sự một bại lộ, Lê Mặc Ảnh trước tiên nghĩ đến, chính là nàng cùng Mộ Thừa Ảnh cảm tình. Năm đó, này đối toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục nhất lóa mắt tình lữ, nhất cử nhất động đều dẫn nhân chú mục, là mọi người cực kỳ hâm mộ đối tượng. Bọn họ hai cái mỗi một lần xuất hiện, đều có thể khiến cho mọi người vây xem, vô số người quỳ gối ở Hoàng Nguyệt Ly váy hạ, cũng có vô số thiếu nữ vì Mộ Thừa Ảnh khuynh tâm. Chính là, bọn họ trong mắt trước sau chỉ có lẫn nhau tồn tại. Lê Mặc Ảnh tuy rằng không có chính mắt gặp qua ngay lúc đó rầm rộ, nhưng chỉ bằng trong tông môn vài vị may mắn gặp qua bọn họ trưởng lão hồi ức, Lê Mặc Ảnh đều có thể tưởng tượng, đó là như thế nào lệnh nhân xương tiện một đôi. Đã từng, Lê Mặc Ảnh âm thầm mong đợi, là một ngày kia, hắn cùng tiểu Ly Nhi cũng có thể cùng kia hai người giống nhau. Kết quả, thế sự khó liệu, tiểu Ly Nhi cư nhiên lắc mình biến hóa thành Hoàng Nguyệt Ly. Nghĩ như vậy lên nói, nàng lần trước cự tuyệt chính mình nói, cũng liền không phải không có đạo lý. Nàng thích người là Mộ Thừa Ảnh, hắn xác thật là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ, là chính mình khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp với tới độ cao, lời này thật là một chút cũng chưa nói sai. Mà Hoàng Nguyệt Ly thích Mộ Thừa Ảnh, cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn họ chi gian cảm tình, đương nhiên không phải hắn cái này kẻ tới sau có thể siêu việt. Hoàng Nguyệt Ly nói, phát hiện bên người nam nhân trước sau không nói một lời, rốt cuộc cảm thấy kỳ quái, ngừng lại. Nàng nghiêng đầu, để sát vào đánh giá hắn, ngươi sẽ không dọa ngây người đi. Vẫn là không tin nhân ra. Ta nói ta không có lửa gạt ngươi. Lê Mặc Ảnh lúc này mới mở miệng, ta biết. Ngươi không gạt ta. Một chữ miệng, hắn mới phát hiện, chính mình thanh âm cư nhiên là như thế mà nghẹn ngào, ngữ khí lại là như thế mà không xác định. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, bất mãn mà đô nổi lên miệng, ngươi nếu tin tưởng ta, vì cái gì trả lại cho ta sắc mặt xem a? Chẳng lẽ nhân gia là đệ nhất luyện khí sư, thực ném ngươi mặt sao? Ta! Không phải, nào có chuyện như vậy? Lê Mặc Ảnh hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì chính mình ngữ điệu vững vàng, ngươi lợi hại như vậy, ta đương nhiên thật cao hứng, phi thường cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt tràn đầy không tin, dùng sức chừng hắn, ngươi này cũng kêu cao hứng. Ngươi nếu là thật sự cao hứng, như thế nào không cười một cái cho ta xem. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, như bây giờ tình cảnh, làm hắn như thế nào cười được. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ tức giận bộ dáng, làm hắn thật sự ngạnh không dậy nổi tâm địa, chỉ có thể chính là hướng về phía trước liên lụy một chút khỏe miệng. Hoàng Nguyệt Ly cả giận nói, này cũng coi như cười, so với khóc còn khó coi hơn. Lê Mặc Ảnh trầm mặc trong chốc lát, cũng vô pháp lại làm bộ đi xuống, hỏng mất mà nói, vậy ngươi còn muốn cho ta thế nào? Chúc phúc ngươi cùng Mộ Thừa Ảnh bách niên hảo hợp sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Kia nhấp nháy mắt to thật sự quá đáng yêu, Lê Mặc Ảnh buồn bực phát hiện, hắn mặc kệ thế nào, đều sẽ bị trước mắt thiếu nữ hấp dẫn. Liên tính biết rõ, nàng thật sự thích có khác một thân. Quả thực như là cho hắn hạ chú giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn hiểu sai. Hiểu được về sau, khỏe miệng dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Nàng cố ý để sát vào hắn nói, kia. Ngươi biết ngươi tình địch chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi liền không thích ta sao? Chương 1195 kiếp trước kiếp này, 4. Lê Mặc Ảnh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm nàng, ngươi hy vọng ta nói cái gì? Ngươi biết rõ. Ta không để bụng ta yêu cầu với ai là địch, ta cũng có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Chính là, ngươi rõ ràng đã trong lòng có người, cần gì phải tới chơi ta đâu. Xem ta bị ngươi lăn lộn đến thảm như vậy, rất có cảm giác thành tựu, có phải hay không? Nhìn đến Lê Mặc Ảnh cắn răng tan nát cõi lòng bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình lúc này chơi qua đầu, chạy nhanh mất bỏ mới lo làm chuồng. Nàng liều mạng lắc đầu nói, không có, ta nào có chơi ngươi a. Ta xác thật trong lòng có người, chính là. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Mặc Ảnh buồn bực mà đánh gãy, đủ rồi. Ta không nghĩ lại nghe xong. Hắn bưng kín lỗ tai, cự tuyệt lại biết càng nhiều sự tình. Kỳ thật, không nghe hắn cũng biết, Hoàng Nguyệt Ly cùng Mộ Thừa Ảnh năm đó có bao nhiêu ân ái, toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục người đều biết. Hắn không nghĩ lại nghe đương sự lặp lại một lần. Cái gì đủ rồi, ngươi nghe ta nói a. Hoàng Nguyệt Ly dậm chân, nhào qua đi tưởng đem hắn tay cấp kéo xuống tới. Chính là, Lê Mặc Ảnh sức lực không phải nàng có thể chống lại, hai người giằng co một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly cả người đều treo ở Lê Mặc Ảnh trên người, vẫn là không thể làm hắn hảo hảo nghe chính mình nói chuyện. Thường xuyên qua lại, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nổi giận. Nàng dứt khoát dùng sức bái Lê Mặc Ảnh cánh tay, ghé vào hắn bên tai lớn tiếng kêu lên, ngươi rốt cuộc hiểu hay không ta đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự một chút đều không có phát hiện, ngươi chính là Mộ Thừa Ảnh bản nhân sao? Các ngươi chính là cùng cá nhân. Lê Mặc Ảnh động tác dừng một chút, tuy rằng hắn vẫn luôn che lại lỗ tai, nhưng Hoàng Nguyệt Ly kêu đến nhưng lớn tiếng, liền tính là kẻ điếc đều có thể nghe thấy được. Trên thực tế, hắn đều trước nay không nghĩ tới, này tiểu nha đầu nho nhỏ thân thể cư nhiên có thể phát ra như vậy bén nhọn chói tai thanh âm, chẳng sợ cách bàn tay, hắn đều cảm thấy chính mình lỗ tai thiếu chút nữa điếc. Hắn theo bản năng mà buông xuống tay, khiếp sợ mà nói, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào hoàn toàn đều nghe không hiểu đâu. Hoàng Nguyệt Ly thật vất vả mới làm hắn bình tĩnh trở lại, chịu nghe nàng nói chuyện, đương nhiên không nghĩ lại lãng phí thời gian, chạy nhanh lại cấp lại mau mà nói đi xuống. Ta nói, ngươi chính là Mộ Thừa Ảnh, Mộ Thừa Ảnh chính là ngươi. Hảo, ngươi trước đừng phản bác ta, nghe ta nói xong được chưa? Mắt thấy Lê Mặc Ảnh kinh ngạc mà đều phải nhảy dựng lên. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh một phen để lại bờ vai của hắn, lại sợ hắn lộn xộn không nghe nàng nói chuyện, nàng dứt khoát một ngông ngồi trên Lê Mặc Ảnh đùi, đem hắn ngăn chặn, còn bắt được cổ tay của hắn. Lê Mặc Ảnh kinh ngạc túi đầu xem nàng, lại phát hiện Hoàng Nguyệt Ly căn bản không chú ý tới hai người ái mội tư thái, chỉ lo giải thích. Ta cũng là ngày đó cùng ngươi cãi nhau lúc sau, mới phát hiện điểm này, trước đó, ta tuy rằng cũng hoài nghi quá, lại trước nay không nghiêm túc suy nghĩ quá. Chính ngươi đại khái không biết, ngươi có một đôi phi thường xinh đẹp mắt đào hoa, cùng Mộ Thừa Ảnh giống nhau như lúc, hơn nữa cùng hắn xem người ánh mắt, cũng là giống nhau như lúc. Nói thực ra, nếu có huyết thống quan hệ nói, đôi mắt lớn lên giống, thực bình thường, nhưng hắn cái loại này ánh mắt, ta trước nay không lại người thứ hai trên người nhìn đến quá. Này, khả năng chỉ là vừa khéo đi, có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Lê Mặc Ảnh cảm thấy, cái này lý do có điểm quá mức với gượng ép, nhịn không được xen mồm nói. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, lại nói, còn có, ngươi ngày thường nói chuyện ngữ khí, động tác đều cùng hắn rất giống, ngươi cũng là lôi thuộc tính võ giả, các ngươi dùng kiếm thói quen đều là giống nhau, thích ở rút kiếm phía trước chuyển động thủ đoạn. Chương 1196 kiếp trước kiếp này, Nam. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn xác thật có như vậy một cái động tác nhỏ, nhưng bởi vì hắn ngày thường ra chiêu tốc độ thực mau, cho dù là cửu trọng cảnh võ giả cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng. Hắn cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên quan sát đến như vậy cẩn thận, liền này đều đã biết. Hoàng Nguyệt Ly đĩnh đạc mà nói, này kỳ thật là một cái không cần phải động tác, sẽ hạ thấp suất kiếm tốc độ, cho nên những người khác chẳng sợ có cái này động tác nhỏ, cũng sẽ bị sư phụ của mình hoặc là trưởng bối sửa đúng lại đây. Chứ ngươi ở ngoài, ta chỉ thấy quá Mộ Thừa Ảnh sẽ như vậy. Sẽ như vậy nguyên nhân. Ta đoán hai người các ngươi đều là giống nhau, chính là các ngươi sư phụ không dám quản các ngươi đi. Đừng phản bác, ngươi phản bác không được. Lê Mặc Ảnh vốn là tưởng phản bác, nhưng bị Hoàng Nguyệt Ly giành trước nói một câu, đổ trở về. Hắn nghẹn trong chốc lát, vẫn là không nín được, mở miệng nói, này. Nay liền càng gượng ép, ta biết chính mình như vậy xuất kiếm là cái khuyết điểm, nhưng ta không tin trên đời này chỉ cần ta cùng Mộ Thừa Ảnh sẽ có như vậy động tác nhỏ. Hảo, ngươi không tin. Như vậy, còn có. Hoàng Nguyệt Ly dùng tay phủng ở hắn khuôn mặt tuấn tú, bước bách Lê Mặc Ảnh cần thiết cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nói chuyện khẩu khí cùng thói quen, rất nhiều đều cùng Mộ Thừa Ảnh giống nhau như lúc. Tỷ như, ngươi thích kêu ta Tiểu Ly Nhi, Tiểu Hồ Ly, đây đều là chỉ có ngươi cùng Mộ Thừa Ảnh mới có thể kêu, còn có ngươi hôn môi ta động tác cùng cảm giác, ghen khi phản ứng. Thường xuyên làm ta theo bản năng mà cảm thấy, ngươi chính là hắn. Này chỉ là ngươi cảm thấy mà thôi. Ta không phải Mộ Thừa Ảnh thế thân. Lê Mặc Ảnh tức muốn hộp máu mà nói. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng một trận sợ hãi, toàn bộ đại não như là bị phân liệt thành hai nửa. Một nửa có khuynh hướng tin tưởng Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì nếu nàng nói chính là thật sự, kia hắn chính là Tiểu Ly Nhi danh chính ngôn thuận người trong lòng, túc thế người yêu, tình thâm khắc cốt, ai cũng vô pháp đưa bọn họ tách ra. Nhưng một nửa kia hắn, lại rất sợ đi tiếp thu này hết thảy, chỉ cần nghĩ đến sự tình có thể là như vậy, hắn đầu liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Trong lòng cũng vắng vẻ, tổng cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Tựa hồ, ở chân tướng sau lưng, còn có chuyện gì hắn không muốn đi đụng chạm. Hoàng Nguyệt Ly quả thực vô ngữ về đến nhà, căn bản không thể tưởng được, Lê Mặc Ảnh cư nhiên còn chưa tin nàng, còn tưởng rằng chính mình là thế thân. Nàng lớn tiếng nói, ngươi, ngươi tức chết ta, chính ngươi thật sự một chút ký ức đều không có sao. Chính ngươi ở ly hồn chứng phát tác thời điểm, nói qua nói, ngươi một chút đều không nhớ rõ. Lê Mặc Ảnh ngây ngẩn cả người, ta nói rồi cái gì? Ly hồn chứng phát tác thời điểm, ta ký ức là hỗn loạn, ta chính mình cũng không biết chính mình làm cái gì. Hảo, xem ra ngươi là thật sự không có ký ức, ta đây liền nhắc nhở ngươi. Ngươi mỗi lần chứng bệnh phát tác thời điểm, đều sẽ nói một ít không thể hiểu được nói, làm ta rất nhiều lần đều cảm thấy chính mình là quá tưởng Mộ Thừa Ảnh, tạo thành ảo giác. Nhưng liền ở chúng ta tách ra phía trước kia một lần, ngươi nói rất nhiều, hơn nữa toàn bộ là Mộ Thừa Ảnh đã từng cùng ta nói rồi nói, hoàn toàn giống nhau như lúc. Nếu ngươi không phải Mộ Thừa Ảnh, như vậy xin hỏi, ngươi là như thế nào biết hắn cùng ta hai người nhốt ở trong phòng lời nói? Ngươi đến chúng ta phòng bên ngoài nghe lén qua sao? Ta Lê Mặc Ảnh cứng họng, ngươi nói như vậy giống hồi sự, không phải là thật sự đi. Chẳng lẽ ta thật sự nói qua? Chương 1197 kiếp trước kiếp này, 6. Vô nghĩa, ta vì cái gì muốn tại đây loại sự tình thượng lừa ngươi, đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi liền thật sự hoàn toàn không có ấn tượng sao? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt nôn nóng, nắm chặt cánh tay hắn, toàn bộ thân thể đều dán đi lên, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh đôi mắt hỏi. Lê Mặc Ảnh mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt tâm trầm, lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Hoàng Nguyệt Ly lời nói, hắn kỳ thật đã tin hơn phân nửa, bởi vì nàng không phải cái thứ nhất nói hắn ly hồn chứng phát tắc tình hình lúc ấy nói mê sảng người. Sớm tại hắn tuổi tác lúc còn rất nhỏ, Mặc Nhất liền đã từng hướng hắn thuật lại quá, hắn phát bệnh khi nói qua nói, chính là thực lo lắng mà vẫn luôn làm một nữ hài tử không cần đi, lưu lại. Lê Mặc Ảnh lúc ấy không có gặp được Hoàng Nguyệt Ly, tự giác lanh tâm lanh tính, căn bản không có khả năng đối một nữ hài tử như thế triền miên khó xá. Tự nhiên đối Mặc Nhất hình dung khịt mũi coi thường. Hơn nữa, ở hắn phát bệnh thời điểm, hắn ý thức là hoàn toàn hỗn loạn, trong đầu xác thật thường xuyên sẽ xuất hiện một ít rõ ràng không thuộc về hắn ký ức, xuất hiện hắn không có gặp qua người, không có đi qua địa phương. Trước kia, hắn cũng không có thâm nghĩ tới, tuy rằng cũng hoài nghi quá, này có phải hay không hắn kiếp trước ký ức, chính là, chung quy cảm thấy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng hiện tại, liên hệ Hoàng Nguyệt Ly nói qua nói, này hết thể sâu chui ở bên nhau, chân tướng tựa hồ liền miêu tả sinh động. Hắn mày dần dần thả lỏng, Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, lại vội vàng bổ sung nói, kỳ thật, ta vẫn luôn có cái phỏng đoán, đó chính là ngươi ly hồn chứng, cùng kiếp trước phát sinh sự tình có quan hệ. Ta cũng nghe Mặc Nhất đại ca nói qua, ngươi ly hồn chứng cũng không phải từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, mà là 6 tuổi năm ấy mới có phải hay không? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Không tồi, xác thật là như thế này. Ta tuổi nhỏ khi phi thường thể nhược, thường xuyên nửa đêm ngất, nhưng không có ly hồn chứng. Từ 6 tuổi năm ấy thiếu chút nữa chết ở trên nền tuyết, bị sư phụ nhặt về Tình Diệu Tông lúc sau, thân thể của ta lại đột nhiên trở nên cường tráng, tu luyện thiên phú cũng dần dần hiện ra, chính là. lại không thể hiểu được mà có ly hôn chứng. Hoàng Nguyệt Ly nói, cho nên, ngươi vận mệnh bước ngoặt, chính là 14 năm trước. Mà 14 năm trước, chính là ta ở cực Bắc băng nguyên bị người vây công, bất đắc dĩ dưới lựa chọn tự bạo bỏ mình kia một năm. Sau lại ta liền ở hiện tại trong thân thể trọng sinh. Mà mộ thừa ảnh tắc bị truyền thuyết là đem chính mình nốt ở Thương Huyền Kiếm Tông, đóng chết quan. Đối này, ngươi có ý kiến gì không? Lê Mặc Ảnh mặt tâm trầm, ta có thể có cái gì ý tưởng? Mộ thừa ảnh đối với ngươi thật là tình thâm ý trọng. Hoàng Nguyệt Ly ngây người một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn đột nhiên toát ra như vậy chua lòm một câu tới, nhưng ngay sau đó, nàng liền thẹn quá thành giận mà vươn trắng non tay nhỏ, ở Lê Mặc Ảnh mu bàn tay thượng dùng sức ninh một chút. Nói cái gì đâu? Có thể hay không không cần ăn bậy phi giấm, chính ngươi ăn chính mình giấm, thực buồn cười có biết hay không? Ta cùng ngươi nói chính sự đâu? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, 14 năm trước phát sinh kia hết thảy, quá vừa khéo sao? Có phải hay không bởi vì thân thể này nguyên chủ đã ở tuyết đêm tao ngộ bất trắc, mà ngươi linh hồn chiếm cứ thân thể? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Lê Mặc Ảnh hiển nhiên không phải thực có thể tiếp thu như vậy cách nói, ngươi tưởng nói chính là, ta kỳ thật không phải ta, mà là một cái bá chiếm thân thể này cô hồn dã quỷ. Hơn nữa ta này chỉ quỷ, còn quên chính mình tên họ là gì, đã làm cái gì, là cái gì thân phận. Ta đây rốt cuộc là cái gì? Lê Mặc Ảnh sắc mặt phi thường khó coi. Chương 1198 kiếp trước kiếp này, 7. Biết chính mình kỳ thật cũng không phải chính mình cho rằng thân phận, mặc cho ai đều sẽ không cảm giác quá hảo. Lê Mặc Ảnh lúc này liền cảm thấy, nếu Hoàng Nguyệt Ly nói đều là thật sự, kia hắn cả đời này, chẳng phải là đều thành một cái chê cười. Sống 20 năm, lại liền chính mình là ai cũng không biết, hơn nữa, đến nay đều tưởng không tới, chính mình quan trọng nhất kia đoạn ký ức. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay, nhẹ nhàng xoa hắn khuôn mặt tuấn tú, mảnh khảnh ngón tay ở hắn giữa mày hơi hơi dùng sức, tựa hồ muốn vuốt phẳng hắn nội tâm hầm hực. Chính là nàng thấp giọng nói, chính là, ngươi vẫn luôn nhớ rõ, ngươi thích nữ nhân là ai. Lê Mặc Ảnh như bị sét đánh, cả người chấn động một chút. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia ngọt ngào tươi cười, thủy doanh doanh mắt to đưa tình nhận tình. Liên tính ngươi cái gì đều đã quên, ngươi còn nhớ rõ, ngươi thích chính là ta, không phải sao? Chẳng sợ ngươi không có ký ức, nhận không ra ta, ngươi vẫn là như vậy thích ta. Ngươi dám nói ngươi không đúng đối với ta nhất kiến trung tình. Ngươi dám nói, không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta, liền cảm thấy như là nhận thức thật lâu. Ta. Lê Mặc Ảnh trong đầu sôi nổi hỗn loạn, loạn thành một đoàn, vô số loại ý thức cùng ký ức mảnh nhỏ, xuyên qua quay lại, rảo đến hắn đau đầu không thôi. Chính là, ở hắn trước mắt này đôi mắt, là như vậy sáng ngời, là như vậy mỹ. Cùng hắn bất luận cái gì một đoạn trong trí nhớ, cùng hắn đêm khuya ngộng hồi ảo cảnh chung, tất cả đều giống nhau như lúc. Trước nay, đều không có biến quá. Tiểu Ly Nhi. Hắn thấp giọng ngập ngừng, thanh âm thậm chí có chút nghẹn ngào. Hắn rôi tay bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly tay, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, dần dần buộc chặt. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nháy mắt đã bị cặp kia đen nhánh giống như nửa đêm thâm thúy đồng mắt hút đi vào, rốt cuộc vô pháp rời đi tầm mắt. Hai người càng rửa càng gần, càng rửa càng gần. Liên ở hai người đôi môi liền phải dán lên kia một khắc, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng thấp thấp rên rỉ, ngay sau đó, hắn một phen ném ra Hoàng Nguyệt Ly, ôm đầu, cong hạ eo. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn đẩy một phen, từ hắn trên đùi ngã xuống dưới, suýt nữa ngã trên mặt đất. Nàng thật vất vả mới đứng vững thân hình, liền nghe được Lê Mặc Ảnh phát ra từng trận thống khổ rên rỉ. Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, vọt qua đi. Lê Mặc Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt, lúc này đã mang lên u lam quan mang, phảng phất là lôi điện chi lực muốn từ hắn trong thân thể trào ra tới giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Trong giây lát nhớ tới, hôm nay là trăng tròn chi dạ, mà Lê Mặc Ảnh. Xem hắn bộ dáng này, chẳng lẽ là ly hồn chứng muốn phát tác sao? Trên thực tế, Lê Mặc Ảnh xác thật đã ở bạo tẩu bên cạnh. Hắn hôm nay ở trở lại sân phía trước, cũng đã có sắp sửa phát bệnh dấu hiệu. Vốn dĩ, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tại bên người, cảm thụ được nàng hơi thở, trong thân thể hắn cuồng bạo năng lượng đã dần dần bị bình ổn. Nếu không có ngoài ý muốn, hôm nay hẳn là liền như vậy đi qua. Nhưng cố tình, Hoàng Nguyệt Ly nói với hắn một đống lớn kiếp trước hồi ức. Lê Mặc Ảnh theo nàng giải thích, không ngừng mà nếm thử đi hồi tưởng kiếp trước sự tình, chính là, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, lại chỉ có ngắn ngủn mấy cái đoạn ngắn, ở trong đầu chợt lóe mà qua, muốn cẩn thận đi thấy rõ thời điểm, rồi lại phát hiện, cái gì đều không có. Hắn càng ngày càng nôn nóng, cũng không thể tiếp thu chính mình mất đi ký ức sự thật, cho nên càng thêm nỗ lực hồi tưởng. Càng là hồi tưởng, hắn đầu liền càng ngày càng đau, như là muốn nổ tung giống nhau. Rốt cuộc, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Chương 1199 tiểu biệt thắng tân hôn, 1. Có như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly thân xuyên màu tím nhạt lưu kim lưu tiên váy, ở cây hoa anh đào hạ nhẹ nhàng khởi vũ thân ảnh, nhìn đến nàng thân xuyên hồng y y, khinh xương ngạo tuyết, trong tay cầm huyền vừa động, che trời lấp đất biển lửa, thổi quét toàn bộ thế gian. Tiếp theo, trước mắt hình ảnh vừa chuyển, hắn lại thấy được cực bắc băng nguyên phía trên, Hoàng Nguyệt Ly lọt vào mọi người vây công, tuy rằng đã bị trọng thương, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng thắn, kia tuyệt mỹ trên mặt, vẫn như cũ là thanh lãnh cao ngạo biểu tình. Nàng nói, ta Hoàng Nguyệt Ly mệnh, cũng không dựa vào người khác cấp. Ánh lửa chợt khởi, kinh thiên động địa bạo liệt thanh, kinh sợ toàn bộ băng nguyên. Chói mắt quang mang chung, cái kia thiếu nữ điểm mỹ tươi cười dần dần tiêu tán. Lê Mặc ảnh đầu càng đau, hắn cơ hồ đã vô pháp phân biệt, chính mình nhìn đến rốt cuộc là hiện thực, vẫn là hư ảo. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực đau đến muốn nổ tung, hắn chỉ biết chính mình yêu cầu lực lượng cường đại, đủ để xoay chuyển càn khôn, đủ để cho hắn người yêu thương chết mà sống lại lực lượng. Vì thế, chẳng sợ bán đứng linh hồn của chính mình, chẳng sợ vĩnh rơi xuống đất ngục, cũng không tiếc. Hơn nữa, hắn làm được. Không đúng. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Lê Mặc ảnh trong đầu tức khắc lại là trống rỗng, hắn cái gì cũng nghĩ không ra, cái gì cũng khống chế không được, chỉ có trong cơ thể vô pháp khắc chế cường đại lôi hệ năng lượng, nối liền hắn trong thân thể mỗi một chỗ kinh mạch, làm hắn cảm thấy chính mình tràn ngập lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Dù sao, hắn tiểu Ly Nhi đã không còn nữa, kia hắn liền tính làm thế giới này chôn cùng, lại có quan hệ gì đâu. Lê Mặc ảnh không tự chủ được mà cười. Căn bản không có nhận thấy được, người ở bên ngoài xem ra, hắn cười đến có bao nhiêu quỷ dị, cỡ nào khủng bố, cỡ nào khiếp người. Hắn ngay sau đó liền bước ra vài bước, tay phải vung lên, quanh thân lôi thuộc tính năng lượng nháy mắt hướng tới hắn trong tay tụ tập lại đây. Liên ở hắn muốn ra tay hủy diệt chung quanh hết thể thời điểm, đồng nhiên, hắn bên tai vang lên một cái điểm mỹ lại quen thuộc thanh âm. Lê Mặc ảnh, ngươi làm cái gì? Dừng tay, mau dừng tay. Lê Mặc ảnh đầu lại là một trận choáng váng, thanh âm này rất quen thuộc đến làm hắn tâm đều đau. Đây là ai? Không, vẫn là nghĩ không ra. Mặc kệ nó, quản hắn là ai, tóm lại, hắn muốn cho chỉnh mọi người vì nàng chôn cùng. Chính là, cái kia thanh âm kêu vài tiếng lúc sau, ngừng lại, kế tiếp, một đạo thân ảnh liền hướng tới nàng chạy như bay mà đến. Lê Mặc ảnh theo bản năng mà muốn ra tay. Thế nhưng có người dám can đảm ở thời điểm này tới gần hắn. Hắn từ trước đến nay đều là không chút do dự đem đối phương chém thành than cốc. Nhưng mà, lúc này đây, cánh tay hắn lại như là rót trì giống nhau, thế nào cũng rôi không ra đi. Không đúng, như vậy không đối. Nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, hắn cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Liên ở hắn chần chờ trong chốc lát, cái kia ấm áp thân thể đã nhào vào hắn trong lòng ngực. Thiếu nữ thanh âm lại lần nữa vang lên, Lê Mặc ảnh, ngươi thanh tỉnh điểm. Ngươi đây là bức ta sao? Chờ hạ đừng nói ta quấy rầy ngươi Nga. Quấy rầy? Cái gì quấy rầy? Không chờ Lê Mặc ảnh hỗn loạn trong đầu đến ra bất luận cái gì kết luận, một đoàn mềm mại đã dán lên bờ môi của hắn. Điềm mỹ hơi thở, nháy mắt tràn ngập hắn hô hấp, cái loại này quen thuộc cảm giác, thần kỳ mà trấn an hắn nôn nóng bất an nội tâm, thật giống như... Hắn mất đi chân bảo, lại lần nữa về tới hắn trong lòng ngực. Chương 1200 tiểu biệt thắng tân hôn, 3. Nàng một bên hưởng thụ Lê Mặc ảnh hôn môi, một bên còn ở ý đồ dãy rủa. Lê Mặc ảnh, ngươi chờ. Từ từ, vì cái gì phải đợi? Ta tưởng hôn ngươi, tưởng đụng chạm ngươi, tưởng cảm thụ ngươi tồn tại, ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền hảo, không phải nói thích ta sao? Lê Mặc ảnh một hồi trách móc lúc sau. Liền không chút khách khí mà vê khai Hoàng Nguyệt Ly trước ngực nút bọc, ở nàng kia trắng non thon dài cổ lỏa lộ ra tới nháy mắt, Lê Mặc ảnh ánh mắt liền trở nên thâm trầm lên. Hắn túi đầu. A. Hoàng Nguyệt Ly kinh xuyến một tiếng. Lê Mặc Ảnh cư nhiên ở nàng trên cổ cắn một ngụm, để lại một cái rõ ràng có thể thấy được dấu răng. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi buông ta ra! Hoàng Nguyệt Ly liều mạng dãy rủa, muốn đẩy ra hắn, chính là, Lê Mặc Ảnh lại như là quyết tâm muốn ở trên người nàng lưu lại ký hiệu, không chỉ có không chịu buông ra, còn ở dấu răng phương diện tiếp tục liếm mút, một hai phải gặm ra một cái tiêu trừ không xong dấu vết không thể. Nàng càng là dãy rủa, Lê Mặc Ảnh liền ôm càng chặt. Hoàng Nguyệt Ly khóc không ra nước mắt, kỳ thật nàng là không ngại cùng Lê Mặc Ảnh phát sinh một chút cái gì. Tuy rằng còn không có thành hôn, bất quá bọn họ hai cái đã trải qua hai đời khúc chiết, ở lẫn nhau trong lòng, so giống nhau phu thê đều phải càng thêm thân cận đến nhiều. Chính là, hắn ít nhất làm nàng biết rõ ràng, hắn hiện tại rốt cuộc thanh tỉnh không thanh tỉnh a. Hơn nữa đây đều là khi nào, Lê Mặc Ảnh vừa mới phát tác quá, hiện tại liền tính áp xuống đi, chính là, hắn sẽ không thể lực tiêu hao quá mức sao. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly vô kế khả thi thời điểm, liền nghe thấy trên hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận thác loạn tiếng bước chân. Người đâu? Người đâu? Chủ tử người khác ở nơi nào? Thư phòng không có, phòng luyện công cũng không có, rốt cuộc đi đâu vậy? Sẽ không đã chạy ra đi đi. Kia nhưng xong rồi, chủ tử chẳng lẽ lại muốn đại khai sát giới? Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiểu thất, ngươi không phải nói Tam tiểu thư bình yên vô sự đã trở lại, đã ở trong sân chờ chủ tử sao? Chủ tử như thế nào còn sẽ đột nhiên phát tác? Chính là, ngươi không phải nhận sai nhận đi. Vẫn là bọn họ hai cái lại xảo đi lên. Thật là đủ rồi, lại không phải tiểu hài tử, rõ ràng đều ái đối phương ái đến muốn chết, cả ngày nói nhau nhau gì à? Ai, đừng nói nữa. Để ý bị chủ tử nghe được, lột da của ngươi ra. Nhanh lên tìm người, chủ tử phát bệnh, Tam tiểu thư lại không thấy, sẽ không bị chủ tử dưới sự tức giận đánh chết đi. Cửa, một đống ảnh vệ nghị luận thanh truyền tiến vào. Bọn họ vốn dĩ nghe nói Hoàng Nguyệt Ly trở về, đều đã yên lòng, cảm thấy nhà mình chủ tử ném cho Tam tiểu thư liền kê cao gối mà ngủ, cho nên buổi tối đều chạy ra đi uống rượu. Nhưng mà, liền ở bọn họ cũng ly làm được vui vẻ vô cùng thời điểm, đồng nhiên, chỉ sau khi nghe được sơn truyền đến một trận sấm sét âm ầm. Đại gia cuống quýt chạy ra đi xem thời điểm, liền phát hiện Lê Mặc Ảnh sân phía trên, xuất hiện từng đạo khủng bố tia chớp, bốn phía hình thành lôi vực, phạm vi vài dặm trong vòng lôi thuộc tính huyền lực, tất cả đều lấy tiểu viện vì trung tâm, nhanh chóng tụ tập. Ảnh vệ nhóm đều là kinh nghiệm phong phú người, chỉ nhìn này liếc mắt một cái, liền biết muốn không xong. Đây là Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng phát tác khi chẳng huống, còn như vậy đi xuống, nếu không bao nhiêu thời gian, Lê Mặc Ảnh liền phải lao tới đại khai sát giới. Đại gia không rảnh lo suy nghĩ, vì cái gì Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở bên nhau, còn sẽ đột nhiên phát bệnh, chỉ có thể liều mạng mệnh mà trở về chạy, đồng thời trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, mặc kệ là Hoàng Nguyệt Ly vẫn là Lê Mặc Ảnh, đều không thể có việc. Chương 1201 tiểu biệt thắng tân hôn, 4. Nói cách khác, chờ ngày mai Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, đó chính là chân chính tận thế buông xuống. Ảnh vệ nhóm lòng nóng như lửa đốt mà vọt vào sân, lại phát hiện lôi điện bỗng nhiên chi gian bình ổn xuống dưới, chung quanh năng lượng dao động cũng trở nên bình thường. Bất quá, đại gia vẫn là không yên tâm, vẫn là quyết định muốn vào tới, chính mắt xác nhận Lê Mặc Ảnh an nguy. Mấy người tìm khắp nhất bên ngoài mấy cái phòng, phát hiện bên trong trống rỗng mà, liền hướng hành lang cuối phòng ngủ đã đi tới. Hoàng Nguyệt Ly dựng lên lỗ thai, nghe bên ngoài ảnh vệ nhóm nói chuyện thanh âm, lỗ thai hồng đến độ muốn bốc khói. Nàng dùng sức đẩy Lê Mặc Ảnh bả vai, liều mạng mà muốn đem hắn cấp đẩy ra. Này nếu như bị ảnh vệ nhóm cấp gặp được, kia nàng đã có thể không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh thân thể lại như là một tòa trầm trọng núi lớn, vững vàng mà đè ở trên người nàng, không chút sức mẻ, đầu còn rũ ở nàng cần cổ, chấp nhất mà loại dâu tây. Lê Mặc Ảnh, ngươi cho ta lên, nghe được không? Hoàng Nguyệt Ly đã phẫn nộ tột đỉnh. Này đều khi nào? Lê Mặc Ảnh rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Nam nhân chẳng lẽ đều là dùng nửa người dưới tự hỏi sao? Nàng rôi tay muốn đi nắm Lê Mặc Ảnh lỗ thai. Đúng lúc này, bùm bùm một trận tiếng bước chân tới gần. Phòng ngủ đâu? Phòng ngủ xem qua không? Cửa mở ra. Ta nhìn xem, giống như có người. A, từng đợt tiếng thét chói tai tựa hồ muốn xuyên thấu nóc nhà, Hoàng Nguyệt Ly mặt nháy mắt liền tái rồi. Lê Mặc Ảnh lại như là vừa mới hoàn hồn, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, không phải người thường có thể tưởng tượng, liền ở một cái chớp mắt chi gian, hắn liền lắc mình ngăn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, thuận tay dùng chăn đem nàng bọc đến kín mít, không có bất luận cái gì một chút đi quang địa phương. Sau đó, hắn liền xoay người đối mặt cửa ảnh vệ. Ảnh vệ nhóm vọt vào phòng thời điểm, nhìn đến kỳ thật chỉ là bọn hắn gia chủ tử vẻ mặt dục cầu bất mãn mà ngồi ở trước giường, mà trên giường còn có một đoàn thập phần khả nghi nhô lên. Ách! A, ha ha! Chủ tử, ngài! Ngài nguyên lai không có việc gì a? Chủ tử, chúng ta! Chúng ta chỉ là quá lo lắng ngài. Ách, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngài ở vội. Ách, cái kia. Thực xin lỗi quay dày ngài cùng Tam tiểu thư. Cái kia tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta này liền lăn, này liền lăn. Thỉnh không cần để ý chúng ta, tiếp tục. Hoàng Nguyệt Ly nghe ảnh vệ nhóm nói chuyện, trong lòng đã có thể đoán được, phỏng chừng bọn họ đều đã sắp cười đã chết đi. A a a, quá xấu hổ, đều do Lê Mặc Ảnh. Nàng đem đầu chôn ở gối đầu, làm bộ chính mình là một con đà điểu, vẫn không núp ních. Một lát sau, một con bàn tay to xoa nàng khuôn mặt, Lê Mặc Ảnh mỉm cười thanh âm truyền đến, "Tiểu Ly Nhi, ngươi ra tới thấu khẩu khí đi, như vậy đi xuống sẽ buồn chết." Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục giả chết, vẫn không núp ních. Lê Mặc Ảnh cười nói, "Bọn họ đã đi rồi, ta đã nghiêm chỉnh đã cảnh cáo bọn họ, về sau chỉ cần chúng ta hai cái ở bên nhau, chẳng sợ phòng ở sụp cũng không thể tiến vào." "Miêu cái mễ, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không a?" Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, càng là nổi trận lôi đình, lập tức xoay lại đây, giận trừng mắt Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh tầm mắt trượt xuống, dừng ở nàng trông đầy râu tây trên cổ, khóe miệng giơ lên, lộ ra thuần nam tính thỏa mãn tươi cười. "Hảo hảo hảo, là ta sai rồi, ta không biết xấu hổ hắn biết nghe lời phải, chủ động nhận sai. Dù sao dâu tây đã loại hảo." Chương 1202 tiểu biệt thắng tân hôn, nam. Chỉ cần có thể biểu thị công khai chủ quyền, bị mắng hai câu tính cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cũng là hết trô nói rồi, tức giận mà trừng mắt hắn nhìn nửa ngày. Nhưng Lê Mặc Ảnh chỉ là dùng cặp mắt đào hoa kia dụ hoặc mà nhìn nàng, đáy mắt ôn nhu, làm nàng thế nào cũng vô pháp đem hỏa khí phát ra tới. "Hảo, Tiểu Ly Nhi, đừng nóng giận." "Ai ra?" Lê Mặc Ảnh hét thảm một tiếng, liền nhìn đến trong lòng ngực tiểu hồ ly ngẩng đầu, lộ ra nhọn nhọn tiểu răng nanh, chiều nàng cười. Hắn sờ sờ chính mình trên cổ, nơi đó bị Hoàng Nguyệt Ly trả thù tính mà cũng cắn một ngụm, hơn nữa cắn đến càng trọng, đều đổ máu. "Ngươi a, răng nanh răng nhọn, quả nhiên là chỉ tiểu hồ ly." Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại tràn đầy sủng nịch. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vừa lòng, ngạo kiều mà hừ một tiếng, "Hừ, này đã là tiện nghi ngươi, ai làm ngươi khi dễ người?" "Ta nào dám khi dễ ngươi, ngươi đừng khi dễ ta, ta liền cảm ơn trời đất." "Đương nhiên, ngươi một hai phải khi dễ nói, cũng có thể tùy ý, chỉ cần ngươi nguyện ý vẫn luôn ở ta bên người, ta cũng đã thực thỏa mãn." Lê Mặc Ảnh than nhẹ một tiếng, ở bên người nàng nằm xuống, đem nàng liền người mang chăn, ủng vào trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên mà chiều hắn bên kia lại gần qua đi, đem đầu gối lên trên vai hắn, sau đó nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt tuấn tú. "Như vậy, ngươi tin tưởng lời nói của ta sao?" Lê Mặc Ảnh hơi hơi rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói. "Tin tưởng." Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà đô đô miệng, vì cái gì muốn do dự một chút lại trả lời. Rốt cuộc là tin tưởng, vẫn là không tin. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn về phía nàng tò mò mắt to, bất đắc dĩ mà nói, "Ngươi lời nói, ta như thế nào sẽ không tin? Hơn nữa, ngươi nói ra những cái đó chứng cứ, ta cũng vô pháp phản bác. Chính là, nay thật là quá làm người ngoài ý muốn, ta chính mình một chút ký ức đều không có, ngươi liền không thể làm ta thích hứng một chút." Hoàng Nguyệt Ly nói, "Này có cái gì hảo thích hứng, ngươi là không thích hứng có cái vị hôn thê sự thật sao?" "Nga, đúng rồi, quên nói cho ngươi, kiếp trước ta ở cực Bắc băng nguyên xảy ra chuyện phía trước, đã đáp ứng gả cho ngươi, thế nào, kiếm được tiện nghi đi." Lê Mặc Ảnh nghe vậy, thật sự nhịn không được, bật cười. "Ta nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi có thể hay không có điểm quá không rụt rè? Ngươi đây là lo lắng ta không cưới ngươi." "Ngươi dám?" Hoàng Nguyệt Ly khóa lại trong chăn, giống một con sâu lông giống nhau, vốn dĩ đã hành động thực không có phương tiện, còn cách chăn ra sức đá hắn một chân. Lê Mặc Ảnh thấy nàng tức giận đến nghe răng, lập tức liền nhận tài. Hảo hảo hảo, dù sao đều là ta sai, nương tử nói tất cả đều đối. Chúng ta không phải đã sớm đính hôn sao? Là ngươi vẫn luôn không thừa nhận, ta cầu mà không được. Bất quá. Chúng ta không thể hiện tại thành thân. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, vì cái gì? Nàng còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh sẽ đặc biệt gấp không chờ nổi, muốn đem nàng nạp vào chính mình cánh chim dưới đâu. Lê Mặc Ảnh nói, ta còn là tưởng ở khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau, lại cùng ngươi chính thức thành thân, bằng không, ta tổng cảm thấy. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, cảm thấy cái gì? Nàng kỳ thật đã đoán trước đến người nam nhân này muốn nói cái gì? Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh cặp kia sắc bén mắt đen đảo qua nàng mặt, thấp giọng nói, ta sẽ tổng cảm thấy, ngươi là xuyên thấu qua ta, nhìn một cái khác nam nhân. Nói thật, Tiểu Ly Nhi, nếu không phải bởi vì ta kiếp trước chính là ngươi người yêu, ngươi có phải hay không vĩnh viễn đều không thể thích ta? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi có thể hay không quá nhàm chán? Chính mình ăn chính mình giấm. Chương 1203 Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn, 6. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng ngạo kiểu tiểu bộ dáng, trong lòng thích vô cùng. Hắn ngón tay nhẹ nhàng câu lấy Hoàng Nguyệt Ly một lọn tóc, vòng ở đầu ngón tay đùa bỡn. Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái gì tỏ vẻ cũng không có, vẫn như cũ như là sắp ngủ miêu mễ, nằm ở trong lòng ngực hắn. Có thể giống như bây giờ, đem Hoàng Nguyệt Ly ủng trong ngực chung, cùng nàng khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện, mà Hoàng Nguyệt Ly cũng như vậy ngoan ngoãn mà mặc hắn ôm, không có bất luận cái gì chống cự. Này đối Lê Mặc Ảnh tới nói, chính là hắn cho tới nay hảo tưởng hình ảnh. Giờ khắc này, chẳng sợ làm hắn đi tìm chết, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn là có như vậy một tia không xác định. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thái độ chuyển biến thật sự là quá nhanh, trước đó, hắn đã từng thổ lộ không biết bao nhiêu lần, đều bị Hoàng Nguyệt Ly không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Hiện tại liền bởi vì Hoàng Nguyệt Ly cho rằng hắn kiếp trước là mộ thừa ảnh, cho nên liền hoàn toàn buông tâm phòng, toàn tâm toàn ý mà đầu nhập vào hắn ôm ấp. Nếu hắn hiện tại có được mộ thừa ảnh toàn bộ ký ức, kia hắn hẳn là sẽ phi thường cao hứng. Chính là, hắn cố tình cái gì đều nhớ không nổi, chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly chứng cứ lại đầy đủ, chính hắn cũng loang thoang có thể cảm giác được tự thân cùng mộ thừa ảnh chỗ tương tự. Nhưng kia vẫn là làm hắn cảm thấy quá xa lạ. Đối lúc này hắn tới nói, mộ thừa ảnh chính là một người khác. Hắn không phải thực có thể xác định, trải qua này một đời, hắn thật sự còn cùng trước kia giống nhau như lúc sau. Hắn đã có không giống nhau nhân sinh trải qua, tu vi cùng thân phận lại xa không bằng năm đó, Hoàng Nguyệt Ly thật sự còn sẽ giống như trước giống nhau thích hắn sao. Có lẽ, hai người ở bên nhau lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly sẽ phát hiện, cảnh còn người mất, hắn đã sớm không phải nguyên lai hắn. Khi đó, nàng có thể hay không thất vọng đến cực điểm. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu trừng mắt hắn, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Có phải hay không vẫn là không tin ta? Lê Mặc Ảnh lập tức lắc lắc đầu, không có, ta như thế nào sẽ không tin ngươi? Ngươi chính là sẽ. Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi mà phun tào nói, ngươi còn cảm thấy chính mình không giống mộ thừa ảnh, ta nói cho ngươi, loại này ở trong lòng trộm tưởng rất nhiều, an bậy phi giấm, sau đó còn nghẹn, nói cho ta không có việc gì. Loại này hành vi, liền cùng trước kia giống nhau như lúc. Kiếp trước nàng cùng mộ thừa ảnh luôn phân phân hợp hợp, thường xuyên cãi nhau, kia cũng không phải nàng một người sai a. Mộ thừa ảnh căn bản chính là cái đại xô giấm, sau đó còn sẽ chính mình đông tưởng tây tưởng, lại ngạo kiểu mà không chịu chính miệng tới hỏi nàng. Lúc này đây, nàng muốn hấp thụ giáo huấn, đem như vậy ác liệt manh mối bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Lê Mặc Ảnh tức khắc lại là vô ngữ, hắn xác thật không có kiếp trước ký ức. Chính là, nhìn đến trong lòng ngực nhà mình tiểu hồ ly như vậy tức muốn hụt máu, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lại vẫn như cũ sẽ có một loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ, từ thật lâu phía trước, bọn họ liền vẫn luôn là như thế này ở chung. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn không nói lời nào, trực tiếp đem mặt tiến đến trước mặt hắn, vẻ mặt ngạo kiều mà giải thích nói, ta là không hiểu ngươi vì cái gì muốn ăn chính mình giấm lạp. Ta cũng không có đem ngươi trở thành kiếp trước thế thân. Kỳ thật này một đời đụng tới ngươi lúc sau, ta liền vẫn luôn thực thích ngươi, ta. Hảo đi, ta xác thật vẫn luôn đều ở cự tuyệt ngươi, nhưng đó là bởi vì, ta cảm thấy chính mình rất kỳ quái a, vì cái gì rõ ràng trong lòng đã có yêu thích người, còn sẽ đối với ngươi động tâm đâu. Ta cảm thấy chính mình đặc biệt hoa tâm. Mà ngươi đâu, còn một chút ký ức đều không có, làm ta một người rối rắm thật lâu. Chương 1204 nơi nào tới đậu bỉ, 1. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly buồn bực bộ dáng, Lê Mặc Ảnh tâm tình cư nhiên không chịu khống chế mà trở nên nhẹ nhàng lên. Nguyên lai, ở hắn vì tình sở khốn thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không có động tâm. Hoàng Nguyệt Ly từ trong chăn vươn tay, chọc chọc hắn ngực, uy, nghe được ta nói chuyện không có. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nhịn không được bật cười, nghe được. Hoàng Nguyệt Ly cả giận nói, cười, cười cái gì cười. Ta hôm nay cùng ngươi thổ lộ nhiều như vậy thứ, ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ một chút tỏ vẻ đều không có? Lê Mặc Ảnh lúc này mới phản ứng lại đây, nhà hắn tiểu hồ ly đây là cảm thấy mệt. Bất quá nàng hôm nay xác thật quá ra ngoài hắn dự kiến, cư nhiên như vậy thẳng thắn, to gan như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng, nhà hắn tiểu ly nhi sẽ là đặc biệt ngạo kiều loại hình, chẳng sợ ai chết hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không nói xuất khẩu cái loại này. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến muốn xoay người, lại bị bên hông cường hữu lực cánh tay vòng lấy, một phen ôm trở về nam nhân bên người. Nam nhân trầm thấp gợi cảm tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, tiểu ly nhi, ngươi rõ ràng biết đến, ta đối với ngươi. Nói còn chưa dứt lời, nóng rực môi mỏng đã bao trùm đi lên, một triền miên đến cực điểm hôn nồng nhiệt đem nàng bao phủ. Hoàng Nguyệt Ly đầu nháy mắt trở nên bượng nặng nề, nhưng tâm lý còn ở bất mãn mà phun tảo, phạm quy a. Không phải nói muốn thổ lộ sao? Cư nhiên dùng hôn tới lừa dối quá quan. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mở sáng. Hai cái lén lút thân ảnh, liền từ nhỏ trên đường chạy trốn ra tới, xa xa mà nhìn phía Lê Mặc Ảnh sân. Này hai người chính là Vương Béo cùng Trần Quản sự, bọn họ đều là vẻ mặt hưng phấn biểu tình, khóe môi treo lên đắc ý tươi cười. Cái kia tiểu tiện nhân ngày hôm qua thật sự đi thiếu tông chủ sân sao? Cứu cứu! Ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Cũng không phải là sao. Ta ngày hôm qua còn ở cửa đợi thật lâu, mắt thấy thiếu tông chủ trở về. Mãi cho đến thiếu tông chủ vào sân, cái kia tiểu tiện nhân cũng không ra tới, khẳng định ở bên trong ngốc đâu. Không thể nào. Không phải nói, thiếu tông chủ ngày hôm qua ở tông chủ nơi đó thương lượng sự tình, mãi cho đến buổi tối mới trở về sao. Kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên lâu như vậy cũng chưa ra tới. Ta còn lo lắng nửa ngày, sợ nàng trước thời gian đi rồi đâu. Vương Béo không dám tin tưởng mà nói. Trần quản sự cầm trong râu, trên mặt tràn đầy ác độc ý cười. Ha ha, ta vốn gì cũng lo lắng thật sự a. Ta canh giữ ở cửa, chính là sợ nàng chạy, tưởng trên đường tìm cái lý do đem nàng chạy trở về. Bất quá, kia tiểu nha đầu thật sự không ra tới. Ta xem a, nàng là cảm thấy, có cơ hội tiếp cận thiếu tông chủ. Nói không chừng có thể bò lên trên thiếu tông chủ giường, bay lên chi đầu làm phượng hoàng A. Không thể nào. Nàng thật như vậy tưởng. Cũng không giải phao nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu chính mình, đại tiểu thư như vậy tuyệt thế tư dung, cũng đảo đuổi theo thiếu tông chủ như vậy nhiều năm, mới miễn cưỡng vào thiếu tông chủ mắt, nàng kia diện mạo, thiếu tông chủ xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái đi. Vương Béo cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Kia khẳng định. Thiếu tông chủ nếu là nhìn chúng nàng, ta liền ngay tại chỗ ăn xì. Tóm lại, nàng nếu là chủ động câu dẫn thiếu tông chủ, kia chính là gại đúng châu ngứa A. Đều không cần chúng ta lại như thế nào thiết kế nàng, nàng liền sẽ trực tiếp bị thiếu tông chủ xé thành hai nửa. Năm rồi muốn câu dẫn thiếu tông chủ nữ đệ tử còn thiếu sao? Cái nào không phải kết cục thế thảm? Trần quản sự tự tin tràn đầy mà nói. Vương Béo cũng nói, chính là... Thiếu tông chủ nếu là thật có thể liếc nhìn nàng một cái, ta cũng an xì. Phòng trưng thiếu tông chủ lập tức liền phải ra tới, ta liền chờ xem nàng có bao nhiêu thảm. Chương 1205 nơi nào tới đậu bỉ, 2. Hai người đắc ý rào rạt mà nghị luận, đôi mắt trừng đến lão đại, không chớp mắt mà nhìn Lê Mặc Ảnh sân đại môn. Bọn họ căn bản không có nhận thấy được, ở bọn họ phía sau, một đám ảnh vệ đã đem bọn họ đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Tuy rằng ngày hôm qua bọn họ bị Lê Mặc Ảnh cấp đuổi đi, chính là, ảnh vệ chức trách chính là bảo hộ chủ tử, tự nhiên là không có khả năng thật sự đi xa, cho nên, bọn họ thay phiên công việc mấy cái, tất cả đều ở phụ cận. Chỉ là, đại gia cũng không dám dựa vào thân cận quá, một phương diện sợ ngại Lê Mặc Ảnh mắt, về phương diện khác, làm độc thân cẩu, cũng sợ bị lóe mù mắt chó. Bất quá, sân chung quanh tình huống, vẫn là trốn không thoát bọn họ đôi mắt. Sáng sớm, Vương Béo cùng Trần Quản sự xuất hiện thời điểm, cũng đã khiến cho ảnh vệ nhóm chú ý, nhưng bởi vì bọn họ thân xuyên tinh diệu tông đệ tử cùng quản sự phục sức, ảnh vệ nhóm lấy không chuẩn bọn họ là tới làm gì, cho nên chỉ là đi theo bọn họ phía sau, không có ra tiếng. Nào biết, lại nghe tới rồi như vậy một đoạn làm người hộp máu ngôn luận. Mấy cái ảnh vệ cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được nghiền ngẫm biểu tình. Này nơi nào tới đậu bỉ, là tới Hắc Tam tiểu thư sao? Rõ ràng là tới khôi hài đi. Đôi mắt này có phải hay không lớn lên ở trên ông, cư nhiên nói Tam tiểu thư lớn lên xấu. Thiếu tông chủ trướng mắt. Đừng nói Tam tiểu thư không đáp ứng, thiếu tông chủ cũng không thể đáp ứng a. Mặc Nhị đi đến hai người phía sau, nặng nề mà ho khan một tiếng, khụ khụ. Kia hai người còn hồn nhiên chưa giác, còn ở châu đầu ghé thai mà nghị luận. Kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào còn không ra a? Không phải là thật sự bị thiếu tông chủ cấp bổ đi? Sao có thể a? Nếu ngươi là thiếu tông chủ, ngươi sẽ đem một khối thi thể vẫn luôn giấu ở trong viện sao? Kia khẳng định muốn ném ra tới a? Xem ra kia nha đầu chết tiệt kia không chết. Như vậy sao được a? Ta chính là mong đã lâu a. Tuy rằng không chết, nhưng khẳng định bị đánh vào thủy lao. Nghe nói vào thủy lao, liền cùng bị phán tử hình không hai dạng, ra tới cũng là tu vi tổn hao nhiều. Khu khu, khu khu. Mặc Nhị liều mạng mà ho khan, nhưng hai người nói đến quá hăng say, hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Mặt sau mấy cái ảnh vệ đều cười đến thẳng không dậy nổi eo, còn ném cho Mặc Nhị một cái phi thường khinh bỉ ánh mắt. Mặc Nhị khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy hắn cái này nhị ca mặt mũi không nhịn được, chạy nhanh một cái tắt vỗ vào Vương Béo trên vai. Ai ra, má ơi! Ai đánh ta? Vương Béo lập tức liền nhảy dựng lên, tức giận mà kêu lên, không thấy được ngươi béo ra tại đây cùng người ta nói lời nói sao. Ngươi đi đường không xem lộ, làm gì hướng ta bên này? Mù ngươi mắt chó! Mặc Nhị nhướng mày, ngươi không biết ta là ai? Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi sáng sớm ở thiếu tông chủ sân bên cạnh lúc gần lúc hiện, rõ ràng là mưu đồ gây rối. Nói, ngươi có phải hay không Bích Hà tông phái tới gian tế? Ta phải biết rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là làm cái gì ăn không biết? Nói cho ngươi, ta chính là Vương trưởng lão. Vương Béo còn ở nơi đó nói ẩu nói tả, Trần quản sự mánh vừa quay đầu lại, lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh dùng sức mà đi túm Vương Béo sau lưng quần áo, làm hắn chạy nhanh câm mồm. Vương Béo không rõ nguyên do mà quay đầu, cứu cứu, ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì luôn xả ta quần áo? Trần quản sự làm mặt quỷ nửa ngày, Vương Béo vẫn là không phục hồi tinh thần lại. Mặc Nhị hư lạnh một tiếng, tiếp theo nói à, như thế nào không nói, ngươi là Vương trưởng lão người nào? Vương Béo còn tưởng mở miệng, Trần quản sự vội vàng nhào tới, dùng sức bưng kín hắn miệng. Chương 1206 nơi nào tới đậu bỉ, 3. Ngô ngô ngô ngô Vương Béo mở to hai mắt nhìn, liều mạng muốn mở miệng. Trần quản sự cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, từ kẽ răng bính ra hai chữ, câm miệng. Hắn trước kia cũng không phát hiện cái này cháu ngoại trai như vậy xuẩn, hiện tại lại thiếu chút nữa đều phải bị hắn cấp hại chết. Trần quản sự thân là Tinh Diệu Tông có điểm tiểu quyền quản sự, vẫn là gặp qua Lê Mặc Ảnh bên người ảnh vệ vài lần, liền tính nhận không ra bọn họ mặt, nhưng nhìn đến bọn họ trên người tiêu chí tính ăn mặc, vẫn là thực dễ dàng liền nhận ra Mặc Nhị thân phận. Thiếu tông chủ bên người nhất tín nhiệm ảnh vệ. Đừng nhìn bọn họ đều chỉ là hộ pháp thân phận, nhưng ở Tinh Diệu Tông, lại là so trưởng lão còn muốn không thể trêu vào đối tượng, ai làm cho bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thiếu tông chủ bản nhân đâu. Hơn nữa, hắn cùng Vương Béo xuất hiện ở chỗ này, còn bị ảnh vệ nhóm bắt vừa vặn, vốn dĩ liền rất dễ dàng chọc người hoài nghi, cố tình Vương Béo còn một chút cảm giác đều không có, cư nhiên còn dám đối thiếu tông chủ ảnh vệ chửi ầm lên. Trần quản sự sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng đối với Mặc Nhị túi đầu không lưng mà xin lỗi. Vị này ảnh vệ đại nhân, thật sự thực xin lỗi, chúng ta chỉ là đi lầm đường, không phải phải đối thiếu tông chủ bất kính, chúng ta lập tức đi. Nói, hắn dùng sức kéo Vương Béo, liền muốn từ Mặc Nhị bên người vòng qua. Nhưng mà, Mặc Nhị lại chiều bên cạnh vượt một bước, vừa lúc chặn hắn đường đi. Từ từ, đi lầm đường. Tốt như vậy cười chê cười, có thể ít nói sao. Ta xem ngươi thân xuyên quản sự phục sức, nói như thế nào cũng là Tinh Diệu Tông lão nhân, sẽ không biết sau núi Tây Sơn toàn bộ đều là thiếu tông chủ địa bàn. Muốn dùng đi nhầm lộ lý do lừa gạt ta. Khi ta là ngốc tử sao? Ách, cái này Trần quản sự mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới, trong lòng nôn nóng vạn phần. Trước một trận Lê Mặc Ảnh không ở tông môn thời điểm, viện này chung quanh cũng chỉ có bình thường thủ vệ, không có ảnh vệ, cho nên hắn cách khá xa nhìn xem, đều sẽ không có việc gì, lần trước đưa Hoàng Nguyệt Ly lại đây, cũng không bị người ngăn lại quá. Nay liền dẫn tới, Trần Quản sự xem nhẹ ảnh vệ tồn tại, còn tưởng rằng trước mặt mấy ngày giống nhau đâu. Chờ đến bị trào bao, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói như thế nào, nếu như bị thiếu tông chủ biết, hắn ở trộm giám thị hắn hành tung, kia chính mình liền thật sự không sống nổi. Mọi người đều nói thiếu tông chủ gần nhất tính tình không tốt, ai cũng không dám chọc hắn a. Trần Quản sự là dọa phá gan, nhưng Vương Béo lại còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn nghe nói trước mắt cái này là Lê Mặc Ảnh ảnh vệ, lập tức liền hưng phấn lên, một phen ném ra Trần Quản sự, vọt tới Mặc Nhị trước mặt. Ảnh vệ đại nhân, ngài là thiếu tông chủ bên người ảnh vệ đại nhân đi. Ta cùng ta cứu cứu hôm nay tới, là vì hướng thiếu tông chủ tố giác một cái bụng dạ khó lường nữ đệ tử. Mặc Nhị vừa rồi đã nghe được bọn họ đối thoại, lập tức đoán ra hắn muốn nói cái gì, hắn hơi hơi nhướng mày, nga. Bụng dạ khó lường nữ đệ tử. Vương Béo nói, đúng vậy, cái kia nữ đệ tử kêu Diệp Tiêu. Vốn là năm nay tân tấn ngoại môn đệ tử, bị phân phối tới cấp thiếu tông chủ quét tước sân làm tạp dịch. Chính là, nghe nói có thể đến thiếu tông chủ sân tới lúc sau, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cư nhiên liền động dơ bẩn tâm tư, muốn câu dẫn thiếu tông chủ. Ngày hôm qua, nàng biết rõ thiếu tông chủ sẽ trở về, còn cố ý trang điểm một phen tránh ở trong viện, chính là tưởng bò lên trên thiếu tông chủ giường. Chúng ta sợ thiếu tông chủ chúng hồ ly tinh gian kế, mới cố ý tới rồi báo tin. Chương 1207 nơi nào tới đậu bỉ, 4. Mặc Nhị nghẹn đến mức đều mau tắt thở, miệng cũng không dám trường, sợ sẽ cười phun ra tới. Nay thật là hắn năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Tam tiểu thư câu dẫn chủ tử nói, chủ tử khẳng định nhạc điên rồi đi. Phòng trưng sẽ trước tiên nằm yên nhậm đùa giỡn. Ai nha, này nhưng còn không phải là chúng hồ ly tinh gian kế. Vương Béo thấy hắn gắt gao banh mặt, lại lý giải sai rồi, còn tưởng rằng Mặc Nhị nghe nói có như vậy không biết xấu hổ người, đã khí điên rồi đâu. Mặc Thất lúc này từ hắn phía sau đã đi tới, nghiêm trang mà nói, đúng rồi, nhị ca, đêm qua, ta cũng nhìn đến một cái khả nghi nữ đệ tử, xuất hiện ở chủ tử trong viện. Giống như còn thật sự bò lên trên chủ tử giường. Làm sao bây giờ? Vương Béo trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới kia nha đầu chết tiệt kia như vậy sẽ tìm đường chết, cư nhiên thật sự làm loại chuyện này. Nay quả thực là trời cũng giúp ta. Vương Béo vội nói, đúng đúng đúng, vị đại nhân này, ngài xem đến khẳng định là Diệp Tiêu. Chính là ta nói cái kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Thỉnh hai vị đại nhân minh giám, đệ tử tuyệt đối là vì thiếu tông chủ, mới mạo hiểm lại đây. Thỉnh thiếu tông chủ ngàn vạn không cần chứ kia tiểu tiện nhân nói a. Mặc Nhị cùng Mặc Thất liếc nhau, sau đó lộ ra hòa ái tươi cười. Ách, vị này. Vương sư đệ, ngươi nói sự tình, chúng ta đã biết, cảm ơn ngươi cố ý lại đây nói cho chúng ta biết. Không nghĩ tới, chúng ta trong tông môn còn ra như vậy rèm pha. Này nhưng tuyệt không có thể nuông chiều. Ngươi cùng ngươi cứu cứu liền cùng chúng ta cùng đi thấy thiếu tông chủ, đem sự tình nói với hắn minh đi. Nghe xong lời này, Vương Béo càng là vui mừng ra mặt. Nay thật đúng là đi rồi đại vận a, cư nhiên có cơ hội tự mình gặp mặt thiếu tông chủ, còn có thể tại trước mặt hắn lập hạ như vậy công lớn. Về sau liền có thể bế lên thiếu tông chủ đùi. Hắn chạy nhanh đối Mặc Nhị ngàn ân vạn tạ, liền kém không quỳ xuống tới cấp hắn dập đầu. Ngay cả Trần Quản sự cũng bị Mặc Nhị bọn họ lừa gạt ở, cái này đối chính mình này cháu ngoại trai lau mắt mà nhìn, ngày thường xem hắn rất không đàng hoàng. Hiện tại cư nhiên như vậy sẽ tùy cơ ứng biến, liền hai vị ảnh vệ đại nhân đều nguyện ý dịu dắt hắn. Hai người trong lòng đều tràn ngập vui sướng chi tình, tung tăng mà liền đi theo Mặc Nhị bọn họ đi rồi, căn bản không chú ý tới, mấy cái ảnh vệ ở bọn họ sau lưng, đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Đúng lúc này, kéo kẹt một tiếng, Lê Mặc Ảnh sân đại môn bỗng nhiên lập tức mở ra. Hoàng Nguyệt Ly buổi sáng tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Bên người, Lê Mặc Ảnh cũng lẳng lặng mà nằm, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng còn không có tình ngủ. Mà nguyên bản khóa lại trên người nàng chăn, không biết khi nào bị rút ra, hiện tại bao trùm ở bọn họ hai người trên người. Chăn phía dưới, hai người thân thể giao triền, nàng toàn bộ thân thể đều dán dựa vào Lê Mặc Ảnh trên người, có thể rõ ràng mà cảm giác được Lê Mặc Ảnh cường tráng cơ bắp đường cong cùng ấm áp mềm dẻo làn da. Hoàng Nguyệt Ly mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, muốn rời giường. Nhưng Lê Mặc Ảnh lại đột nhiên buộc chặt cánh tay, lại đem nàng vòng trở về. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa ngã vào trên người hắn, sửng sốt một chút, mới nói, ngươi tỉnh. Nô. Bên người nam nhân phát ra một tiếng mơ hồ không do nói mớ, chậm rãi mở mắt. Cặp kia mị hoặc mắt đào hoa trung hàm chứa mê mang thần sắc, qua mấy tức thời gian, mới chậm rãi trở nên thanh minh lên. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm cặp kia cùng kiếp trước giống nhau như lúc đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, không biết có phải hay không nàng ảo giác, trải qua tối hôm qua lúc sau, Lê Mặc Ảnh thần thái động tác, đều cùng kiếp trước càng tương tự. Chương 1208 biến khéo thành vụng, 1. Lê Mặc Ảnh có trong nháy mắt, thật sự không biết chính mình thân ở nơi nào. Một lát sau, hắn mới nhớ lại đêm qua sự tình, ngay sau đó kích động mà nghiêng người, đem Hoàng Nguyệt Ly đè ở dưới thân. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt bưng kín hắn miệng, không được thân, ngươi không xúc miệng. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười, này không phải mộng, thật sự không phải ta đang nằm mơ. Ngày hôm qua ngươi nói cho ta nói, là thật là không phải. Hắn là tính cách lãnh ngạo nam nhân, rất ít sẽ cười, nhưng cười lên, kia trương khuôn mặt tuấn tú càng tăng thêm một loại mị hoặc, lực sát thương thẳng tắp bay lên. Hoàng Nguyệt Ly một bên thầm kêu phạm quy, một bên nếu máu kháng nghị. Ta ngày hôm qua đều nói cho ngươi này đó lời nói. Cái gì? Có phải hay không thật sự nha? Có quan hệ ngươi kiếp trước thân phận sự tình, đương nhiên là thật sự, nhưng là mặt khác sao? Lê Mặc Ảnh nhướng mày, túi người tới gần nàng, kia tuấn mỹ hoặc nhân mặt gần ngay trước mắt, làm Hoàng Nguyệt Ly bất an mà hoạt động một chút thân thể. Mà Lê Mặc Ảnh cố tình thu hồi tươi cười, thanh âm cũng trở nên trầm thấp lên, mặt khác. Đều là giả sao? Cái gì? Mặt khác, Hoàng Nguyệt Ly đầu góc đã thành một đoàn hồ nháo. Lê Mặc Ảnh nhìn thấy chính mình đối nàng lực ảnh hưởng lớn như vậy, trong lòng càng là đắc ý, tiếp tục cố tình mà dụ hoặc nàng, nóng rực hơi thở ở nàng vành thái thượng thổi qua. Mặt khác, chính là, ngươi thích ta những lời này đó. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ta nói rồi sao? Ta đã quên mất. Lê Mặc Ảnh còn tưởng rằng này tiểu nha đầu đã bị chính mình mê đến thần hồn điên đảo đâu, kết quả thời khắc mấu chốt. Nàng cư nhiên lại phản ứng lại đây, này quả thực quá làm người thất bại. Hắn nhịn không được thở dài, đem cái chán để thượng nàng, tiểu nha đầu, ngươi thật là cái ma nhân tinh. Hai người dựa đến như vậy gần, hơi thở giao hòa cảm giác như thế ái muội. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly quên mất Lê Mặc Ảnh lúc đầu không xúc miệng sự tình, hoàn toàn chìm đắm trong hắn hôn môi chung. Thẳng đến một hôn kết thúc, nàng mới bụng mặt kinh nhảy dựng lên. Ngươi thật sự không xúc miệng. Mau cút đi xuống xúc miệng, ta muốn rời giường. Nàng đá Lê Mặc Ảnh một chân, chính mình trước nhảy xuống giường, tìm thủy xúc tẩy đi. Lê Mặc Ảnh lười nhác mà nằm ở trên giường, nhìn nàng giống chỉ bị giẫm cái đuôi tiểu hồ ly giống nhau nhảy tới nhảy lui, khỏe miệng tràn đầy ý cười. Cư nhiên chê ta không xúc miệng. Ai buổi sáng thân thiết thời điểm còn trước xúc miệng. Tính, lười đến nói, sớm muộn gì sẽ thói quen. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau. Hai người rốt cuộc xúc tẩy xong. Ăn xong cơm sáng, Lê Mặc Ảnh đứng ở phòng ngủ cửa, nhìn Hoàng Nguyệt Ly giúp hắn sửa sang lại cổ áo bộ dáng. Bởi vì hắn thân cao so Hoàng Nguyệt Ly cao hơn rất nhiều, Hoàng Nguyệt Ly không thể không nhón mũi chân, Lê Mặc Ảnh hơi hơi mỉm cười, túi xuống thân thể. Hoàng Nguyệt Ly thuận lợi giúp hắn sửa sang lại hảo lúc sau, vừa lòng mà vô vô bờ vai của hắn, được rồi, chúng ta có thể ra cửa. Lê Mặc Ảnh nói, sư phụ ta ngày hôm qua tìm ta thương lượng sự tình, còn không có đến ra cái kết luận, ta hôm nay đến lại qua đi một chuyến, ngươi lại muốn đi đâu? Nếu muốn đi tông môn tham quan, hoặc là đến dưới chân núi trấn nhỏ mua đồ vật nói, ta làm mặc nhất. Không phải, mặc nhị bồi ngươi. Nói tới đây, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới cái gì? Nói, đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước mới vừa nghe người ta nói, ngươi đem mặc nhất đại ca cấp nốt lại. Vẫn là nhốt ở thủy lao. Hắn đối với ngươi cũng coi như trung thành và tận tâm, lần này rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì muốn đột nhiên đem hắn đuổi đi? Chương 1209 biến khéo thành vụng, 2. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly tò mò mà nháy mắt to, nghe ngữ khí còn ở vì mặc nhất bên vực kẻ yếu. Lê Mặc Ảnh lập tức lòng dạ hẹp hòi mà nói, ngươi làm gì như vậy quan tâm nam nhân khác? Ta quan tâm Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, ta quan tâm mặc nhất đại ca, còn không phải là quan tâm ngươi sao? Hắn nếu không phải ngươi ảnh vệ, ta quản hắn như vậy nhiều a? Ta chỉ là kỳ quái sao, hắn đi theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, không phạm cái gì đại sai nói, ngươi hà tất đối hắn như vậy nghiêm khắc? Hắn đương nhiên phạm vào đại sai. Lê Mặc Ảnh nghĩ đến chính mình lúc ấy bị lừa trở về tình cảnh, trong lòng còn rất không cao hứng. Hắn tính cách cường thế, nhất không chấp nhận được người khác lừa gạt hắn. Liên tính là vì hắn hảo cũng không được. Lại nói, bởi vì Mặc Nhất nói dối, hại hắn chậm trễ vài thiên không có thể đi tìm kiếm Hoàng Nguyệt Ly, mà kia vẫn là Hoàng Nguyệt Ly mới vừa mất tích không lâu mấu chốt thời gian, là dễ dàng nhất tìm được người kia đoạn thời gian. Phía trước, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không xuất hiện thời điểm, Lê Mặc Ảnh vô số lần mà ảo não quá, nếu không phải chậm trễ mấy ngày nay, nói không chừng nhà hắn Tiểu Hồ Ly đã an toàn mà ở chính mình trong lòng ngực. Còn hảo hiện tại Tiểu Ly Nhi bình yên vô sự, bằng không, Lê Mặc Ảnh băm hắn tâm đều có. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo hắn tay, quơ quơ, truy vấn nói. Người khác nhìn đến Lê Mặc Ảnh như vậy một trương mặt lạnh, phỏng chừng sớm bị dọa đến nói cái gì đều cũng không nói ra được, bất quá ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, nàng lại cảm thấy này nam nhân chỉ là ngạo kiều mà thôi. Lê Mặc Ảnh không tình nguyện mà đem phía trước sự tình nói một lần. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt vừa chuyển, lập tức liền minh bạch hắn ý tưởng, nàng ôm chặt Lê Mặc Ảnh, nói, ta biết ngươi khẩn trương ta, mới có thể phát lớn như vậy hỏa, bất quá, ta hiện tại không phải sự tình gì đều không có sao. Hơn nữa, thực lực của ta còn gia tăng rồi nhiều như vậy. Ta cảm thấy là bởi vì họa đến phúc. Ngươi vẫn là chạy nhanh phóng Mặc Nhất đại ca xuất hiện đi. Nói đến việc này, Lê Mặc Ảnh nhìn kỹ Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, tức khắc giật mình mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ngươi cư nhiên là tứ trọng cảnh đỉnh. Ngày hôm qua, hắn chỉ lo nghe Hoàng Nguyệt Ly nói kiếp trước sự tình, kiếp trước chân tướng đã làm hắn đại chịu đả kích, không còn có tâm tình đi chú ý mặt khác sự tình, cho nên mới không có thể trước tiên phát hiện Hoàng Nguyệt Ly trên người dị trạng. Lúc này, cẩn thận cảm thụ một chút, hắn mới phát hiện. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi cư nhiên lại tăng lên một cái đại cảnh giới. Từ tam trọng cảnh đến tứ trọng cảnh đỉnh. Lần trước hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly tách ra thời điểm, nàng còn chẳng qua là tam trọng cảnh đỉnh, đến bây giờ, mới đi qua không đến 2 tháng. Nay quả thực là chưa từng nghe thấy thái quá tốc độ, ngay cả chính hắn cũng theo không kịp. Hoàng Nguyệt Ly đắc ý mà cười cười, tiến đến trước mặt hắn, thế nào? Ta cũng rất lợi hại đi. Lê Mặc Ảnh còn không phục hồi tinh thần lại, lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại. Quả thực là dọa người. Ta còn không có cẩn thận hỏi qua ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào từ Lăng Văn Bân trong tay chạy ra tới. Sau lại đã xảy ra cái gì? Vì cái gì này 2 tháng vẫn luôn tìm không thấy ngươi, chờ ngươi bỗng nhiên xuất hiện thời điểm. Thu vi lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái này sao? Liên nói tới lời nói dài quá. Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Mặc Ảnh tự nhiên là không có bất luận cái gì giấu giếm. Đại khái đem ngay lúc đó sự tình tất cả đều nói một lần, nghe được Lê Mặc Ảnh trợn mắt há hốc mồm. Hắn phát hiện, nhà hắn Tiểu Ly Nhi này vận khí, không khỏi cũng hảo đến quá thái quá đi. Chương 1210 biến khéo thành vụng, 3. Ngay cả bị đuổi giết, đều có thể vào nhầm truyền thừa nơi, do đó trên diện rộng để cao tu vi. Đều nói võ giả khí vận cũng là thực lực một bộ phận, vẫn là nhất quan trọng bộ phận chi nhất, nhà hắn Tiểu Ly Nhi. Xem ra là tiền đồ vô lượng a. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly giống như nhớ tới cái gì, cười nói, đúng rồi, truyền thừa trong tháp vị kia tiền bối còn nói, ngươi nếu là không nỗ lực, là đừng nghĩ cười đến ta, liền tính ngươi thiên phú đủ cường, cũng chỉ có thể ở rể chúng ta thánh hoàng tộc. Lê Mặc Ảnh sắc mặt đen hắc, cái gì ở rể không vào chuế, ngươi nếu là thực sự có tộc nhân, còn không đáp ứng chúng ta hôn sự, ta đây mới sẽ không chịu bọn họ bài bố. Trực tiếp đem ngươi trói đi là được. Lời tuy như thế, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói những cái đó, làm hắn trong lòng tức khắc dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm. Xem ra, hắn cũng đến càng thêm nỗ lực, không thể làm chính mình vị hôn thê ném xuống, bằng không còn có khả năng sẽ bị bổng đánh nguyên ương. Nay quá khủng bố có hay không? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nháy mắt to, nhìn về phía hắn, hảo đi, nếu thật sự có như vậy một ngày, ta nhất định ngoan ngoãn mà cùng ngươi tư buôn. Thật ngoan. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ, ở trên mặt nàng hôn một cái. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn tâm tình thực hảo, lại cũ lời nói nhắc lại, như vậy, Mặc Nhất đại ca có thể thả ra đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không nói chuyện. Mặc Nhất đại ca là sợ ngươi thân thể chống đỡ không được, mới có thể lừa gạt ngươi, cũng là một mảnh trung tâm sao. Lại nói, ta không phải cũng không có việc gì sao. Ngươi bồi dưỡng hắn hoa nhiều như vậy tài nguyên, liền như vậy ném ở thủy lao, không phải tiện nghi hắn sao. Hẳn là đem hắn thả ra, cho ngươi làm như làm mà a. Hoàng Nguyệt Ly liều mạng tìm một đống lớn lý do. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng, nói, hảo đi, nếu ngươi kiên trì. Vậy thả hắn ra, làm hắn đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Nếu là lại có tiếp theo, liền tính là ngươi tới cầu tình cũng vô dụng. Thân ái, ngươi thật tốt. Hoàng Nguyệt Ly nhón mũi chân, bẹp hôn hắn một ngụm. Lê Mặc Ảnh vuốt chính mình mặt, tức khắc cảm thấy. Chỉ cần có thể làm nhà hắn tiểu ly nhi như vậy vui vẻ, đừng nói phóng Mặc Nhất ra tới, liền tính muốn hắn phá hư sở hữu nguyên tắc, cũng là căn bản không sao cả sự tình. Lê Mặc Ảnh nói, đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi hôm nay chuẩn bị đi làm cái gì? Nga! Ta hôm nay không chuẩn bị đi dưới chân núi, tính toán hồi ta phía trước trụ ngoại môn đệ tử nơi một chuyến, ta ở Tinh Diệu học viện thời điểm, chọn chúng mấy cái khả tạo chi tài, muốn bồi dưỡng bọn họ ngày sau thay ta làm việc, ta phải đi xem bọn họ tình huống. Đúng rồi, ta đối bọn họ tạp dịch không quá vừa lòng, có thể cho bọn họ đổi một cái sao. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên trắng non tiểu cảm, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hắn. Lê Mặc Ảnh xoa bóp nàng khuôn mặt, đương nhiên, ngươi lấy ta lệnh bài qua đi, mặc kệ là cái nào quản sự, đều đến nghe ngươi phân phó. Bất quá, hà tất như vậy phiền toái. Nếu là ngươi thu thủ hạ, có thể trực tiếp đi theo ngươi đến nội môn tới, muốn hay không ta trực tiếp đem người cho ngươi điều lại đây. Ta cũng có quan hệ thực tốt trưởng lão, có thể thu bọn họ vì đồ đệ. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng lắc đầu, không cần không cần, ta xem bọn họ còn thực không thành thục, yêu cầu tôi luyện. Nếu là liền ngoại môn đều hôn không đi xuống, về sau như thế nào thầy ta bàn sai. Vẫn là làm cho bọn họ chính mình tại ngoại môn hảo hảo mài giũa một phen đi. Lê Mặc Ảnh cười cười, hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Vậy ngươi chờ hạ hay đi trước? Chờ ta nơi này sự tình xong xuôi, ta sẽ đi tiếp ngươi. Chương 1211 biến khéo thành vụng, 4. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói, không có việc gì, nếu ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, liền không cần lại đây, ta lại không phải tiểu hài tử, còn có thể lạc đường không thành. Lê Mặc Ảnh bật cười, để sát vào nàng trước mặt, cùng nàng chóp mũi tương đối. Ngươi a, ta không phải sợ ngươi lạc đường, ta chỉ là không rời đi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly một trận mặt đỏ. Hai người thật vất vả mới thu thập sẵn sàng, cùng nhau ra viện môn. Lúc này, đã là mặt trời lên cao. Lê Mặc Ảnh cau mày, khắp nơi nhìn nhìn, kỳ quái, Mặc Nhị bọn họ đều chạy đi đâu. Nay đều mặt trời lên cao, còn không có người đương trị. Sẽ không đều lười biếng đi đi. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được buồn cười, ta xem là bởi vì ngày hôm qua bị ngươi huấn một đốn, không dám gần chút nữa sân trăm bước trong vòng. Hai người chính nói lời này, liền nghe được Mặc Nhị thanh âm, tham kiến chủ tử, tham kiến tam tiểu thư, thuộc hạ ở chỗ này đâu. Hai người ngẩng đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến sở hữu ảnh vệ đều cùng nhau lại đây, hơn nữa, bên người còn đi theo hai người. Lê Mặc Ảnh không quen biết Vương Béo bọn họ, Hoàng Nguyệt Ly lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng tỏ vẻ cái gì, Vương Béo đã lập tức vọt lại đây, quỳ rạp xuống Lê Mặc Ảnh trước mặt. Liều mạng dập đầu. Hắn nhìn thấy thiếu tông chủ bản nhân, thật sự là quá kích động, vô pháp áp lực chính mình, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn chạy nhanh đem Diệp Tiêu sự tình nói ra, hảo hảo ở thiếu tông chủ trước mặt lộ cái mặt. Hắn khái xong mấy cái văng đầu, lập tức lớn tiếng nói, thiếu tông chủ, ta là ngoại môn đệ tử Vương Hiểu Long, đệ tử hôm nay có chuyện quan trọng hướng ngươi bẩm báo. Ngày hôm qua, cái kia ý đồ câu dẫn ngài tiểu tiện nhân tên là Diệp Tiêu. Nàng ở chúng ta ngoại môn liền việc xấu loang lổ, thanh danh nhưng khó nghe, bởi vì nàng nơi nơi câu dẫn nam nhân, lợi dụng nam nhân hướng lên trên bò. Lúc này đây, nàng vừa lúc phân tới rồi thế ngài quét tước sân tạp dịch, liền nhân cơ hội không biết xấu hổ mà muốn bò lên trên ngài giường. Thiếu tông chủ, thuộc hạ chính là tới tô giác Diệp Tiêu đủ loại hành vi phạm tội. Lê Mặc Ảnh nghe được sửng sốt, có điểm không rõ, cái này cái gọi là Diệp Tiêu rốt cuộc là người nào. Thằng đến nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly nghẹn cười bộ dáng, hắn mới đột nhiên hiểu được. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Cái này mập mạp thật là ăn gan hùn mật gấu, cư nhiên dám dùng như vậy bất kính lời nói tới hình dung nhà hắn tiểu ly nhi, hơn nữa. Còn vô cơ phỏng đoán, cho nàng ăn như vậy nhiều tội danh. Càng buồn cười chính là, hắn cư nhiên còn có mặt mũi đến chính mình trước mặt tới kêu gào. Hắn đương hắn Lê Mặc Ảnh là người nào? Ở trước mặt hắn vũ nhục hắn âu yếm nữ nhân, là đương hắn là người chết sao? Lê Mặc Ảnh lửa giận, đã tới rồi bùng nổ bên cạnh, nhưng mà, Vương Béo còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không phải không thấy được Lê Mặc Ảnh căng chặt cằm cùng khó coi sắc mặt, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh là phải đối hắn phát hỏa. Tương phản, hắn còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh là bị Diệp Tiêu cái loại này vô sỉ tính kế cấp khí tới rồi, lập tức liền phải đi đem cái kia nha đầu chết tiệt kia xé thành 10 khối 8 khối. Vương Béo còn ở lửa cháy đổ thêm dầu, thiếu tông chủ, ngươi là không biết, kia Diệp Tiêu là chúng ta ngoại môn nổi danh giày rách, cũng không biết bị nhiều ít nam nhân. A, đồng nhiên, Vương Béo phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, té ngã trên mặt đất, qua lại quay cuồng. Lê Mặc Ảnh không thể nhẫn mại được nữa, tay phải giương lên, trong tay một đạo điện quang hiện lên, lôi điện nháy mắt hoàn toàn đi vào Vương Béo trong cơ thể, ở hắn toàn thân trong kinh mạch trên dưới tán loạn. Chương 1212 biến khéo thành vụng, nam. Nay liền như là vô số thanh đao tử ở hắn trong kinh mạch không ngừng mà loạn thọc, không ngừng mà phiên rảo, không chỉ có đem hắn kinh mạch hoàn toàn chấn vỡ, còn trực tiếp rảo thành một đoạn một đoạn. Như vậy thống khổ khó có thể tưởng tượng, thậm chí đã vượt qua người thường thừa nhận cực hạn. Cho nên, Vương Béo tiếng kêu thảm thiết, một tiếng so một tiếng thê lương, phàm là nghe được người, đều nhịn không được trong lòng rung mạnh, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Trong đó, nhất sợ hai chính là Trần Quản sự, hắn nhìn đến Vương Béo thảm trạng, lập tức hai chân mềm nhũn, chống đỡ không được mà quỳ rạp xuống đất, cả người đều ở không ngừng run rẩy. Một màn này thật sự là quá làm người chấn kinh rồi, hắn căn bản không thể tưởng được. Vừa rồi hắn cùng Vương Béo hai người, còn đắc ý rào rạt mà đi ở trên đường, cảm giác chính mình nhất định có thể ở thiếu tông chủ trước mặt lộ mặt, còn tưởng tượng ngày sau thăng chức rất nhanh tốt đẹp tiền cảnh. Nào biết, thiếu tông chủ cư nhiên như vậy tàn bạo, không nói một lời, liền trực tiếp đem Vương Béo cấp làm cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Này! Này rốt cuộc là nơi nào ra sai? Này theo chân bọn họ tới phía trước tưởng tượng, hoàn toàn đều không giống nhau a. Chân quản sự run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh âm trầm vô cùng khuôn mặt tuấn tú, trong mắt dư quang, ngó tới rồi bị hắn ôm vào trong lòng ngực thiếu nữ trên người, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền khiếp sợ được hoàn toàn cứng lại rồi. Thiếu tông chủ ôm thiếu nữ, trên người xuyên y hề phục, đúng là ngày hôm qua Diệp Tiêu cái kia nha đầu chết tiệt kia ăn mặc kia một kiện. Bởi vì mỗi cái ngoại môn đệ tử chế phục mặt trên đều có ký hiệu, cho nên, hắn căn bản không có khả năng nhận sai. Chính là, đương Trần quản sự tầm mắt chuyển qua thiếu nữ trên mặt thời điểm, hắn lại lòng tràn đầy nghi hoặc. Không đúng, này không phải Diệp Tiêu. Này thiếu nữ tư dung tuyệt lệ, nhu nhược động lòng người, hoàn toàn là cái làm người vừa thấy liền sẽ tân sinh ái mộ tuyệt thế mỹ nữ, cho dù là đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, đều sẽ không bị so đi xuống. Ngược lại sẽ làm người cảm thấy, này thật là một đôi vô cùng xứng đôi bích nhân. Diệp Tiêu nào có như vậy xinh đẹp? Chính là, trên người nàng cố tình lại ăn mặc Diệp Tiêu quần áo. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười một chút, mở miệng nói, Mặc Ảnh, ngươi cũng quá không có kiên nhẫn, cũng chưa nghe hắn nói xong, liền đem hắn xử trí. Lê Mặc Ảnh tức giận mà nói, nghe một chút kia ngu xuẩn nói đều là chút cái gì. Hắn trong miệng Diệp Tiêu, chính là ngươi đi. Hắn đều đem ngươi nói thành như vậy, còn muốn nghe hắn nói xong. Lại nghe ta liền phải phun ra. Ngươi cư nhiên có thể nhịn được. Quả thực ghê tởm chết ta. Mặc nhị, ngươi mau đem này rác rưởi mặt hàng kéo xuống đi, băm làm thành hoa bùn. Khúc trưởng lão đều nói vài lần, ngại Tây Sơn dược điển thổ không đủ phì, vừa lúc giúp hắn một phen. Mặc nhị chạy nhanh ứng thanh đúng vậy, liền phải đi lên kéo người. Lê Mặc Ảnh lúc này mới chú ý tới ở hắn bên chân run bần bật Trần Quản sự, lại hỏi, từ từ, tên kia lại là đang làm gì? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được cười nói, cái này, phòng trưng cùng Vương Béo là một đám đi. Ta ngày hôm qua gặp qua, chính là phụ trách quản chúng ta quản sự. Mặc nhị vội nói, Tam Tiểu Thư nói không sai, hắn vừa rồi chính mình nhận tội, nói là Tam Tiểu Thư kia một tổ ngoại môn đệ tử quản sự, cũng là Vương Béo cứu cứu. Thuộc hạ mấy cái vừa rồi đi ngang qua, liền nghe được hắn cùng kia mập mạp thương lượng, nói ngày hôm qua là cố ý đem Tam tiểu thư an bài đến chủ tử ngài trong viện, chính là muốn cho nàng phạm chủ tử kiêng kỵ, bị chủ tử trị tội. Kết quả biến khéo thành vụng. Thuộc hạ xem hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, Tam tiểu thư cùng chủ tử là cái dạng này quan hệ đi. Chương 1213 biến khéo thành vụng, 6. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, nói, Trần Quản sự, kỳ thờ. Ta cảm thấy các ngươi hai cái rất có mưu kế, nhưng là, như thế nào không cần ở chính đạo thượng đâu. Đêm đường đi nhiều, luôn là muốn gặp được quỷ, hôm nay sẽ có như vậy kết cục, cũng đều là các ngươi tự tìm. Trần Quản sự đã cả người đều cương ở trên mặt đất, trong óc con long vang lên, toàn thân kịch liệt mà run rẩy, căn bản là dừng không được tới. Từ vừa rồi mấy người đối thoại chung, hắn xem như nghe minh bạch, đã biết sự tình chân tướng. Nhưng này chân tướng, cũng thật sự quá thái quá, quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Quả thực là nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình. Trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, cư nhiên thật là Diệp Tiêu, nàng thanh âm cùng Diệp Tiêu giống nhau như lúc, hơn nữa cũng chính miệng thừa nhận chính mình thân phận. Chính là, cái này Diệp Tiêu. Cùng thiếu tông chủ rõ ràng là từ trước kia liền nhận thức, xem tình hình, giống như còn thật là một đôi. Liền xem thiếu tông chủ đặt ở nàng trên eo tay, như thế tràn ngập chiếm hữu dục mà gắt gao ôm nàng, còn có đối nàng nói chuyện khi kia ôn nhu biểu tình, từng giọt, tất cả đều biểu hiện ra, Lê Mặc Ảnh đối bên người thiếu nữ có bao nhiêu coi trọng. Cho dù là Mộ Dung Phi đều không chiếm được Lê Mặc Ảnh một cái tươi cười, nhưng hắn đối với Hoàng Nguyệt Ly, lại trước sau ôn nhu đa tình. Nếu không phải biết trước mắt này trương tuyệt vô cận hữu khuôn mặt tuấn tú, không người có thể giả mạo, chỉ sợ Trần Quản sự đều phải cho rằng, là chính mình nhận sai người. Này nơi nào là cái kia lấy lãnh khốc vô tình xưng Lê Thiếu Tông Chủ? Này quả thực chính là cái đại tình thánh A. Chính là, này rốt cuộc là vì cái gì? Như thế nào sẽ là cái dạng này đâu? Thiếu Tông Chủ như thế nào sẽ thích cái này Diệp Tiêu? Lại vì cái gì sẽ cùng nàng ở bên nhau? Không phải đều nói. Mộ Dung đại tiểu thư mới là thiếu tông chủ vị hôn thê sao? Trần Quản sự mãn đầu góc nghi vấn, đáng tiếc, sẽ không có người trả lời hắn, hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội được đến đáp án. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, nói, được rồi, ít nói nhảm, nếu là cùng cái kia mập mạp một đám, vậy cùng nhau kéo xuống đi làm phân bón hoa đi. Lần này phân lượng đủ đủ, Khúc trưởng lão hẳn là không lời gì để nói. Mặc Nhị lên tiếng, lại không có lập tức đem người kéo đi, mà là đối với Hoàng Nguyệt Ly nói, Tam tiểu thư, gia hỏa này vừa rồi nói, nếu thiếu tông chủ này có thể coi trọng ngươi, hắn liền biểu diễn ăn xì nga.